Chương 1401, quỳ xuống. Bàn giao. Điền Lâm Thiên ánh mắt quét Trịnh Chí Bằng liếc mắt, phát ra cười lạnh một tiếng. Bàn giao. Đừng nói là ngươi, coi như hôm nay là ngươi lão tử tới, cũng không dám để bản công tử cho ra một cái công đạo. Tất cả mọi người là hít vào một hơi, nhưng là cũng có người thông minh, phảng phất đoán được Điền Lâm Thiên thân phận. Ngươi, đừng nhìn Trịnh Chí Bằng là cái ăn chơi thiếu gia, có thể là đối Vu gia tộc lòng cảm mến nhưng rất mạnh. Thiếu gia, một bên lão giả kia vội vàng đem Trịnh Chí Bằng giữ chặt, người trẻ tuổi có thể xung động, nhưng là Trịnh gia những người khác không thể. Nhìn thấy Trịnh Chí Bằng mặt đỏ lên, cũng không dám nói một câu, Điền Lâm Thiên cười đắc ý, hắn rất hưởng thụ loại này nhìn xem người khác ở trước mặt mình, biệt khuất, phẫn nộ, lại kia không có chút nào pháp phản kháng biểu lộ. Ai là Diệp Mục? Chính ra, cũng không phải là hắn nghĩ muốn đối phó mục tiêu. Bất kể như thế nào, chính ra cũng là liệt dương thành địa đầu xà, điểm này hắn vẫn là có lý trí. Điền thiếu, tiểu tử kia là được. Không chờ người khác mở miệng, hà ra cái này bên cạnh một người, liền ân cần tiến lên, chỉ Lý Diệp. Tất cả mọi người là ánh mắt vi diệu, không biết Diệp Mục là ai còn dễ nói. Thế nhưng là tin tức linh thông, đều từng cái sắc mặt cổ quái. Hà gia tiểu thư được người cứu trở về, chuyện này toàn bộ Liệt Dương Thành cũng biết. Nhất là biết được một người trong đó chính là tên là Diệp Mục người trẻ tuổi, nhưng là trước đó không lâu, lại bị Hà gia chạy ra. Mọi người cũng không biết nguyên nhân, nhưng là như thế nào nhìn Hà gia thái độ, lại có chút kỳ quái đứng lên. Hà Đình lạnh lùng đứng. Ánh mắt lại nhìn xem Lý Diệp, trong mắt nào có một tia lúc trước được cứu thời loại kia cảm kích, lạnh lùng, thậm chí loe chán ghét quan mang. Ồ! Điền Lâm Thiên nhiều hứng thú nhìn Lý Diệp liếc mắt, lập tức khinh thường cười lạnh, ngược lại là nhìn qua một bên Hoa Vô Tình, sắc mặt ít nhiều biến đổi một chút. Trong mắt hắn, Lý Diệp quá mức phổ thông, mặc kệ là tu vi vẫn là bề ngoài. Nhưng là Hoa Vô Tình, nhưng lại có so với hắn càng thêm anh tuấn bề ngoài, cái kia một đôi lạnh lùng con mắt, càng làm cho trong lòng của hắn máy động. Đinh muội, chính là tiểu tử này đối với ngươi ý đồ bất chính. Lời vừa nói ra, chính ra người đều là có chút ngạc nhiên. Về phần biết Hà gia gần nhất chuyện gì xảy ra người, cả đám đều lấy ánh mắt khinh bỉ, nhìn phía Lý Diệp. Tiểu tử này nhìn xem cũng hình người dáng người. Không nghĩ tới cư nhiên như thế vô sỉ. Nói không chừng nhân gia chính là ỷ vào cứu được Hà gia tiểu thư phần ân tình này, muốn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cũng không chiếu soi gương, chỉ là một cái tán tu, coi như cứu được Hà gia tiểu thư một lần lại như thế nào, cùng Hà gia so sánh, quả thực trời đất cách biệt. Lý Diệp không có phản bác, thậm chí liền mí mắt đều không có nhấc một chút. Hà gia, trong mắt hắn, hoàn toàn không tính là gì. Thậm chí hắn cũng không có hối hận lúc trước cứu được Hà Đình cái này lòng dạ rắn giết nữ nhân, chỉ bất quá đối với Hà gia cũng rất là thất vọng. Hà Đình nhìn Lý Diệp liếc mắt, vẫn chưa gật đầu, thế nhưng là loại thái độ này, cũng không nghi ngờ để những người khác miên man bất định. Cái kia Điền Lâm Thiên đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo hào quang kinh người, Hà Đình chính là hắn chọn chúng nữ nhân. Có thể nói dựa theo tính cách của hắn, chính là hắn dự định độc chiếm. Không ai có thể động. Hà gia những người kia dồn dập cười lạnh, bọn hắn chính là bởi vì biết Điền Lâm Thiên tính cách, cho nên mới sẽ ở một bên châm ngòi thổi gió lửa cháy thêm dầu. Bọn hắn đã sớm tại Lý Diệp xuất hiện tại Hà gia một khắc này bắt đầu, liền các loại thấy ngứa mắt, không có lý do, có lẽ là một loại cảm giác ưu việt gây ra. Hừ, Điền thiếu. Tiểu tử này ỷ vào đối với đỉnh muội một chút ơn huệ nhỏ, mặt dày mày dạn muốn lưu tại Hà gia, nguyên bản chúng ta trở ngại hắn tốt xấu giúp đỉnh muội một lần, cho hắn điểm linh thạch xem như thù lao, không nghĩ đến người này khẩu vị cực lớn, không những không vừa lòng, còn đối với đỉnh muội nhiều phiên dây dưa. Bây giờ, bị ta Hà gia chạy ra, không nghĩ tới quay người lại, ngược lại là câu được Trịnh gia người. Có thể là nhìn thấy Lý Diệp cùng với Trịnh Chí Bằng nguyên nhân, vốn là hai nhà liền có cựu oán, bây giờ Hà gia người không quan tâm đem Trịnh gia cũng kéo vào. Quả nhiên, Điền Lâm Thiên biểu lộ càng thêm khó coi. Diệp Mục, ngươi làm sao còn tại Liệt Dương Thành, chẳng lẽ còn thật muốn từ ta Hà gia đạt được càng nhiều? Nếu là những người còn lại, Lý Diệp kỳ thật cũng không thèm để ý bọn hắn cái gì cái nhìn. Nhưng là Hà Đình, lại thật để hắn rất là cảm thấy bất ngờ. Nữ nhân này, bây giờ lại còn có thể nói ra những lời này. Cười, Lý Diệp đột nhiên bật cười. Ngươi cười cái gì? Hà đại tiểu thư, ngươi nói không sai, ta đích xác không chỉ là vì những linh thạch kia, mà là vì cái khác mục đích. Nguyên bản đám người cho rằng Lý Diệp sẽ phản bác, biết giải thích, thậm chí là giận tím mặt, lớn tiếng quát lớn. Nhưng là duy chỉ có không nghĩ tới, Lý Diệp vậy mà lại là loại này trả lời. Liên Hà Đình chính mình, đều là có chút không nghĩ tới, dù sao trong lòng nàng rõ ràng nhất bất quá, từ ban đầu, Lý Diệp liền chưa hề tận lực tiếp cận với nàng, thậm chí ngay từ đầu, vẫn là nàng ba phen mới bận tiếp cận Lý Diệp, chỉ là phát hiện không hỏi ra cái gì, cũng vội đoán cho rằng Lý Diệp cũng không phải là đại tông môn đệ tử, mới có thể cuối cùng thái độ chuyển biến. Lý Diệp tiếp cận Hà gia, đương nhiên mục đích không thuần. Chỉ bất quá, hắn mục đích không phải danh xưng Liệt Dương Thành đệ nhất mỹ nữ Hà Đình, cũng không phải Hà gia vật gì khác, mà là Thanh Dương Tông. Hoặc là nói, Thiên Dương Tông. Nhưng là những người khác nhưng không biết những này, nghe xong Lý Diệp lần này trả lời, xem thường người có, ngạc nhiên người có, thậm chí còn có hét lên kinh ngạc. Bất quá, tất cả mọi người, đều đối với Lý Diệp người trẻ tuổi này lá gan, giật nảy cả mình. Điền Lâm Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn vốn cũng không phải là lòng dạ rộng lớn hạng người, Hà Đình bị hắn cho rằng độc chiếm, không người nào có thể nhúng chàm. Lập tức, cũng không có nói một tiếng, đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, tay hướng phía Lý Diệp giữa trời trộm tới, trong miệng càng là tức giận hừ nói, tốt một cái đồ vô sỉ. Hôm nay ta Điền Mỗ liền đi thử một chút trong truyền thuyết giết lùi sát thủ đường cái gọi là cao thủ, đến cùng có mấy phần cân lượng. Phá kiếp cảnh. Lý Diệp hai con ngươi tinh mang lóe lên. Cái này Điền Lâm Thiên một thân tu vi không chút nào tại lúc trước Tiềm Long Đại hội trước 10 giáp thiên tài phía dưới, thậm chí tại hắn trong ấn tượng, trước mắt cái này Điền Lâm Thiên một thân tu vi, đủ để tranh đoạt lúc trước Tiềm Long Đại hội trước 5. Cho dù là đương thời hạng thiên hoa vô tình chi lưu, thậm chí đều không phải trước mắt cái này Điền Lâm Thiên đối thủ. Chỉ là một cái Thanh Dương Tông, dĩ nhiên có thể có thiên tài như thế, hiển nhiên là rất không có khả năng. Duy nhất giải thích chính là, phía sau có Thiên Dương Tông đang ủng hộ. Thậm chí cái này Điền Lâm Thiên bản thân liền là Thiên Dương Tông đệ tử thiên tài. Hoa vô tình thân hình khẽ động, chính muốn xuất thủ. Bất quá sau một khắc, lại nhìn thấy Điền Lâm Thiên tay, tại Lý Diệp trước mặt ngừng lại. Tất cả mọi người là có chút không hiểu, chính ra người còn chưa tỉnh hồn, Hà Đình bọn người là trên mặt cười lạnh đến một nửa. Điền Lâm Thiên biểu lộ, tràn đầy kinh ngạc, cái trán xuất hiện có chút mồ hôi dịt. Quỳ xuống. Phù phù. Căn bản không để cho Điền Lâm Thiên phản kháng, vẹn vẹn một thanh âm, hắn liền cảm giác toàn thân không tự chủ được. Trực tiếp hai đầu gối mềm nhũn, cứ như vậy quỳ gối Lý Diệp trước mặt. Chương 1402, ngu xuẩn nữ nhân. Choáng váng, đám người toàn bộ trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Hà Đình choáng váng, Hà gia mấy tên ăn chơi thiếu gia choáng váng, Trịnh Chí Bằng choáng váng, người qua đường cũng choáng váng. Mấu chốt là, liền Điền Lâm Thiên chính mình, đều choáng váng. Duy chỉ có không có mắt trợn tròn. Chỉ có Hoa vô tình, mặc dù bị Lý Diệp điều khiển thần hồn, thế nhưng là hắn ban đầu ký ức đều còn tồn tại, cho nên đối với Lý Diệp các loại thủ đoạn xem như tương đối rõ ràng. Điền thiếu, ngươi đây là... Hà gia bên trong, một người há hốc mồm, nhất thời ở giữa, dĩ nhiên không biết muốn làm sao mở miệng. Chỉ nhìn thấy Điền Lâm Thiên chán nổi gân xanh lên, khuôn mặt hoàn toàn trướng thành màu gan lợn, hai mắt sung huyết. Phẫn nộ quang mang từ đôi mắt bên trong buộc phát ra. Đường đường Thanh Dương Tông tông chủ đệ tử, Liệt Dương Thành đệ nhất thiên tài, dĩ nhiên trước mặt mọi người, hướng phía một cái tán tu thanh niên quỳ xuống. Loại kia sỉ nhục, thậm chí để hắn có một loại hận không thể lúc này trước mắt có một đầu kẽ đất, trực tiếp chui vào. Lúc này, những người khác cũng đã nhìn ra, Điền Lâm Thiên căn bản không phải tự nguyện quỳ đi xuống. Cái này không bày rõ ra a. Nhất là biết Điền Lâm Thiên thân phận người, hiện tại mỗi một cái đều là kịp phản ứng. Tiểu tử, ngươi đối với Điền Thiếu làm cái gì? Yêu pháp. Ngươi đến cùng dùng cái gì yêu pháp? Điền Lâm Thiên chính mình cũng là lực lượng toàn thân muốn tránh thoát, lại phát hiện căn bản không tránh thoát được, như là một tòa núi lớn, gắt gao đem hắn đè ép. Lý Diệp quét những người còn lại liếc mắt, vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, nháy mắt, tất cả mọi người phảng phất cảm giác cổ họng của mình như là bị một cái tay trực tiếp bóp lấy, đừng nói mở miệng, ngay cả thở công phu đều góp không ra. Lần này, người có chút đầu óc đều đột nhiên ở giữa tỉnh ngộ. Mẹ nó, tiểu tử này đến cùng là người hay là yêu? Một câu liền để Thanh Dương Tông đệ nhất thiên tài quỳ xuống. Một ánh mắt liền để chúng ta một đám người phảng phất bị bóp lấy yết hầu. Mấy ngày trước đây nghe đồn Hà gia tiểu thư bị cao nhân cứu, xem ra nghe đồn không giả a. Rất hiển nhiên, đối với Lý Diệp cùng Hoa Vô Tình cứu được Hà Đình chuyện này, tin tưởng cũng không có nhiều người, thậm chí Hà gia chính mình liền tận lực muốn đem chuyện này làm nhạt. Tăng thêm Lý Diệp cùng Hoa Vô Tình nhìn qua tuổi còn rất trẻ. Tuổi trẻ đến để người nhìn một cái. Phản ứng đầu tiên chính là cùng trong truyền thuyết bức lui sát thủ đường cao thủ, trực tiếp vô pháp liên hệ tới. Thế nhưng là giờ phút này xem xét, không ít người đều là ánh mắt thay đổi. Cái này hai người trẻ tuổi, xem ra lai lịch không nhỏ a. Hà gia còn đem người đuổi ra khỏi Hà phủ, thật không biết người nhà họ Hà đến cùng nghĩ cái gì. Lấy oán trả ơn, qua sông đoạn cầu. Hà gia tác phong vẫn là như là nhất quán đến nay như vậy, chút nào không có bất kỳ biến hóa nào. Lòng người, thường thường rất dễ dàng cải biến. Ngay từ đầu trào phúng cùng xem thường, đến bây giờ Lý Diệp đơn giản một thanh âm, một ánh mắt, cũng đủ để cho chúng nhân tâm linh bị đả kích cường liệt rung động. Hà Đình biểu lộ, là đặc sắc nhất. Nàng không phải không suy đoán qua Lý Diệp cùng Hoa Vô Tình lai lịch cùng tu vi. Một đường về tới thăm dò mấy lần, làm sao Lý Diệp giọt nước không lọt, Hoa Vô Tình càng là muộn hồ lô một cái. Đây cũng là nàng trở lại Liệt Dương Thành về sau, thái độ biến hóa như vậy lớn nguyên nhân. Chỉ ít, so với hai cái lai lịch không rõ người, Điền Lâm Thiên cái này Thanh Dương Tông đệ nhất thiên tài càng thích hợp nàng đi lấy lòng. Làm sao, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình sai. Mười phân sai. Phản ứng của mọi người, Lý Diệp cũng không thèm để ý. Trước mắt Điền Lâm Thiên, mới là hắn mục đích. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy, xem ra người này chính là Thanh Dương Tông cái kia cái gọi là đệ nhất thiên tài. Mục tiêu của hắn, cũng không phải là Hà Gia, cũng không phải Trịnh Gia, càng không phải là Thanh Dương Tông, mà là Thiên Dương Tông đà chủ cấp, ít nhất là Thiên Tôn Tu Vi cao thủ. Bất quá trừ phi là Lý Diệp đại sát tứ phương, bước ra Thiên Dương Tông người, nếu không cũng chỉ có từng bước một tới. Hiển nhiên, Lý Diệp cũng không nguyện ý như vậy trực tiếp, hoặc là nói, lấy hắn bây giờ tu vi, còn vô pháp làm được như vậy trực tiếp. Ngươi đến cùng là người phương nào? Đến cùng muốn làm gì? Điền Lâm Thiên không phải xuẩn tài, bất quá sắc mặt lại không có quá nhiều kinh hoàng. Trong lòng của hắn biết chính mình đụng tấm sát, nhưng lại càng thêm tự tin cái này Liệt Dương Thành, chính là Thanh Dương Tông địa bàn. Ta là ai? Vấn đề này cũng không trọng yếu chính là, ta cùng Trịnh gia thiếu gia ở đây hảo hảo đối ẩm, ngươi trở lại không có chút nào bất kỳ lý do gì phá hoại, cái này lời nói phảng phất cần phải để ta tới hỏi đi. Điền Lâm Thiên trên mặt lúc xanh lúc đỏ, nhưng lại ngạo khí mười phần. Tức giận hừ nói, bản công tử chẳng cần biết ngươi là ai. Hiện tại lập tức buông tay, có lẽ bản công tử sẽ còn tha ngươi. Họ Diệp, mau thả Điền Thiếu, nếu không lên trời xuống đất, hai người các ngươi mơ tưởng còn sống rời đi cái này Liệt Dương Thành. Có ít người, khi biết chính mình sai về sau, sẽ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhưng là có chút người, dù là tại biết chính mình sai về sau, lại càng thêm làm trầm trọng thêm, sai càng thêm sai. Rất hiển nhiên, cái trước chi ít vẫn là người thông minh, nhưng là cái sau. Diệp Mục. Mau thả Thiên Ca. Hà Đình gương mặt xinh đẹp băng hàn, Hà gia đại tiểu thư vênh mặt hất hàm sai khiến lúc này biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, một đôi mắt phượng bên trong, càng là lóe ra hảo quang kinh người. Nói đùa a. Điền Lâm Thiên thế nhưng là bọn hắn Hà gia quật khởi, thậm chí đệ sập chiếm đoạt Trịnh gia khâu trọng yếu nhất tiết. Tuyệt đối không thể có sai lầm. Thậm chí vì Điền Lâm Thiên, Hà gia nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nàng, Hà Đình, bất quá chỉ là trong đó một vòng. Đương nhiên, Hà Đình nữ nhân này, đối với quyền lực địa vị truy đuổi cũng là để nàng cam tâm tình nguyện, trở thành Điền Lâm Thiên nữ nhân. Không dung Lý Diệp trả lời, Hà gia mấy người trực tiếp giận mà ra tay. Khoan hay nói, Hà gia thân là Liệt Dương Thành hai đại gia tộc một trong, Hà gia mấy cái này ăn chơi thiếu gia tu vi đều tương đương không tầm thường, thả trên Tiềm Long đại hội, chí ít cũng có hy vọng xung kích top 100 liệt kê. Vô tình, đừng chơi chết. Lý Diệp không nhúc nhích, Hoa Vô Tình nhưng trong nháy mắt xuất hiện ở mấy người bọn họ trước mặt. Sau đó tại Hà gia mấy người cơ hồ phản ứng cũng không kịp điều kiện tiên quyết, trực tiếp từng cái miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Một nháy mắt, chỉ nhìn thấy chỉ còn lại Hà Đình một người, gương mặt xinh đẹp tái mét, đứng ngay tại chỗ. Đám người cơ hồ không có mấy cái thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền thấy Hà gia mấy cái kia tại Liệt Dương Thành cũng coi là thiên tài ăn chơi thiếu gia, cứ như vậy bay ra ngoài. Nửa ngày đều không đứng dậy được. Nếu nói Lý Diệp một thanh âm một ánh mắt, để đám người rung động. Như vậy Hoa Vô Tình lại càng thêm trực tiếp. Diệp huynh, nữ nhân này xử trí như thế nào? Hoa Vô Tình biểu lộ có chút hiện ra cười lạnh, ở trước mặt người ngoài, ngược lại là biểu hiện tương đối bình thường. Hà Đính nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên, một đôi mắt sáng kinh hoàng hướng phía Hoa Vô Tình nhìn liếc mắt. Nhưng là nàng cũng rất thông minh, cuối cùng nhìn về phía Lý Diệp. Bởi vì nàng nhìn ra, trong hai người, rõ ràng lấy Lý Diệp làm chủ. Diệp Mục. Hà gia, không phải ngươi có thể đắc tội. Lý Diệp cho rằng Hà Đình sẽ cầu xin tha thứ, nhưng là không nghĩ tới chính là, đến giờ phút này, nữ nhân này thế mà vẫn còn thái độ như thế. Hà gia. Lý Diệp cười, lại cười đến rất lạnh. Cái kia tiểu dung, để Hà Đình một viên phương tâm nháy mắt chìm đến đáy cốc. Một khắc này, nàng phảng phất cảm giác chính mình thật sai. Sai qua không hợp thói thường. Chương 1403, mắt cho coi thường người khác. Toàn bộ trang diện, an tĩnh dọa người. Lý Diệp cùng Trịnh ra người đi, cứ như vậy rời đi. Lưu lại Hà Đình mấy người, tại nguyên chỗ. Hà Đình toàn thân trên dưới. Không có bất kỳ cái gì vết thương, thậm chí từ đầu tới đuôi, liền không ai đối nàng động thủ một lần. Nhưng là trong lòng nàng, lại so trực tiếp bạo đánh nàng một trận càng thêm xấu hổ. Loại này không lời coi thường, đối với từ nhỏ đến lớn tự cao tự đại Hà đại tiểu thư đến nói, không thể nghi ngờ giống như là ngay trước mặt lốp bốp hung hăng tát 7-80 cái tát, càng thêm đáng ghét. Điền Lâm Thiên khuôn mặt, trực tiếp sưng phồng lên. Thậm chí phía trên, còn có một cái rõ ràng dấu chân, rõ ràng là bị người một cước đạp ở trên mặt tạo thành. Nếu nói Hà Đình giờ phút này là biểu lộ xanh đỏ giao thoa, nổi giận đan xen, như vậy Điền Lâm Thiên lúc này hoàn toàn xa vào đến cuồng bạo bên trong. Chẳng cần biết hắn là ai. Cái này Liệt Dương Thành, chính là hắn chôn xương chỗ. Vâng! Không để ý chút nào Hà ra mọi người và Hà Đình. Điền Lâm Thiên bây giờ mặt mũi hoàn toàn biến mất, nơi nào còn có lấy lòng giai nhân tâm. Thậm chí hắn nhìn về phía Hà Đình đám người ánh mắt, đều lộ ra một tia băng lãnh. Hiển nhiên, hắn đem hôm nay tội, giận chó đánh mèo đến Hà Đình cùng Hà gia trên thân. Nếu không là Hà Đình đám người giật dây, hắn như thế nào sẽ theo ngoại nhân, góp nghiêm mặt đi lên tìm đánh. Hừ, lời gì cũng không nói. Điền Lâm Thiên trực tiếp rời đi, từ hắn lúc rời đi cái kia cơ hồ ánh mắt toán độc, Hà Đình thân thể mềm mại hung hăng rung động run một cái. Nếu nói Lý Diệp cho nàng không lời nhục nhã, để trong lòng nàng tràn đầy xấu hổ giận dữ cùng lửa giận. Như vậy Điền Lâm Thiên thái độ này, cũng không nghi ngờ giống như là một chậu nước đá, từ đầu tới đến gót chân. Đình muội, hiện tại, cút. Hà ra mấy cái thanh niên giờ phút này mới bò lên, sắc mặt cũng là xanh đỏ một mảnh, làm sao Hà Đình so với bọn hắn càng thêm nổi giận, giờ phút này cũng không lo được đồng tộc tình nghĩa, còn có người ngoài ở tại, một tiếng quát, quay người rời đi, lưu lại Hà ra mấy người khác cái kia nghĩ giận lại giận không nổi, một mặt vặn vẹo biểu lộ. Cùng lúc đó, toàn bộ Liệt Dương Thành, cơ hồ đều truyền khắp tiểu lâu trước phát sinh hết thảy. Thế giới này, mặc dù không có phạ phạ giặt tỉ cũng không có mịt rồ lọng gìm, nhưng là một số thời khắc, tin tức truyền bá tốc độ càng thêm kinh người cùng cấp tốc. Liên nói cái này Liệt Dương Thành, nói lớn không lớn, nói nhỏ, không đến nửa ngày, toàn bộ Liệt Dương Thành đều tại thịnh truyền lấy tiểu lâu trước phát sinh từng màn. Mà trong đó, nhiệt liệt nhất, liền là đối với Hà ra mắt cho coi thường người khác chủ đề. Diệp Huynh, ngài lần này. Liệt Dương Thành, Trịnh gia. Trịnh Chí Bằng lúc này biểu lộ, là khá phức tạp. Tiểu lâu trước phát sinh hết thảy, giờ phút này còn rõ mồn một trước mắt, thế nhưng là hắn nhưng vẫn là lực bài chúng nghị, mời Lý Diệp cùng Hoa Vô Tình hai người tới Trịnh gia. Thậm chí toàn bộ Trịnh gia, giờ phút này đều biết được vừa rồi phát sinh hết thảy. Nhưng là đối với Trịnh Chí Bằng quyết định, lại lần đầu tiên, thế mà không ai đứng ra ngăn cản. Lý Diệp thần thái tự nhiên, phảng phất trước đó cái gì cũng chưa từng xảy ra, càng không có trực tiếp một chân giẫm tại Điền Lâm Thiên trên mặt một màn kia. Trịnh thiếu gia, Diệp huynh không cần khách khí, người ta cũng coi là mới quen đã thân, không đánh nhau thì không quen biết, nếu không chê, gọi một tiếng Chí Bằng là đủ. Trịnh Chí Bằng khách khí. Lý Diệp lại nhếch miệng mỉm cười, vẫn chưa để ở trong lòng, nói, Trịnh huynh, bây giờ ngươi lần này, thế nhưng là sẽ cho Trịnh gia mang đến phiền toái rất lớn a. Tuy không phải nói rõ, thế nhưng là Lý Diệp tin tưởng Trịnh Chí Bằng cũng không đốc. Ha ha ha. Quả nhiên, Trịnh Chí Bằng sau khi nghe, lại cười ha ha một tiếng, Diệp huynh là chỉ lần này đắc tội Hà gia sự tình. Lý Diệp từ chối cho ý kiến. Vẫn chưa lên tiếng. Diệp huynh không cần lo lắng, cái này Liệt Dương Thành bên trong, Hà gia còn không quản được ta Trịnh gia trên đầu. Vậy cái kia vị Điền Lâm Thiên đâu? Mặc dù trong lòng biết Điền Lâm Thiên thân phận, thế nhưng là Lý Diệp lại biểu hiện phảng phất căn bản chẳng biết. Kỳ thật lúc này, Trịnh Chí Bằng cũng là cố ý đang thử thăm dò. Đừng nhìn hắn ăn chơi thiếu gia một cái, thế nhưng là lúc này, hai mắt lại có chút nheo lại. Phảng phất đang dò xét cái gì, sau nửa ngày, mới đột nhiên nói, Diệp huynh nhưng biết thân phận của người kia. Chẳng biết, ta cùng Vô Tình huynh du lịch đại lục, mấy ngày trước đây mới đi đến Liệt Dương Thành, chẳng lẽ người kia lai lịch, so Hà gia phiền toái hơn. Dạ, cái này chính là Lý Diệp cường hạng. Tại Lý Diệp trên mặt, chút nào nhìn không ra bất kỳ sơ hở, Trịnh Chí Bằng cũng là bán tín bán nghi. Bất quá lại gật đầu nói, xác thực có chút phiền phức, Hà gia không đáng để lo, nhưng là người kia, lại. Thanh Dương Tông, Trịnh Chí Bằng rất rõ ràng, Trịnh gia mặc dù lợi hại, thế nhưng là như thật đắc tội Thanh Dương Tông, hắn Trịnh gia cũng không dễ chịu. Nhất là, lấy Trịnh gia giao thiệp cùng mạng lưới tình báo, loang thoáng biết được một chút chuyện trọng yếu hơn. Ồ, đã như vậy tại hạ cùng với Vô Tình huynh. Cũng không thích ở chỗ này quá nhiều quấy rầy. Nói, Lý Diệp liền ánh mắt ra hiệu Hoa Vô Tình, hai người trực tiếp đứng lên, làm bộ cáo tử. Vốn chỉ là muốn thăm dò một chút Trịnh Chí Bằng, lập tức nóng nảy, vội vàng đứng lên đem hai người gọi lại, hai vị đừng vội, mặc dù người kia thân phận có chút đặc thù, nhưng là ta Trịnh gia dù sao cũng là ở đây Liệt Dương Thành đặt chân ngàn năm. Tăng thêm việc này vốn cũng không phải là hai vị sai, không cần lo lắng. Vốn là Lý Diệp liền không chuẩn bị đi, cái này Liệt Dương Thành mặc dù cao thủ trong mắt hắn không nhiều, nhưng là Trịnh gia dù sao cũng là địa đầu xà, rất nhiều nơi, kỳ thật có hắn có thể lợi dụng địa phương. Về phần Trịnh Chí Bằng, kỳ thật ý nghĩ cũng đơn giản. Lý Diệp, Hoa Vô Tình, mặc dù xuất thủ không nhiều, thế nhưng là thân là Trịnh gia người thừa kế một trong, ánh mắt loại nào độc ác. Lúc này, hắn mục đích cũng rất rõ ràng. Lôi kéo hai người. Tại an bài Lý Diệp hai người về sau, trong phòng chỉ còn lại Trịnh Chí Bằng một người. Rất nhanh, hắn đi vào mặt khác một gian phòng ốc. Bằng Nhi, hai người kia, thật là có ngươi nói như vậy trọng yếu. Trong phòng, một tên 60 lão nhân lúc này hơi híp mắt lại, nếu là không nhìn kỹ, căn bản cho rằng chỉ là một cái nửa chân đạp đến nhập vách quan tài lão giả. Nhưng là thỉnh thoảng từ cặp mắt kia trong khe lóe lên tinh mang, biểu hiện ra lão nhân này bất phàm. Ra ra, nếu là Tôn Nhi không có đoán sai, hai người kia nhất định có lớn địa vị. Hà ra cái kia tiểu tiện nhân chính mình tuệ nhãn không biết người, đem nhầm quý nhân đuổi đi, nhưng là đây cũng chính là chúng ta Trịnh ra một cơ hội. Ồ, nói nghe một chút. Nguyên lai lão nhân kia, dĩ nhiên là Trịnh gia ẩn cư không thiếu niên, cơ hồ bị ngoại nhân quên lãng Trịnh gia lão tổ. Ra ra, Tôn Nhi tạm thời cũng chỉ là suy đoán, bất quá Tôn Nhi chí ít có 7 thành 5 chắc, hai người kia lai lịch bất phàm. So với Thanh Dương Tông như thế nào? Thanh Dương Tông? Hừ, cái kia bất quá chỉ là Thiên Dương Tông một con chó. Nếu không là phía sau có Thiên Dương Tông quái vật khổng lồ này, chúng ta Trịnh gia không cần sợ mấy cái kia tôm tép ngại nhép. Tư Trịnh Chí Bằng trên mặt, chỗ nào nhìn ra được là một cái nổi danh ăn chơi thiếu gia. Rõ ràng chính là tinh thông tính toán, đồng thời khát vọng rộng lớn có triển vọng thanh niên. Bằng Nhi, mọi thứ không thể khinh địch chủ quan, Thanh Dương Tông mặc dù không sợ, nhưng là lưng hậu Thiên Dương Tông lại không phải chúng ta Trịnh gia có khả năng đối kháng. Bất quá như đúng như ngươi lời nói, hai người kia thật có lai lịch lớn, có lẽ hoàn toàn chính xác giá trị cho chúng ta Trịnh gia buông tay đánh cược một lần. Chương 1404, có người động thủ trước. Trịnh gia đối với Lý Diệp hai người thái độ, có thể nói là cùng Hà gia một trời một vực. Tại Hà gia, chịu đủ lặng lẽ hai người. Tại Trịnh gia, lại bị trở thành thượng khách, quý khách. Thậm chí Trịnh gia trực tiếp đưa ra một gian viện tử, cho hai người, đồng thời nếu không là Lý Diệp cự tuyệt, Trịnh gia còn an bài hơn 10 tên mỹ mạo tuổi trẻ thị nữ. Hai vị nếu là có yêu cầu gì, trực tiếp cùng tiểu nhân nói rõ, Tam thiếu gia đã phân phó, Trịnh gia trừ mấy chỗ cấm địa bên ngoài, hai vị khách nhân đều có thể tự do thông suốt. Phụ trách là Trịnh gia một quản gia, đồng thời cũng là lúc ấy trong tiểu lâu, Trịnh Chí Bằng bên người cái kia tu vi đạt đến bán tôn cảnh lão giả. Thiếu chủ, Trịnh gia lần này, xem ra đến có chuẩn bị. Tại người đều rời đi về sau, Hoa Vô Tình cuối cùng mở miệng. Lý Diệp cười cười, kỳ thật hắn sớm liền nhìn ra Trịnh Chí Bằng xuất hiện tại tiểu lâu, cũng không phải là chỉ là một cái trùng hợp. Nguyên bản hắn vẫn chỉ là hoài nghi. Nhưng là hiện tại, hắn chí ít có 8 thành 5 chắc, hết thảy đều là Trịnh gia cố ý mà vì đó. Cái này không cần lo lắng, Trịnh gia tâm tư, ta bao nhiêu minh bạch một điểm. Bây giờ, vừa vặn cũng có thể lợi dụng điểm này. Đến trước đó, hắn liền đối với Trịnh gia tình cảnh từng có hiểu rõ. Tại Liệt Dương Thành, Trịnh gia bây giờ khắp nơi nhận áp chế, mặc dù thời gian ngắn nhìn không ra cái gì. Thế nhưng là một lúc sau, luôn có một ngày sẽ bị Hà gia chiếm đoạt. Như hắn là Trịnh gia đang cầm quyền người, tất nhiên cũng sẽ không làm ngồi chờ chết. Thiếu chủ, Hà gia xuất hiện tại tiểu lâu thời cơ, thật trùng hợp. Liên Hoa Vô Tình đều nhìn ra điểm này, Lý Diệp đương nhiên không có khả năng phát giác không đến. Chỉ là Trịnh gia làm như thế, đối với tại hắn hiện tại đến nói, ngược lại là không có quá nhiều uy hiếp cùng đối địch mặt. Không cần lo lắng, chỉ ít từ hiện tại đến xem, Trịnh gia cùng Thanh Dương Tông quan hệ, còn lâu mới có được ngoại giới nghe đồn như vậy mật thiết. Ngược lại là Hà gia, xem ra là quyết tâm, muốn phụ thuộc vào Thanh Dương Tông phía dưới. Bây giờ, Lý Diệp đối với như thế nào săn giết Thiên Dương Tông thiên tôn cấp cường giả, còn không có một cái minh xác kế hoạch. Dù sao, bên ngoài, Thiên Dương Tông sở thuộc thế lực cũng không ở đây. Không biết Thu Y Y Nhân cùng cái khác thiên ngoại thiên đệ tử, hôm nay là có hay không đến Liệt Dương Thành. Những người khác hắn ngược lại là không thèm để ý, nhưng là Thu Y Yệ Nhân, lại trong lòng có một tia lo lắng. Thiếu chủ, hôm nay ngươi làm nhục cái kia Điền Lâm Thiên, hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ là cái kia Điền Lâm Thiên mặc dù không đáng để lo, nhưng là nếu là vì vậy, bại lộ thiếu chủ thân phận của ngươi, đến lúc đó, thuộc hạ rất sợ Thiên Dương Tông cao thủ tận lực phục kích thiếu chủ ngươi. Dù sao đã từng thân là Thiên Dương Tông quân cờ, đối với Thiên Dương Tông rất nhiều chuyện hoa vô tình đều có hiểu biết. Ồ, vô tình, ta còn không có cụ thể hiểu qua cái này Thiên Dương Tông đến cùng là thế nào tình huống, ngươi hãy nói xem. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Lý Diệp tự tin lại không mù quáng, Thiên Dương Tông thân là ngũ phẩm tông môn, thậm chí thực lực còn mạnh hơn Thiên Ngoại Thiên. Lý Diệp không có lý do khinh địch. Thiếu chủ, kỳ thật thuộc hạ biết đến cũng không nhiều, thuộc hạ tự nhỏ là cô nhi, lại bị Thiên Dương Tông một tên cao thủ thu dưỡng, bồi dưỡng thành Thiên Dương Tông tại Tây Nam tinh vực quân cờ. Ân, ngươi đi biết đến nói một chút. Thiên Dương Tông chính là Huyền Dương vực bá chủ, nếu nói thực lực, so với thiếu chủ ngươi bây giờ chỗ Thiên Ngoại Thiên, còn mạnh hơn ra một bậc. Ồ! Mặc dù cùng vì ngũ phẩm tông môn, nhưng là Thiên Dương Tông, nhưng lại có một cái Thiên Ngoại Thiên không cách nào so sánh ưu thế. Thiên Dương Tông, có Võ Hoàng cường giả. Võ Hoàng. Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhẹ gật đầu. Thiếu chủ ngươi hẳn phải biết, Tây Nam tinh vực bất quá chỉ là ở chết một góc, cũng không phải là Vân Đằng Đại Lục toàn bộ, bao quát Tây Nam tinh vực ở bên trong. Chúng ta bây giờ chỗ thân ở chính là một mảnh tên là Tinh Hải 18 vực địa phương, mà cái này Tinh Hải 18 vực, chính biển có 18 cái ngũ phẩm tông môn, còn có trên trăm cái trở lên lục phẩm tông môn cùng vô số thất phẩm bát phẩm thế lực nhỏ. Tinh Hải 18 vực. Lý Diệp biết, bây giờ hắn phải đối mặt, đã không thể cực hạn tại Tây Nam tinh vực như thế một khối nhỏ hẹp địa phương. Tam Nhãn Tông cũng là... Tam Nhãn Tông cùng Thiên Dương Tông, đều thuộc về ngũ phẩm tông môn hàng ngũ, bất quá tại tất cả ngũ phẩm trong tông môn, đều thuộc về mạnh nhất cái kia một loại. Cái kia Thiên Ngoại Thiên đâu? Xem như yếu nhất. Yếu nhất, Lý Diệp minh bạch, cái này hiển nhiên cùng Thiên Ngoại Thiên thiếu khuyết Võ Hoàng cường giả có quan hệ. Quả nhiên, Hoa Vô Tình theo rồi nói ra, Thiên Ngoại Thiên mặc dù là ngũ phẩm tông môn, nhưng lại cũng không hoàn cảnh cường giả, nhưng là còn lại ngũ phẩm tông môn, chí ít đều có một tên Võ Hoàng cường giả tọa chấn. Nói tiếp Thiên Dương Tông. Theo thuộc hạ biết đến, Thiên Dương Tông tông chủ thần bí khó lường, chính là Võ Hoàng. Bất quá ngày bình thường, Thiên Dương Tông đều là phó tông chủ cùng một chút pháp lao tại xử lý. Lần trước cái kia Mục Chính Thiên, tại Thiên Dương Tông tính là cái gì cấp độ? Mục Chính Thiên bất quá chỉ là Thiên Dương Tông tất cả pháp lao bên trong, yếu nhất tầng kia, thậm chí còn là tân tân pháp lão. Ngược lại là thiếu chủ lần này nhiệm vụ mục tiêu, Thiên Dương Tông tại pháp lao phía dưới, còn có tuần sát sứ cùng các phân đà đà chủ, trong đó tuần sát sứ tu vi cùng pháp lao tương đương, trong đó thứ nhất tuần sát sứ tu vi thậm chí nghe đồn gần với Thiên Dương Tông tông chủ, so với phó tông chủ đều mạnh hơn rất nhiều. Bất quá phía dưới các phân đà đà chủ tu vi có liền mạnh có yếu, trong đó đạt đến thiên tôn cảnh cường giả, tại Thiên Dương Tông bên trong, cũng coi là cao tầng. Rất nhiều thứ, cũng không phải là Hoa Vô Tình cái này nho nhỏ quân cờ có thể biết, nhưng là chí ít, Lý Diệp cũng coi là đối với Thiên Dương Tông có càng nhiều hiểu rõ. Cái này Thanh Dương Tông, nói không chừng chính là Thiên Dương Tông tại Tây Nam tinh vực một chỗ phân đà. Mặt ngoài chỉ là một cái thất phẩm tông môn, nhưng là trong đó tất nhiên có tôn giả cấp cường giả. Một cái thất phẩm tông môn, dù là có thể áp đảo Trịnh gì hai nhà, lại không có khả năng để Hà gia như thế phụ thuộc, Trịnh gia trên lửa đuôi lông mày. Ngay tại Lý Diệp lưu tại Trịnh gia ngày thứ hai, một cái tin tức kinh người, cấp tốc tại toàn bộ Liệt Dương thành truyền ra. Người nói hôm qua nửa đêm, có người trực tiếp giết vào Thanh Dương Tông bên trong. Tin tức này, Lý Diệp là tại về sau mới biết được. Diệp huynh, đạt được tin tức này ta cũng là kinh ngạc không hiểu, qua nhiều năm như vậy, nhưng từ không có người lớn mật như thế. Trịnh Chí Bằng nói, lại dùng đến ánh mắt khác thường quét Lý Diệp liếc mắt, hiển nhiên trong lòng hoài nghi, cái kia trong tin tức người, có phải là Lý Diệp, thậm chí Lý Diệp có quan hệ. Trịnh huynh hoài nghi là ta gây nên. Không không không, Diệp huynh hiểu nhầm, chỉ là căn cứ tin tức, cái kia xâm nhập Thanh Dương Tông người tu vi có chút lợi hại, Thanh Dương Tông tử thương không ít cao thủ, bất quá nghe nói cuối cùng, người kia lại bị Thanh Dương Tông chỗ bắt, hiện tại cũng không có minh xác kết quả. Bắt. Lý Diệp đang nghe tin tức ngay mắt, cơ hồ liền có thể khẳng định, thông tin bên trong người, tám thành chính là thiên ngoại thiên đệ tử. Nhưng là đến cùng là ai, hắn liền đoán không được. Bị bắt, nghe nói chính là Thanh Dương Tông bên trong một vị khách khanh trưởng lão tự mình xuất thủ, mới bắt lấy nữ tử kia. Nói Trịnh Chí Bằng một mặt thổn thức, thế nhưng là nghe vậy Lý Diệp, lại trong lúc đó biến sắc. Nữ tử. Chương 1405, Hà Đình chịu thua. Nữ tử. Lý Diệp biểu lộ không thay đổi, thế nhưng là nhưng trong lòng thì hơi động một chút. Trịnh Chí Bằng cũng không để ý Lý Diệp biểu tình biến hóa, hoặc là nói hắn quan sát về sau, phát hiện căn bản không có theo dự liệu loại kia phản ứng, bao nhiêu cũng có chút thất vọng. Nguyên bản ta còn cho rằng sẽ là Diệp huynh bằng hưu, nếu là như thế, ta Trịnh gia tất nhiên sẽ không phái dư lực hỗ trợ, đem người cứu ra. Một kế không thành một lần nữa thăm dò. Làm sao Lý Diệp căn bản bất vi sở động, chỉ là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cái này khiến Trịnh Chí Bằng đối với phán đoán của mình, xuất hiện hoài nghi. Đã không phải Diệp huynh bằng hữu, như vậy chuyện này, ta Trịnh gia cũng liền không nhúng tay vào đi vào. Đưa tiễn Trịnh Chí Bằng, Lý Diệp biểu lộ cuối cùng lộ ra một tia ngưng trọng. Thiếu chủ, có phải hay không là Thu Y Yệ Nhân? Tạm thời khó mà nói, nhưng là dựa theo Thu Y Yệ Nhân tính cách, ngược lại thật sự có khả năng cầm kiếm giết vào Thanh Dương Tông bên trong. Một bên Hoa Vô Tình nhẹ gật đầu, lúc trước hắn nhưng là truy cầu Thu Y Yệ Nhân thật lâu, đối với cái kia cái tính tình của nữ nhân có thể nói rõ như lòng bàn tay. Thiếu chủ kia, bây giờ chúng ta muốn làm thế nào? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Lý Diệp cũng không phải là không đội, chỉ là bây giờ cái này liệt dương thành bên trong, hắn luôn cảm giác có một loại mưa gió nổi lên tình thế. Thiên Dương Tông, tất nhiên không có khả năng không có chút nào phòng bị. Không biết là có hay không là bởi vì có người xâm nhập Thanh Dương Tông quan hệ, Lý Diệp trong dự liệu Điền Lâm Thiên trả thù, vẫn chưa tại mấy ngày kế tiếp phát sinh. Bao quát Hà gia ở bên trong, thế mà đều nhất thời ở giữa trầm mặc xuống. Có chút không đúng a. Một ngày này, Lý Diệp cau mày, độc thân, xuất hiện ở Liệt Dương Thành bên trong. Rời đi Trịnh gia, một thân một mình hắn, vẫn chưa gặp đến bất cứ phiền phức gì. Đồng thời, thỉnh thoảng có thể cảm giác được không ít chỉ trỏ, hiển nhiên bây giờ hắn tại toàn bộ Liệt Dương Thành, cũng coi như là có chút danh tiếng. Cứu được Hà gia đại tiểu thư, bị Hà gia mắt chó coi thường người khác đuổi ra Hà phủ, lại cùng Trịnh gia đáp lên quan hệ, thậm chí làm nhục Hà gia cùng Thanh Dương Tông đệ nhất thiên tài. Mấy ngày qua, cái này khiến Diệp một cái tên này, tại Liệt Dương Thành cũng coi là nổi tiếng. Nghe nói mấy ngày nay, lại có mấy cái gan to bằng trời người thần bí, muốn chui vào Thanh Dương Tông bên trong, nhưng là đều là vừa đi không về, bây giờ cũng không biết sống hay chết. Đúng vậy à, qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên phát sinh loại này đại sự. Cũng không biết là từ đâu tới thế lực, cái này hiển nhiên là nhằm vào Thanh Dương Tông mà đến. Hừ, một đám chịu chết ngớ ngẩn, Thanh Dương Tông loại này đại tông môn, cũng không phải bình thường cao thủ có thể xông vào. Toàn bộ Liệt Dương Thành, đều lưu truyền trong mấy ngày Thanh Dương Tông bên trong phát sinh sự tình. Trong đó đàm luận nhiều nhất, chính là những thần bí nhân kia thân phận. Lý Diệp thần sắc bất động, tùy tiện tìm một nhà tiểu lâu bên trong tòa hạ. Cường đại thần thức trực tiếp phóng thích, cơ hồ đem chung quanh không ít nghị luận đều nghe lọt vào trong tai. Thật chẳng lẽ chính là thiên ngoại thiên đệ tử? Lần này, Lý Diệp cũng không rõ ràng thiên ngoại thiên đến cùng có bao nhiêu người đi vào Liệt Dương Thành, nhưng là trong lòng chí ít cũng rõ ràng, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 20-30 người. Trong đó 10 thiên vương cái kia chờ thiên tài, liền Lý Diệp đều không thể phán đoán, phải chăng đều tới. Việc quan hệ thất tinh kiếm kế thừa, đổi là bất luận kẻ nào, cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Không biết đại sư huynh phải chăng cũng tới, nếu là đại sư huynh tới, cái này Thanh Dương Tông dù cho là đầm rồng hang hổ, thật cũng không sợ xông vào một lần. Kiếm thần tu vi, Lý Diệp đến nay còn chưa vô pháp phán đoán, hắn có một loại trực giác, kiếm thần thực lực tuyệt đối là đứng ở hoàng cảnh phía dưới đỉnh điểm. Cũng chính là cái gọi là vô địch tôn chủ. Đương nhiên, trừ cái đó ra, 10 thiên vương còn lại 9 người, từng cái đều là loại kia đủ cứng sông Thiên Dương Tông tiểu người. Xem ra liền xem như thiên ngoại thiên đệ tử, cũng chỉ là bình thường tiểu nhân vật. Săn giết Thiên Dương Tông thiên tôn cấp cường giả, nhìn như dễ dàng, kỳ thật lại không phải. Nhất là đi vào Liệt Dương Thành về sau, Lý Diệp luôn cảm giác một loại nào đó nguy hiểm to lớn, một mực đang đợi đám người tự chui đầu vào lưới. Ngay tại Lý Diệp suy nghĩ thời điểm, có người thuận theo hành lang vừa vặn lên lầu. Theo bản năng, Lý Diệp hướng phía đầu hành lang nhìn lại, tiếp theo chính là hơi sững sờ. Cái kia đi lên mấy người cũng là không ngờ tới sẽ gặp phải Lý Diệp, khi nhìn đến Lý Diệp nháy mắt, từng cái biểu lộ đều là trong chốc lát lạnh xuống. Đình muội lên lầu, chính là Hà gia mấy người. Trong đó Hà Đình đứng núi chịu sào, vẫn là cùng ngày xưa như vậy, chúng tinh cùng nguyện, phảng phất công chúa đồng dạng. Hà gia cái khác mấy cái ăn chơi thiếu gia cũng đều tại. Bất quá lần này, nhưng lại không thấy đến lần trước Điền Lâm Thiên. Hà Đình nhìn qua Lý Diệp, gương mặt xinh đẹp băng hàn. Hà đại tiểu thư, nhân sinh nơi nào không gặp lại, chúng ta lại gặp mặt. So với Hà Đình, Lý Diệp ngược lại là tự nhiên hào phóng, chỉ là lời nói này nghe vào Hà Đình trong thai, lại là chói tai như vậy. Họ Diệp, ngươi không phải làm Trịnh gia chó săn rồi sao? Làm sao? Hôm nay lại độc thân xuất hiện. Hà Đình phía sau một người, há miệng cười lạnh một tiếng. Thế nhưng là sau một khắc, Lý Diệp trực tiếp nhìn hắn liếc mắt. Nháy mắt, người này thần sắc nhất biến, như là gặp phải chuyện gì đáng sợ, một hơi ở giữa, trực tiếp chớp mắt cả người mềm mềm ngã xuống. Hà Lâm. Bên người một người giật mình, đưa tay tìm tòi, sắc mặt đại biến. Hà Đình mấy người cũng là phát hiện, người kia thế mà đã không hơi thở, chết. Lần này, Hà Đình bọn người là hoảng sợ không hiểu. Phải biết người này mặc dù tại trong bọn họ tu vi xem như là yếu, thế nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Lại trong nháy mắt, vô thanh vô tức bị người giết chết. Hầu như không cần cân nhắc, bọn hắn liền biết là ai ra tay. Họ Diệp. Ngươi dám. Mặt khác Hà ra một thanh niên vừa muốn giận dữ mắng mỏ, lại sau một khắc phảng phất gặp quỷ, mặt lộ vẻ chi sắc, đưa tay trực tiếp chộp vào phía trước Hà Đình cái kia cao vút trong mây ngực. Một mặt cười ngây ngô, khỏe miệng óng ánh nước bọt thuận theo nhỏ giọt xuống. 3. Thanh thúy tiếng bắt hai, Hà Đình khí một mặt xanh xám, nổi giận nói, ngươi làm gì? Một tát này, nháy mắt đem người kia thức tỉnh, hắn mới phản ứng được mình làm cái gì, lập tức khuôn mặt tái mét. Đình muội, ta không phải, không, cái kia. Hà gia người không đốc, Hà Đình càng không đốc. Nàng đương nhiên biết là ai động tay chân. Nhưng là chính vì vậy, trong lòng nàng giờ phút này lại lạnh buốt một mảnh. Nhìn qua Lý Diệp ánh mắt thậm chí mang theo nồng đậm kiên kỵ. Hà đại tiểu thư, có mấy lời có thể nói, nhưng là có chút lời nói lại cần châm trước. Ta nghĩ, lấy Hà gia giáo dưỡng, điểm này cũng không cần ta nhắc nhở lần thứ hai đem. Lý Diệp cũng không phải là người hiếu sát. Nhưng là Hà gia lại hoàn toàn chính xác để hắn cảm giác được một loại chán ghét, sở dĩ đến lúc đó không ngại cho Hà gia một điểm nhan sắc nhìn xem. Ngươi đến cùng nghĩ muôn thế nào? Hà Đình phục nhuyễn. Cái này thái độ mặc dù vẫn là rất cường ngạnh, thế nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra, Hà Đình mềm nhũn. Tại thực lực cường đại trước mặt, dù cho là Hà gia đại tiểu thư, cũng chỉ có chịu thua. Ta nghĩ muôn thế nào? Hà đại tiểu thư phải chăng sai lầm cái gì? Ngươi! Chương 1406, theo dõi. Đối với Hà Đình đám người trợn mắt nhìn, Lý Diệp căn bản liền không để trong lòng. Mà chính là bởi vì loại này lạnh lùng không nhìn, để Hà Đình cái này nội tâm kiêu ngạo nữ nhân, không thể nào tiếp thu được. Diệp Mục, ngươi vốn là như vậy. Lúc trước về Liệt Dương Thành trên đường là như thế, hiện tại vẫn là như thế. Ta Hà Đình thừa nhận nhìn sai rồi, nhưng là ở đây Liệt Dương Thành, ngươi sẽ vì này trả giá đắt. Hung hăng nhìn đạm mạc Lý Diệp liếc mắt, Hà Đình lời gì cũng không nói, xoay người rời đi. Thế nhưng là tại xoay người nháy mắt, lại bị một cỗ lực lượng khổng lồ bắn ngược trở về. Người nào? Hà ra mấy người khác giật mình, một người trong đó trực tiếp dịu dắt Hà Đình một thanh, mới miễn đi nàng trước mặt mọi người ngã sấp xuống khoe cái xấu. Bản thân liền trên người Lý Diệp kinh ngạc Hà Đình, hiện tại một gương mặt xinh đẹp trực tiếp có chút vằn mẹo. Đánh cho ta. Đường đường Hà gia đại tiểu thư, ba lần bốn lượt kinh ngạc, sớm đã đến buộc phát biên giới. Cái kia Hà gia mấy người cũng không có chú ý nhìn người đến là ai, trực tiếp xuất thủ. Thế nhưng là sau một khắc, lại nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết, liền thấy Hà gia cái khác mấy cái thanh niên trực tiếp miệng phun máu tươi ngã xuống đất, một người trong đó còn bị người trực tiếp bắt lấy yết hầu, để ở giữa không trung. Một màn này, thế nhưng là để trong tiểu lâu tất cả mọi người, đều là trợn mắt hốt mồm. Hà Đình sắc mặt tái mét, nàng biết chính mình lại gặp rắc rối. Mới vừa rồi là nổi nóng, vốn không có để ý, nhưng là giờ phút này xem xét, tại nàng đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một đạo nồng đậm kinh hoàng cùng sợ hãi. Từ đâu tới rắc rưởi, lại dám cùng lão tử động thủ. Muốn chết. Một tiếng lạnh lùng tức giận hừ, tiếp lấy liền nghe được giặc một tiếng. Bị nhấc trong tay cái kia Hà gia ăn chơi thiếu gia, trực tiếp bị vặn gãy cổ. Tựa như là một kiện rác rưởi, bị tiện tay ném tới một bên. Địa tôn cảnh. Lý Diệp mắt sáng lên, hắn không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được cái này các cao thủ. Cũng chỉ có thể coi là Hà Đình đám người không may, người tới tổng cộng có ba người. Trong đó hai nam một nữ. Động thủ là vì thủ một cái bề ngoài 3-40 tuổi nam tử trung niên, biểu lộ lạnh lùng. Giết chết Hà gia người phảng phất tựa như là giết mấy con gà vịt dê bò, mà sau lưng hắn một nam một nữ, niên kỷ cùng Lý Diệp đám người tương tự, thế nhưng là trên mặt lại treo một loại phát ra từ thực chất bên trong trời sinh ngạo khí. Nếu nói Hà gia người loại kia kiêu ngạo, là cố chống đỡ ra, như vậy một nam một nữ này, mặc kệ là khí chất hay là dung mạo, đều là nhân tuyển tốt nhất, nhất là nữ tử kia, có không thể so với Hà Đình cái này cái gọi là Liệt Dương Thành đệ nhất mỹ nữ chênh lệch dung nhan. Lý Diệp cũng không nhận ra ba người này, thế nhưng là Hà Đình khi nhìn đến bọn hắn, hoặc là nói, nhìn thấy cầm đầu trung niên nhân kia về sau, một gương mặt xinh đẹp hoàn toàn không có chút huyết sắc nào. Trung niên nhân kia ánh mắt băng lãnh hướng phía Hà Đình nhìn lại, để nàng toàn bộ thân thể mềm mại có chút lắc một cái. Ồ! Đột nhiên, một nam một nữ kia bên trong nam tử, nhìn thấy Hà Đình dung mạo về sau, thần sắc sáng lên, lộ ra một tia nghiền ngẫm. Về phần nữ tử kia, cũng không biết là đồng tính tương khắc vẫn là nguyên nhân khác, khinh miệt lườm liếc mắt, liền đưa ánh mắt rời. Từ đầu tới đuôi, Lý Diệp đều tại chú ý ba người này. Một cái địa tôn cảnh, hẳn là địa tôn cảnh đại thành. Một nam một nữ kia tu vi thế mà so người cầm đầu kia cao thâm hơn. Trung niên nhân kia, Lý Diệp vẹn vẹn chỉ là nhìn liếc mắt, nhưng là đối với sau lưng một nam một nữ kia, Lý Diệp lại trong lòng lưu ý. Liệt Dương Thành, cũng không loại kia siêu cấp thế lực cường đại cùng cường giả, nhưng là mắt ba người trước, rõ ràng vượt ra khỏi Liệt Dương Thành mặt ngoài cấp độ. Thiên Dương Tông vẫn là thế lực khác. Bất động thanh sắc, Lý Diệp cùng còn lại tại trong tiểu lâu người, nhìn qua không có chút nào khác nhau chút nào, dù sao bây giờ hắn tướng mạo dịch dung về sau, phi thường phổ thông, khí chất cũng là cùng bình thường tán tu không có chút nào khác biệt, căn bản sẽ không gây nên người hữu tâm chú ý. Hà Đình hiển nhiên là bị sợ choáng váng, nhất thời ở giữa, dĩ nhiên quên mất từ dưới đất bò dậy. Giữa lúc trung niên nhân kia ánh mắt lạnh lẽo muốn động thủ, lại bị sau lưng thanh niên kia đưa tay ngăn lại. Tiểu thư, xưng hô như thế nào. Thanh niên đi đến Hà Đình trước mặt, nho nhã lễ độ, tương đương nhã nhặn, cùng trung niên nhân kia có hoàn toàn tương phản khí độ. Lúc này Hà Đình cũng là chấn định lại, nhìn trung niên nhân kia liếc mắt, môi đỏ có chút mở ra, Hà Đình. Nguyên lai là Hà Tiểu Thư, vừa rồi ta người có chút mạo phạm, hy vọng Hà Tiểu Thư bỏ qua cho. Không, không dám. Cũng không biết là bởi vì nội thương còn là bởi vì trước mắt anh Tuấn Nam tử cái kia mê người ánh mắt, Hà Đình gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một tia ửng đỏ, phá lệ kiểu diễm ướt át. Cái này khiến thanh niên kia ánh mắt càng thêm kỳ dị, biểu hiện trên mặt lại là càng phát ôn nhu. Nhìn thấy Hà Đình cái kia phản ứng, Lý Diệp liền khẽ lắc đầu. Ngớ ngẩn đều nhìn ra thanh niên kia tuyệt không phải hàng tốt, làm sao nhìn Hà Đình phản ứng. Hiển nhiên một viên phương tâm đã triệt để luân hãm, dù là không có luân hãm, cũng là bị đối phương hấp dẫn, luân hãm chỉ là vấn đề thời gian. Quả nhiên, tại thanh niên quân tử giống như nâng đỡ, Hà Đình mới xem như từ kinh hồn xa xuất định, bất quá nhìn qua, nàng vẫn là đối với trung niên nhân kia có nhiều sợ hãi. Hà Đình nhận biết người kia. Lý Diệp ở một bên nhìn ở trong mắt, nhưng trong lòng đang suy đoán ba người này thân phận. Liền khi hắn suy nghĩ thời khắc, lại đột nhiên ở giữa cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Ngẩng đầu nhìn lên, lập tức trong lòng sáng tỏ. Nữ nhân ngu xuẩn, quả nhiên là không có thuốc chữa. Không biết khi nào, vừa rồi ba người kia tổ, thế mà đã đến trước mặt hắn. Mà Hà Đình, thì là ở một bên có chút cười lạnh, dùng đến một tia ánh mắt thương hại, nhìn xem hắn. Các hạ là có nên hay không cho vị tiểu thư này một cái công đạo. Thanh niên lộ ra vẻ tươi cười, nhìn qua cũng không phải là hùng hổ doa người, thế nhưng là ánh mắt kia, lại làm cho Lý Diệp cảm nhận được một cỗ to lớn uy áp hướng phía hắn đè xuống. Thật mạnh uy áp, người này chí ít cũng là thiên tôn cảnh cường giả. Trong lòng xẹt qua như vậy ý niệm, Lý Diệp mặt ngoài lại là lộ ra một tia có chút phí sức, phảng phất đang đối phương uy áp hạ hô hấp không khoái biểu hiện. Cái này biểu hiện, để thanh niên đôi mắt bên trong cái kia không quá rõ ràng khinh miệt càng thêm nồng đậm, khóe miệng cũng hơi hơi dương lên. Các hạ lời ấy, coi là thật để người khó hiểu. Ồ, phải không? Ta hứa Vân Đế nhất khinh bỉ, chính là bắt nạt nữ lưu hạng người, không khéo, các hạ vừa vặn chính là đời ta nhất là không thích người. Lời còn chưa dứt, Lý Diệp liền cảm giác một cỗ sức mạnh đáng sợ nháy mắt đi vào trước mặt mình. Vâng! Tiểu lâu trực tiếp phá một cái động lớn, bất quá nhưng lại chưa nhìn thấy Lý Diệp thân ảnh. Hừ! Chạy ngược lại là rất nhanh. Thanh niên trên mặt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, bất quá vẫn chưa quá để ý. Không lâu sau đó, ba người cùng Hà Đình rời đi. Nhưng là tại một chỗ ngóc ngách, Lý Diệp lại lông tóc không thường. Nhìn qua bốn người rời đi. Đột nhiên, Lý Diệp trên mặt tướng mạo xuất hiện biến hóa rất nhỏ, nháy mắt, đổi thành mặt khác khuôn mặt, tiếp lấy điềm nhiên như không có việc gì, liền đi theo bốn người sau lưng. Đây hết thể làm phi thường tự nhiên, thiên y hề vô phùng, thậm chí gương mặt kia, đều là vừa rồi tại trong tiểu lâu, cái nào đó tán tu bộ dáng, Lý Diệp cùng người kia dáng người, cũng là ở gần nhất. Chương 1407, chính gia lão tổ. Lý Diệp một đường đi theo, mấy lần phảng phất bị phía trước mấy người cảm giác được cái gì, ngại gì Lý Diệp vẫn chưa cùng quá gần, cho dù là thiên tôn cảnh cao thủ, cũng không có khả năng tại biển người mênh mông bên trong, phát giác được hắn tồn tại. Cuối cùng, nhìn qua bốn người cuối cùng đi địa phương về sau, Lý Diệp trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Nguyên lai cuối cùng, bốn người tiến về địa phương, chính là Thanh Dương Tông tại Liệt Dương Thành đường khẩu. Nhìn thấy bọn hắn đi vào, Lý Diệp vẫn chưa nóng nảy chui vào. Bây giờ giữa ban ngày, hắn cũng không rõ ràng bên trong đến cùng có bao nhiêu cao thủ. Mấy ngày nay mấy người chui vào sau đều bị bắt, xem ra Thiên Dương Tông cao thủ 89 phần 10, ngay ở chỗ này. Đã biết được địa phương, Lý Diệp cũng là không đội. Chỉ là đối với Hà Đình hạ tràng, Lý Diệp lại ở trong lòng khẽ lắc đầu. Nữ nhân ngu xuẩn. hắn liếc mắt liền nhìn ra cái kia tên là Hứa Vân Đế thanh niên mặt ngoài nhìn qua nho nhã lễ độ, quân tử phong độ. Thế nhưng là chỉ có Lý Diệp cái kia cường đại thần thức, lại đã nhận ra trên người người này cái kia âm lãnh đáng sợ khí tức, tuyệt đối không phải loại lương thiện. Về phần Hà Đình đến cùng là kết cục gì, hắn cũng không hứng thú đi biết được. Ngay tại Lý Diệp rời đi không lâu sau, Hứa Vân Đế thân ảnh xuất hiện ở Lý Diệp biến mất địa phương, ánh mắt lấp lóe. Có ý tứ, không nghĩ tới cái này nho nhỏ Liệt Dương Thành, ngược lại là có không ít việc vui có thể tìm ra. Nguyên lai hắn đã sớm phát giác được bị người theo dõi, lại một mực bất động thanh sắc, thậm chí lừa gạt được Lý Diệp thần thức. Lúc này, Hứa Vân Đế trong mắt bên trong, xét qua một đạo hào quang màu xanh lam, khỏe miệng dương lên thân hình lại biến mất tại nguyên chỗ. Trở lại Trịnh gia, Lý Diệp tìm được Trịnh Chí Bằng. Diệp huynh, chuyện này là thật. Chẳng trách Hồ Trịnh Chí Bằng muốn kích động như vậy, bởi vì ngay tại vừa rồi, Lý Diệp thế mà cùng hắn nói rõ, muốn tại Liệt Dương Thành ở lâu một đoạn thời gian. Phải biết, vốn là Lý Diệp có thể là nói rõ hai ngày này liền muốn rời khỏi, để Trịnh Chí Bằng nghĩ đến nát óc, tìm cái lý do đem người giữ lại. Ừm, trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không đi. Cái kia thật sự là quá tốt, ta cùng Diệp huynh mới quen đã thân, đúng lúc thân cận nhiều hơn. Mà lại hiện tại Liệt Dương Thành bên trong thế cục có chút rung chuyển, Diệp huynh lưu tại ta Trịnh gia, cũng là tương đối an toàn. Ồ, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Lý Diệp giả vờ như chẳng biết, Trịnh Chí Bằng lại thở dài, nói, cũng không giấu giếm Diệp huynh ngươi, kỳ thật bây giờ cái này Liệt Dương Thành có thể nói là phong vân sóng ngầm, ta Trịnh gia hiện tại cũng là tại trên đầu sóng ngọn gió, không động thì thôi, khẽ động nói không chừng liền muốn vạn kiếp bất phủ. Không biết là chuyện gì, nếu là có thể hỗ trợ, Diệp mỗ cũng là sẽ không chối từ. Trịnh Chí Bằng chờ chính là Lý Diệp câu nói này, nghe nói sau lập tức vui mừng quá đỗi, nói, Diệp huynh có thể trượng nghĩa là ta Trịnh gia phúc. Bất quá bây giờ còn không đại sự, chính là cái kia Thanh Dương Tông, cũng không biết như gì, gần nhất chiêu mộ không ít cường giả, rất có chiếm đoạt toàn bộ Liệt Dương Thành xu thế. Tại Trịnh Chí Bằng trong miệng, Lý Diệp biết được mấy ngày này Thanh Dương Tông cũng không biết từ nơi nào lôi kéo được một nhóm lớn cao thủ, thay đổi ngày xưa điệu thấp tác phong, ở mọi phương diện đều khoa tay múa chân, thậm chí liền Trịnh gia loại này địa đầu xà, cũng là tại trong khe hẹp thở dốc đều khó khăn. Ồ, cái kia Thanh Dương Tông, thật có như vậy năng lực. Đây chính là bao quát ta ở bên trong, tất cả mọi người không thể nào hiểu được. Nếu nói Thanh Dương Tông mạnh, cái này được công nhận, nhưng là cũng bất quá chỉ là cùng Trịnh gia Hà gia cộng lại không sai biệt lắm, tuyệt đối không có khả năng như là như bây giờ. Ý của ngươi là, những thêm gia kia tới cao thủ. Chính là, mặc dù những người kia rất thần bí, nhưng là căn cứ ta Trịnh gia nhiều mặt tìm hiểu, lại căn bản là không có cách tra được lai lịch, chỉ biết là trong đó bất kỳ người nào. Đều có ngay cả chúng ta Trịnh gia cũng không dám xem nhẹ thực lực đáng sợ. Lý Diệp không nói, cái này khiến hắn liên tưởng đến hôm nay trong tiểu lâu gặp được ba người kia. Thế giờ, nhất là một nam một nữ kia, khí chất xuất chúng, xem xét liền lai lịch bất phàm. Nhất là cái kia thực chất bên trong phát ra ngạo khí, cái này hiển nhiên là thế lực lớn đệ tử cố hữu một loại biểu hiện. Thật chẳng lẽ là Thiên Dương Tông người? Thanh Dương Tông đột nhiên nhiều hơn không ít cao thủ, nếu là người bình thường có lẽ nghĩ không ra địa phương khác, thế nhưng là Lý Diệp lại minh bạch, hiển nhiên nhằm vào Thiên Ngoại Thiên lần này nhiệm vụ, Thiên Dương Tông cũng là có chính mình đối sách. Nhưng biết những cao thủ thần bí kia có mấy người? Cái này, liền không biết. Trịnh Chí Bằng có chút xấu hổ, kỳ thật bây giờ cái này Liệt Dương Thành bên trong, mặc dù Trịnh gia còn là địa đầu xà. Thế nhưng lại dần dần đã mất đi trường khống. Đây cũng là vì gì hắn muốn tận lực tiếp cận Lý Diệp nguyên nhân. Trịnh gia nơi nào đó, Trịnh Chí Bằng một mặt cung kính, đẩy ra mà vào. Gia Gia, là Bằng Nhi A. Gia Gia, là ta. Như gì? Tôn Nhi hôm nay lần nữa thăm dò, mặc dù hắn vẫn là cố ý biểu hiện rất là lãnh đạm, nhưng là Tôn Nhi lại so với trước có nắm chắc hơn. Ồ, như thế nói đến, như thậm chí như cùng ngươi suy đoán như vậy, hai người này, cùng cái chỗ kia có chỗ liên quan. Trịnh Chí Bằng đứng, nhẹ gật đầu, sẽ không có sai, tăng thêm gần nhất đối phó Thanh Dương Tông người đến mấy đám, mặc dù cuối cùng đều bị bắt, nhưng là căn cứ Tôn Nhi tại Thanh Dương Tông bên trong nhãn tuyến, những người kia tu vi đều khá cường đại. Nếu không là Thanh Dương Tông bên trong đột nhiên nhiều hơn không ít cường giả, thậm chí liền lòng Thanh Dương cái kia lão quỷ, đã từ lâu nuốt hận mà chết. Nói Thanh Dương Tông, Trịnh Chí Bằng trên mặt ít có lộ ra một tia dữ tợn. Cái biểu tình kia, rất khó tưởng tượng, xuất từ Trịnh gia cái kia nổi danh ăn chơi thiếu gia trên thân. Bằng Nhi, chuyện kia, ngươi vẫn là không có buông xuống. Ra ra, Tôn Nhi minh bạch ý của ngài. Bất quá, trừ phi là Long Thanh Dương chết rồi, nếu không Tôn Nhi đời này, cũng không thể tiêu tan. Thở dài một tiếng, Trịnh gia lão tổ vẫn chưa trên cái đề tài này tiếp tục, mà là thở dài, nói, bây giờ Thanh Dương Tông thế lớn, nếu là không có ngoại lực ảnh hưởng, không ngoài 10 năm, Trịnh gia thậm chí Hà gia đều sẽ trở thành lịch sử. Chuyện này, ngươi buông tay đi làm, không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Đa tạ ra ra. Trịnh Chí Bằng hơi lộ ra một tia cảm động, tiếp lấy rời khỏi phòng. Sau nửa ngày, đột nhiên ngồi lên lão nhân nguyên bản buồn ngủ hai con ngươi, thình lình ở giữa mở ra. Hai đạo đáng sợ phong mang từ trong đó bắn ra. Các hạ đã sớm tới, vì gì không hiện thân gặp mặt. Thanh âm kia như là hồng trung, khí thế đáng sợ thậm chí để trong phòng nháy mắt tạo thành không gian giam cầm, bị triệt để phong tỏa. Không gian chi lực. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Trịnh gia lão tổ, vậy mà lại là một tên tôn giả cấp cường giả. Một đạo cái bóng mơ hồ, xuất hiện ở trong phòng. Trịnh gia lão tổ nháy mắt đưa tay một trương, đồng thời một cỗ sức mạnh đáng sợ phảng phất hóa thành một cái đại thủ, muốn đem cái bóng kia cho chộp trong tay. Nhưng là ngay sau đó, Trịnh gia lão tổ liền cảm giác toàn thân chấn động, thân hình liền lùi lại mấy bước, mới ngưng được thân thể. Đường đường Trịnh gia lão tổ, lại có tu vi như thế, quả nhiên là để người trong thiên hạ đều không ngờ đến a. Một tiếng cười khẽ, nháy mắt để Trịnh gia lão tổ thần sắc đại biến. Chương 1408, Trịnh gia trấn doanh. Trong phòng, một già một trẻ cùng nhìn nhau. Ha ha ha. Lão phu cháu trai trước đó lời nói, lão phu còn có chút không tin, bây giờ xem ra, không phải tiểu tử kia quá mức khuyết đại, mà là căn bản là có chút bảo thủ. Đột nhiên, Trịnh gia lão tổ toàn thân khí thế vừa thu lại, phát ra cởi mở tiếng cười, chỗ nào giống một cái mới vừa rồi còn dần dần ra đi, phảng phất lúc nào cũng có thể đi về cõi tiên lão già hỏng hẹm. Thậm chí đang ở trước mắt, Trịnh gia lão tổ nguyên bản một đầu hoa trắng tóc, trong nháy mắt liền nhiều hơn không ít tóc đen, trên mặt như là da gà giống nhau, nếp nhăn cũng là rực rỡ hẳn lên, cả người mặc dù vẫn là tóc ban trắng có nếp nhăn, thế nhưng lại phảng phất trong nháy mắt, từ già 70-80 tuổi, hồi phục thanh xuân, nhìn qua liền như là một cái chừng 50 tuổi trung niên nhân. Cả người nhìn qua hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ, Trịnh gia lão tổ trong ánh mắt, lóe ra cơ trí quan mang. Lão phu như đoán không sai, các hạ hẳn là lão phu cái kia bất thành khí Tôn Nhi trong miệng Diệp Mộc công tử a. Cái kia cái bóng mơ hồ có chút rõ ràng, tiếp lấy quả nhiên lộ ra Lý Diệp dáng vẻ. Đương nhiên, dung mạo vẫn là lấy Diệp Mộc dung mạo gặp người. Phảng phất căn bản không có đảm nhiệm gì kinh ngạc, Lý Diệp giống như là đã sớm ngờ tới Trịnh gia lão tổ xem thấu thân phận của hắn, lúc này rất là tự nhiên hào phóng ngồi xuống cái ghế một bên bên trên, khẽ cười nói, Trịnh lão tiền bối, là khi nào đoán được là tại hạ. Nhìn thấy Lý Diệp phản ứng, Trịnh gia lão tổ phá lệ có chút khen ngợi, có chút vuốt râu ria, cười nói, kỳ thật từ hai người các ngươi xuất hiện tại Liệt Dương thành một khắc này, kỳ thật lão phu liền đã có hoài nghi. Ồ, lần này, Lý Diệp còn thật sự có chút giật mình. Không cần khẩn trương, đã ngươi tới, lão phu cũng không có gì tốt giấu giếm. Kỳ thật không chỉ là hai người các ngươi, liền liền mấy ngày nay xuất hiện tại Liệt Dương Thành không ít người, lão phu đều nhìn ở trong mắt. Lý Diệp thần sắc khẽ động, chính ra lão tổ phản ứng, để hắn trong lòng có một cái suy đoán. Ngươi cũng không cần đoán, chính ra cùng thiên ngoại thiên, có rất sâu nguồn gốc. Đương nhiên, bây giờ người biết chuyện này, toàn bộ chính ra cũng sẽ không vượt qua ba người. Quả nhiên, Lý Diệp nhẹ gật đầu, nếu là như vậy, như vậy hết thể liền tốt giải thích. Ngươi khẳng định kỳ quái, vì gì chính ra cùng thiên ngoại thiên có liên hệ, lại đối với Thanh Dương Tông phát triển nhìn như không thấy. Còn xin tiền bối nói rõ. Chính ra lão tổ trên mặt hiện ra một nụ cười khổ, không phải chính ra ngồi yên không để ý đến, mà là căn bản bất lực. Ngàn năm trước, chính ra tiên tổ phụng mệnh đi vào Liệt Dương Thành cắm rễ, nhưng không ngờ không lâu sau đó liền cùng bên kia đã mất đi liên hệ, ngàn năm qua, lại chỉ biết là bên kia lựa chọn tị thế. Từ đây chỉnh ra cũng là đã mất đi tất cả ỷ vào. Lý Diệp nghe xong, khẽ gật đầu, lại không biểu hiện đảm nhiệm gì quan điểm. Chỉnh ra lão tổ cũng là tiếp tục nói, ngàn năm qua, Liệt Dương Thành biến hóa rất lớn, Thanh Dương Tông xuất hiện, chỉ là một. Đương nhiên, còn có Hà Gia. Hà Gia là gì tình huống? Hà Gia, ta chỉnh ra nhiều năm qua, cũng là nhiều mặt tìm hiểu. Nhưng là chứ biết cùng ta chỉnh ra đồng dạng, cũng là ngoại lai cắm rễ điểm này, còn lại cũng đánh không rõ ra. Nhưng là Thanh Dương Tông, trải qua chỉnh ra nhiều năm tìm hiểu, ngược lại là biết được cùng mỗ cái cự đại tông môn có chỗ liên quan. VN Thiên Dương Tông. Chính ra lão tổ có chút ngoài ý muốn, nhìn thấy Lý Diệp một mặt bình tĩnh, liền gật đầu, đúng, chính là Thiên Dương Tông. Như vẹn vẹn chỉ là một cái Hà Gia cùng Thanh Dương Tông, ta chỉnh ra thật cũng không sợ, nhưng là bây giờ, chắc hẳn thiếu hiệp ngươi cũng nhìn thấy, Liệt Dương Thành, đã sớm đã mất đi khống chế. Chính ra thế mà cùng thiên ngoại thiên có liên quan, cái này xác thực ngoài dự liệu. Đương nhiên, Lý Diệp trong lòng vẫn là bán tín bán nghi, vẫn chưa triệt để tin tưởng trước mắt lão nhân mấy câu nói. Lão Phu có thể hỏi một câu. Thiếu hiệp xuất từ cái kia một phong tòa hạ. Chính ra lão tổ, nếm thử tính mở miệng. Lý Diệp trong lòng hơi động, nói, Thiên Xu Phong. Thiên Xu Phong. Chính ra lão tổ nghe nói biểu lộ hiện lên một tia cổ quái, vừa lúc bị Lý Diệp bắt lấy sự biến hóa này. Bất quá chính ra lão tổ hiển nhiên cũng không phải món hàng tầm thường, lập tức lộ ra tiếu dung, nguyên lai là Thiên Xu Phong cao đồ. Chắc không được có thể để cho lão phu cái kia bất thành khí cháu trai như vậy khích lệ. Lý Diệp rõ ràng cảm giác được, tại chính mình nói ra chính là Thiên Xu Phong môn hạ về sau. Chính ra lão tổ mặc dù thái độ không thay đổi, thế nhưng là luôn cảm thấy so vừa rồi lãnh đạm không ít. Không biết hai vị thiếu hiệp lần này đến Liệt Dương Thành, thế nhưng là thiên ngoại thiên bên kia, có dặn dò gì? Nhìn xem chính ra lão tổ cái kia mong đợi biểu lộ. Lý Diệp lại không biết trả lời như thế nào. Chỉ thị. Lý Diệp thậm chí hoài nghi thiên ngoại thiên đã sớm quên lãng chỉnh ra cái này một quân cờ. Nhìn thấy Lý Diệp chần chờ, chỉnh ra lão tổ trên mặt hiện ra một nụ cười khổ. Thiếu hiệp không cần trả lời, kỳ thật lão phu trong lòng cũng là minh bạch. Lần này, Lý Diệp ngược lại là có chút ngượng ngùng. Mặc kệ trước mắt cái này chỉnh lao đầu là có hay không cùng thiên ngoại thiên có chỗ liên quan, vẫn là đang diễn trò thăm dò, chí ít nếu là thật sự, đổi là hắn, cũng sẽ cảm giác được tâm lệnh. Chính ra lão tổ, tu vi cũng không yếu, chí ít ở thế tục giới, tuyệt đối coi là tuyệt đỉnh cao thủ. Nhân tôn đại thành. Loại này tu vi, thậm chí vượt qua lúc trước thân là lục phẩm tông môn tông chủ Thủy Linh Lung. Mà nhiều năm như vậy, chính ra lại một mực cam nguyện ẩn nấp ở đây nho nhỏ Liệt Dương Thành bên trong, như hết thể cũng không phải là hoang ngôn, như vậy Lý Diệp thật sự có chút động dung, đây là loại nào đại nghĩa? Không biết Lao Phu có thể biết, hai vị lần này đến đây Liệt Dương Thành, đến cùng cần làm chuyện gì? Đã nói tới chính sự, Lý Diệp cũng là giật mình biểu lộ, cân nhắc một chút, tiếp lấy như có điều suy nghĩ nói, Thanh Dương Tông. Gần nhất nhiều hơn không ít người xa lạ, việc này chỉnh ra phải chăng có cụ thể tin tức. Vẫn chưa chính diện trả lời, nhưng là Trịnh gia lão tổ nghe vậy, lại nhẹ gật đầu, mặc dù không có chứng cứ, nhưng là theo lão phu chỗ nhìn, những người cũng kia không phải tán tu bình thường, mà là Thiên Dương Tông cao thủ. Lý Diệp nhẹ gật đầu, tiếp lấy đột nhiên hỏi, mấy ngày nay, xâm nhập Thanh Dương Tông những người kia, Trịnh gia có thể từng biết thân phận. Như vậy hỏi thăm, kỳ thật hoàn toàn là Lý Diệp một loại thăm dò. Hắn có bảy thành nắm chắc, những người kia là thiên ngoại thiên đệ tử, bây giờ lại rơi nhập Thiên Dương Tông ma thủ. Điểm này, lão phu cũng không biết, nhưng là Trịnh gia đã điều tra việc này. Nói cuối cùng, Trịnh gia lão tổ đột nhiên thần sắc sáng lên, hướng phía Lý Diệp hỏi, những người kia, chẳng lẽ cùng hai vị một dạng? Lý Diệp không có trả lời, cũng không có phủ nhận. Nhưng là trong lòng, lại có một đáp án. Xem ra, những người kia, nhất định có thiên ngoại thiên đệ tử. Lần này gặp gỡ, toàn bộ Trịnh gia, đều không người biết được, chí ít tạm thời như thế. Về tới gian phòng của mình, Lý Diệp lại cau mày. Thiếu chủ, cái này Trịnh gia. Trịnh gia cùng thiên ngoại thiên, cần phải hoàn toàn chính xác có một tia liên quan, nhưng là tuyệt đối không giống lao ra hỏa kia lời nói, nhiều năm như vậy còn một lòng hướng về cho nên chủ. Lý Diệp không phải người ngu, Trịnh gia lão tổ mặc dù biểu hiện rất bình thường, nhưng là hắn lại từ trong đó nhìn ra một điểm vật gì khác. Chương 1409, đấu võ trường. Trịnh gia đến cùng muốn cái gì? Lý Diệp sẽ không ngốc đến cho rằng Trịnh gia khi thật là vì thiên ngoại thiên ngàn năm trước mệnh lệnh. Sở dĩ, chỉ có một cái giải thích. Xem ra Trịnh gia khẩu vị cực lớn, muốn nuốt vào toàn bộ Liệt Dương Thành cùng xung quanh địa khu. Mà Thanh Dương Tông cùng Hà gia lại là cái đinh trong mắt của bọn họ. Đây là Lý Diệp suy đoán, nhưng là nếu thật sự là như thế, chí ít trong thời gian ngắn, song phương là không có đối địch xu thế, thậm chí có thể nói còn có khả năng hợp tác tính. Quả nhiên, ngày thứ hai, Trịnh Chí Bằng liền đến đây Lý Diệp chỗ. Mặt ngoài, Trịnh Chí Bằng thần thái không có chút nào biến hóa, phảng phất cũng không biết Lý Diệp hôm qua cùng Trịnh gia lão tổ gặp mặt. Nhưng là cẩn thận quan sát lại có thể phát hiện, Trịnh Chí Bằng nhìn xem Lý Diệp ánh mắt, bao nhiêu xuất hiện một tia nhỏ xíu khác nhau. Diệp huynh, không biết hôm nay có thể có thời gian. Chuyện gì? Cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là hôm nay chính là Liệt Dương Thành mỗi năm một lần đấu võ ngày, Diệp huynh mới đến, cần phải còn chưa thấy qua a. Đấu võ ngày? Lý Diệp hoàn toàn chính xác chưa từng gặp qua. Lại cũng từng nghe nói Liệt Dương Thành hoàn toàn chính xác có như thế một cái ngày lễ. Sau đó mới hiểu rõ đến, cái gọi là đấu võ ngày kỳ thật chính là cùng loại với hội luận võ bạn một cái thịnh hội. Chỉ bất quá chân chính tại kiến thức về sau, Lý Diệp mới biết được chính mình sai bao nhiêu không hợp thói thường. Tại Liệt Dương Thành bên trong, có một chỗ to lớn vô cùng đấu võ trường, đồng thời càng là Trịnh gia sản nghiệp. Bởi vì Trịnh Chí Bằng quan hệ, Lý Diệp cùng Hoa Vô Tình rất là thuận lợi, cơ hồ đều không có bất kỳ ngăn trở nào, liền bị an bài vào một chỗ phòng khách quý. Lúc này xuyên thấu qua phòng khách quý, có thể nhìn thấy toàn bộ đấu võ trường toàn bộ. Toàn bộ đấu võ trường như là thời La Mã cổ đại thời kỳ đấu thu trường, ở giữa thì là một mảnh to lớn đất trống. Diệp huynh, ngươi có lẽ còn không rõ ràng lắm cái này đấu võ trường bên trong quy tắc, bất quá đợi chút nữa, ngươi liền cần phải minh bạch. Trịnh Chí Bằng bán một cái nút, Lý Diệp cũng là không đổi. Không bao lâu, toàn bộ đấu võ trường bên trong liền bị chiếm hết, một chút phòng khách quý bên trong, rõ ràng đều là Liệt Dương Thành cùng xung quanh khu vực bên trong nhân vật có mặt mũi mới có thể ngồi vào vị trí. Còn người bình thường, chỉ có ở phía dưới những nhìn trên đài kia mới có vị trí của bọn hắn. Toàn bộ bố trí, thật đúng là như là đấu thú trường. Là Hà gia người. Không biết ai thấp giọng nói một câu, Lý Diệp hướng phía cách đó không xa nhìn lại. Quả nhiên, tại một chỗ phòng khách quý bên trong, thấy được Hà gia đám người. Trong đó Hà Đình vẫn là như vậy trang điểm lộng lẫy, chỉ là Lý Diệp liếc nhìn lại, lại phát hiện cùng mấy ngày trước đây so sánh. Hà Đình phảng phất càng thêm tiểu diễm ước ác, đôi mắt một mảnh sương mù mông lung, sắc mặt hồng nhuận, như là đạt được bổ dưỡng. Nhìn thấy Hà Gia người, Trịnh Chí Bằng lạnh hừ một tiếng, nhất là nhìn thấy Hà Đình, biến sắc, thấp giọng khẽ nói, xem ra Hà Đình tiện nhân này, tại Điền Lâm Thiên về sau, tìm được càng lớn chỗ dựa. Quả nhiên, tại Hà Gia phòng khách quý bên trong, trừ Hà Gia người bên ngoài, thế mà thấy được mấy cái người xa lạ. Trong đó nhất làm cho Lý Diệp để ý, thì là trước kia trong tử lâu, cái kia tự xưng Hứa Vân Đế thanh niên, giờ phút này đồng dạng một mặt mỉm cười, hướng phía hắn cái này bên cạnh trông lại. Song phương ánh mắt ở giữa không trung gặp được, đồng thời toàn thân run lên. Lý Diệp kinh hãi đối phương đáng sợ tu vi, liền ánh mắt đều lộ ra một tia to lớn áp bách. Thật tình không biết, tại Hà Gia phòng khách quý bên trong, Hứa Vân Đế thu hồi ánh mắt, nhưng trong lòng cũng hơi hơi xẹt qua một đạo kinh ngạc. Hứa sư huynh. Hà Đình một mặt kiều mị, nhìn qua Hứa Vân Đế ánh mắt đều mềm như là một đợt thu thủy. Chuyện của tui.vn phải biết, mấy ngày nay đối với nàng đến nói, phảng phất tựa như là giống như nằm mơ. Bây giờ nàng, cơ hồ một viên phương tâm, đều hoàn toàn đặt ở trước mắt cái này như là thần linh giống nhau nam tử trên thân. Cái gì Hà Liệt, cái gì Điền Lâm Thiên, tại nam nhân trước mắt này trước mặt chả là cái cóc khô gì. Một bên khác, Lý Diệp cũng là thu hồi ánh mắt. Trong lòng đối với cái kia Hứa Vân Đế thân phận, càng là nhiều hơn mấy phần suy đoán. Người này thân phận tất nhiên không thấp, lần này nhiệm vụ mặc dù là lấy săn giết Thiên Dương Tông Thiên Tôn cảnh cao thủ, nhưng là cuối cùng lại lấy thợ săn mục tiêu tu vi, thân phận cùng thiên phú đến quyết định ưu khuyết. Phổ thông thiên tôn cảnh cường giả, Lý Diệp căn bản không đáng kể. Nhưng là hắn muốn, không chỉ có riêng chỉ là hoàn thành nhiệm vụ. Ken ken ken. Nhưng vào lúc này, đấu võ trường bên trong, một người trung niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cảm tạ các vị đến đây, hôm nay, chính là Liệt Dương Thành mỗi năm một lần đấu võ ngày, chắc hẳn các vị cũng không muốn lãng phí thời gian. Như vậy ta tuyên bố, năm nay đấu võ, như vậy bắt đầu. Trung niên nhân này cũng là không lời thừa, đơn giản mở màn trắng về sau, nháy mắt đưa tay chụp hai lần. Lập tức, chỉ nhìn thấy mười mấy tên quần áo bại lộ, gợi cảm nữ lang xếp thành một hàng, ở trước mặt các nàng, thì là các có sự khác biệt. Có hộp, cũng có chiếc lồng, phía trên đều có phong ấn. Đây là năm nay đấu võ ngày phần thưởng, giống như những năm qua, ai muốn trong đó thứ nào đó. Liền dùng võ đấu đến quyết định, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, chỉ có cường giả chân chính, mới có tư cách nắm giữ hết thảy. Trung niên nhân nói xong, chỉ nhìn thấy những nữ lang kia từng cái đem vật trước mắt mở ra, lập tức, toàn bộ đấu võ người trong sân đều là nhịn được hô hấp. Phòng khách quý bên trong, Lý Diệp thần sắc nhất biến, trực tiếp đứng lên. Chỉ nhìn thấy tại những vật kia bên trong, có chút là quang mang bắn ra bốn phía thần binh, cũng có tản ra nồng đậm linh khí linh dược bảo vật, càng có thấp giọng gào thét yêu thú con non. Đồng thời, trong đó ba cái trong lồng, dĩ nhiên giam giữ ba cái con người sống sờ sờ. Phát giác được Lý Diệp thần sắc biến hóa, Trịnh Chí Bằng thì là tại một bên cười nói, Diệp huynh, cái này chính là đấu võ trường bên trong một cái đặc sắc, mỗi một năm đều sẽ chuẩn bị một chút đồ vật đặc biệt. Thần binh, linh dược, yêu thú thậm chí là võ nô. Đương nhiên, muốn có được trong đó đảm nhiệm gì đồng dạng, đều nhất định muốn đánh đổi khá nhiều. Đương nhiên cùng bình thường đấu giá khác biệt, không cần linh thạch, mà là dùng võ đến định thắng thua cùng sở thuộc vật thuộc về. Lúc này, toàn bộ đấu võ trường bên trong đều là trận trận ồn ào, bất quá nhìn ra được, phần lớn người đều là một mặt kích động cùng hưng phấn. Cũng có số ít người, cau mày. Mà Lý Diệp ánh mắt, lại rơi vào ba cái kia bị nhốt ở trong lồng nô lệ trên thân. Hoặc là nói, là trong đó một cái trong lồng nô lệ trên thân. Thế nào lại là nàng? Mặc dù trong lòng kịch liệt chấn động, nhưng là Lý Diệp lại khôi phục bình tĩnh, phảng phất vừa rồi kích động chỉ là bởi vì đột nhiên nhìn thấy đây hết thể dẫn dắt lên. Nhưng là ở sâu trong nội tâm, Lý Diệp giờ phút này lại không cách nào bình tĩnh trở lại. Bởi vì ba cái kia nô lệ, đều là nữ tính. Mà trong đó một cái, lại là Lý Diệp quen biết đã lâu. Lý Diệp trong đầu, hiện lên mấy năm trước phát sinh từng ly từng tí. Hắn không nghĩ tới, lúc trước chín tông phong hội từ biệt, cảnh còn người mất. Trước mắt ba cái kia nữ nô bên trong một cái, thế mà chính là đã từng chín tông bên trong, băng tuyết tông tông chủ. Tô Phỉ. Chỉ bất quá bây giờ, đã từng cái kia xinh đẹp vô song Tô tông chủ, lại thần sắc chết lặng, như đồng hành sách đi thịt, ánh mắt bên trong không có chút nào đảm nhiệm gì hào quang. Chương 1410, Ngưu Quỷ Xà Thần. Toàn bộ đấu võ trường, đều bởi vì những bảo vật này, thần binh cùng nô lệ xuất hiện, để bầu không khí đẩy lên một cái càng cao trào hơn. Thậm chí liền không ít phòng khách quý bên trong nhân vật cao quý, cũng là lộ ra tương đương cảm thấy hứng thú biểu lộ. Chư vị, lần này bản đấu võ trường tổng cộng có 11 kiện bảo vật, trong đó thần binh 5 kiện, đều là đỉnh cấp thánh khí. Mặt khác thiên cấp linh dược 2 gốc, vô pháp giám định thượng cổ bản thiếu 1 kiện, sau đó liền là nô lệ 3 người. Quả nhiên nhìn kỹ lại, chính như là trung niên nhân nói tới, vừa vặn 11 vật. Quy củ rất đơn giản, mỗi một kiện vật phẩm, bất kỳ người nào đều có thể xuất thủ, mà lựa chọn người xuất thủ, nếu không có cái khác người cạnh tranh, sẽ có bản đấu võ trường một tên cao thủ tới quyết đấu, nếu là thắng, vật phẩm về người này. Nếu là bại, vật phẩm thì là về bị đấu võ trường tất cả. Đương nhiên, bản đấu võ trường vẫn là hy vọng ở đây chư vị anh hùng hào kiệt, sẽ không để cho bản đấu võ trường chính mình xuất động cao thủ. Quy tắc rất đơn giản, bất kỳ người nào nghe xong đều hiểu. Cái gọi là đấu võ, kỳ thật cũng là một loại khác đấu giá. Duy nhất chỗ khác biệt, chỉ là đấu giá bên trên đám người cần thiết nỗ lực chính là linh thạch hoặc là bảo vật đến trao đổi, nhưng là ở đây, lại cần lấy thực lực đến đặt hàng vật sở thuộc quyền. Diệp huynh cảm thấy như gì? Đây chính là Liệt Dương Thành mỗi năm một lần náo nhiệt nhất thời gian. Thú vị trò chơi. Không thể không thừa nhận, cái này cái gọi là đấu võ trường, suy nghĩ khác người, nhưng lại hoàn toàn phù hợp Vân Đằng Đại Lục nhân loại tâm lý. Dù sao ở cái thế giới này, cường giả vi tôn, mà loại phương thức này, là nhất là thể hiện cường giả một loại thủ đoạn. Trịnh Chí Bằng mỉm cười, cũng không nói nhiều. Lúc này, đấu võ trường bên trên kiện vật phẩm thứ nhất, bị đẩy ra. Chư vị, cái này kiện thứ nhất, chính là một kiện đỉnh cấp thánh khí, Lưu Thủy Song Kiếm. Vừa dứt lời, lại đột nhiên nhìn thấy có một người trực tiếp từ nhìn trên đài vọt lên, rơi xuống đấu võ trường trung ương trên đất bằng. Bất qua sau đó, lại là một người cũng là đồng thời vọt lên, rơi xuống lúc trước một người đối diện. Trung niên nhân kia mỉm cười, đem đồ vật khép lại, lui sang một bên. Lưu Thủy Song Kiếm, ta muốn. Trước hết nhất rơi xuống người kia trầm mặt, thanh âm bên trong nương theo lấy một loại mãnh liệt tự tin. Hừ, chỉ bằng ngươi, cũng xứng đạt được loại kia thần binh. Đáng tiếc, có thể tự tin ra sân, đều không phải người yếu gì. Người thứ hai cười lạnh một tiếng, thái độ khinh miệt. Lập tức, hai người cũng không nhiều lời, nháy mắt giao thủ. Phòng khách quý bên trong, Lý Diệp ánh mắt nhìn như cũng không quá nhiều hứng thú, dù sao trên người hắn hoàng khí đều có mấy món, thậm chí còn có ít nhất là nguyên khí cấp bậc thần bí hắc tháp. Đỉnh cấp thánh khí trong mắt hắn, liền có vẻ hơi không cao cấp. Bất quá hắn trướng mắt, đấu võ trường bên trong coi trọng người lại không ít. Trong khoảng thời gian ngắn, liền đổi mấy người, tu làm một cái so một cái lợi hại. Trước hết nhất hai người giờ phút này đã sớm nhìn không thấy tăm hơi. Mà đến lúc này, trên trận giao thủ hai người, tu vi đều tại đại thông thiên cảnh đỉnh phong, một thời gian cũng là khó phân thắng bại. Đỉnh cấp thánh khí, đây chính là tôn giả cấp cường giả, bình thường cũng sẽ sử dụng thần binh. Đối với vào thế tục giới đến nói, loại này thần binh tuyệt đối là đáng quý. Có lẽ đại tông môn thế lực bên trong không thiếu. Có thể là đối với tán tu, lại là tương đương đỏ mắt. Cuối cùng, kiện vật phẩm thứ nhất, cuối cùng rơi xuống một cái độc nhãn đại hán trong tay. Còn có ai? Người này một thân tu vi tới gần bán tôn, hét lớn một tiếng, thật là có như vậy một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Lý Diệp cũng là nhìn từ đầu tới đuôi, giờ phút này cũng là khẽ gật đầu, người này ngược lại là tu vi không tầm thường. liên tiếp đánh bại cùng hắn tu vi không sai biệt lắm 5 người. Toàn bộ đấu võ trường, cũng không phải là tu vi càng cao liền thật sự có thể cầm tới vật mình muốn. Dù sao trừ không thể vây công bên ngoài, toàn bộ đấu võ trường bên trong, trừ phi không người khiêu chiến, nếu không cho dù là từng cái đi lên xa luân chiến, bị người khiêu chiến cũng chỉ có thể tiếp tục chống đỡ. Đối mặt độc nhãn đại hán gầm thét, nhất thời ở giữa, thế mà thật đúng là không người dám can đảm xuống dưới một trận chiến. Loại này tu vi, thế mà cũng có thể đứng ở cuối cùng. Hoa Vô Tình có chút khinh thường, bất quá một bên Trịnh Chí Bằng lại cười nói, Vô Tình huynh có chỗ không biết, người này tên là Đoạn Tam Lang, cũng là Liệt Dương Thành một vùng nổi danh cường giả, nhất là đánh nhau như là liều mạng Tam Lang, hắn ngoại hiệu cũng là bởi vậy mà tới. Cái này Lưu Thủy Song Kiếm mặc dù là đỉnh cấp thánh khí, bất quá lại tương đối bình thường, cường giả chân chính, còn khinh thường nơi này thời xuất thủ. Điểm này, Lý Diệp biết Trịnh Chí Bằng vẫn chưa nói dối. Chí ít lấy thần trí của hắn quét qua, toàn bộ đấu võ trường bên trong bán tôn cảnh cường giả, liền có không ít. Đừng nhìn thế tục giới ngày bình thường bán tôn cảnh cường giả rất ít gặp đến, cũng không phải là số lượng thưa thớt, mà là rất nhiều cảnh giới này cường giả không gặp được vấn đề lớn, đều rất ít nhập thế, dồn dập lựa chọn bế quan đến xung kích càng cao hơn một tầng cảnh giới. Bất quá để Lý Diệp để ý là, thần trí của hắn, gặp mấy cố để hắn đều hơi có chút động dung kinh hai khí tức tồn tại, vì không đánh cỏ động rán, Lý Diệp thu hồi thần thức, lại hướng phía mấy cái kia khí tức vị trí nhìn liếc mắt. Trong đó một chỗ, chính là Hà Gia chỗ phòng khách quý, không hề nghi ngờ, ở bên trong hai cố khí tức bên trong một cố, chính là cái kia Hứa Vân Đế còn mặt khác một cố lạ lẫm lại cường đại khí tức, Lý Diệp lại là đoán không thấu. Đương nhiên, trừ Hà Gia chỗ phòng khách quý, còn có mấy cố khí tức, để Lý Diệp thần thức không dám tới gần. Ngay tại khoảng cách Lý Diệp chỗ cách đó không xa, một gian phòng khách quý bên trong. Quả thực chính là trò đùa, loại này cũng xứng trở thành đấu võ trường. Khinh thường cười lạnh, nhìn kỹ, trong đó một tên thanh niên thần sắc lạnh lùng, phảng phất đôi trước mắt cái gọi là đấu võ, không có chút nào bất cứ hứng thú gì. Toàn bộ phòng khách quý bên trong, có 3 người, nếu là Lý Diệp lúc này có thể nhìn thấy, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì 3 người này, hắn tuyệt đối sẽ không lạ lắm. Vương Mãng, ghi nhớ chúng ta lần này mục tiêu. Vương Mãng, nguyên lai cái kia cười lạnh thanh niên không là người khác, chính là một năm trước Tiềm Long Đại hội thứ nhất, vương gia tuyệt thế thiên tài, cuối cùng lựa chọn tiến vào Thiên Xu Phong Vương Mãng. Quả nhiên, ở bên cạnh hắn, Sở Nhất Phàm hơi hơi lim dim con mắt, thần sắc lãnh đạm. Phía sau 2 người, thì là Lý Diệp lúc trước tại Bắc Đầu Thất Tinh Tháp bên trong, đã từng gặp qua chấp pháp đường tiểu quân. 3 người này đột nhiên xuất hiện tại Liệt Dương Thành, rất hiển nhiên, cũng là hướng về phía săn giết Thiên Dương Tông Thiên Tôn cảnh cường giả mà tới. Nhưng là 3 người cùng một chỗ, rõ ràng làm trái phản thiên ngoại thiên đối với đệ tử ước thúc. Đồng thời tại mặt khác một gian phòng khách quý bên trong, một tên tư thái thướt tha nữ tử, dung mạo bị một tầng mạng che mặt chỗ che lấp, nhưng cũng không tổn hao gì xuất trần như tiên khí chất. Duy nhất thấu lộ ra ngoài một đôi trong mắt, lại như cùng một mảnh tinh thần, liếc mắt liền phảng phất dễ dàng hãm sâu đi vào. Tại nữ tử bên người, thì là một tên tuấn lãng thanh niên, khóe môi nhếch lên một tia như có như không mỉm cười, tinh thần phấn chấn, một thân hoa phục hiện lộ rõ ràng bản nhân cao quý xuất thân. Mà sau lưng hắn, một tên khắc niên kỷ nhỏ bé, nhìn như 18-19 tuổi thiếu niên, thì là mắt lộ ra cười lạnh, không ngừng nhíu môi. Chương 1411, Cự Lực Tộc. Đấu võ trường bên trong, lúc này đã là kiện vật phẩm thứ 3 tranh đoạt. 2 tên tu vi đều tại đại thông thiên cảnh cường giả, lẫn nhau ở giữa ngươi tới ta đi, dồn dập đều là tế ra binh khí của mình. Dạng như vậy mặc dù không giống như là kẻ thù sống còn nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Vâng! Một người trong đó phảng phất lực lớn vô cùng, trong tay chảy sắt trực tiếp đập vào một người khác bả vai. Lập tức chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, một người khác một cái cánh tay trực tiếp bị nện nát, huyết nhục văng tung tóe. tu vi của người này mặc dù không tính quá mạnh, thế nhưng là xem ra chính là trời sinh thần lực. Cái kia chày sắt cũng không tính là đặc biệt cường đại thần binh, nhưng lại trọng đại ngàn cân, người bình thường thật đúng là rất khó múa, người này lại có thể nhẹ nhõm vung dậy, loại này thần lực cũng là tương đương hiếm thấy a. Liên tiếp 7 người, đều tại tu vi không sai biệt lắm điều kiện tiên quyết, bị tráng hán kia dùng chày sắt đập bay, chí ít cũng là rơi vào một cái tàn phế hạ tràng, nhất thời ở giữa. Lại còn thật không người dám can đảm xuống dưới cùng nó tranh phong. Cái này thứ ba kiện chính là một vị thiên cấp linh dược, bất quá chỉ có thể coi là thiên cấp linh dược bên trong tương đối bình thường cái chủng loại kia. Thân là một cái luyện đan sư, Lý Diệp đương nhiên không có khả năng không biết được cái kia linh dược đến cùng là cái gì. Trung linh thảo, linh dược này duy nhất có thể luyện chế, chính là thánh cấp đan dược vạn trùng đan. Có thể để xua tan thế gian hơn 9 thành độc trùng độc vật. Đồng thời cũng có thể giải một chút độc trùng kích độc, xem ra người này tất nhiên là có phương diện này nhu cầu. Trung linh thảo, người bình thường thật đúng là trướng mắt, hoặc là có thể nói là tương đối gần gà thiên cấp linh dược, giá trị tại nhiều khi, thậm chí đều không bằng một chút chuẩn thiên cấp linh dược chân quý như vậy. Đây cũng là vì gì cho đến nay còn không có cường giả chân chính xuất thủ nguyên nhân. Người này gọi là gì? Đối với tráng hán kia, chính trí bằng cũng là quan sát rất nhiều, thần sắc lấp lóe, sau đó tìm tới đấu võ trưởng người phụ trách hỏi thăm. Tam thiếu gia, người này tên là Thiết Mộc Trần, cũng không phải là ta Liệt Dương Thành nhân sĩ, chính là trước đó không lâu mới đi đến Liệt Dương Thành tán tu. Nghe nói về sau, chính trí bằng nhẹ gật đầu, thấp giọng ở đằng kia người bên thai nói nhỏ vài câu. Lý Diệp ở một bên thần sắc bất động, chính ra hiển nhiên là lên lòng yêu tài. Thậm chí liền Lý Diệp đều đối với đấu võ trưởng bên trong cái kia Thiết Mộc Chân tương đối cảm thấy hứng thú, chỉ là cùng Trịnh Chí Bằng khác biệt, hắn đối với người kia hứng thú càng nhiều bắt nguồn từ phương diện khác. Có thể xác định, chủ nhân, chí ít có 60% chắc chắn. Dù sao trên đời trời sinh thần lực người vốn là không nhiều, có thể giống người này loại này đã ít lại càng ít. Mà có thể nghĩ tới, cũng chỉ có thượng cổ bách tộc một trong cự lực bộ tộc. Lý Diệp vì gì như vậy chú ý người này, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Thượng cổ bách tộc, cái kia chính là đã từng cơ hồ thống trị toàn bộ vân đằng đại lục tam giới 9 vực mạnh lớn chủng tộc, bất kỳ một cái nào chủng tộc đều được khen là chư thần huyết mạch. Trời sinh liền có vô cùng cường đại thiên phú và tiềm lực. Tựa như là Lý Diệp trong cơ thể huyết tộc huyết mạch, chính là một cái trong số đó. Cự lực tộc. Cái này chủng tộc tại bách tộc bên trong xếp hạng như gì? Xếp hạng cũng không cao, dù sao cái này chủng tộc trừ trời sinh thần lực bên ngoài, không có những thiên phú khác, nhất là bộ tộc này người trời sinh đầu óc đều tương đối đơn giản, rất dễ dàng bị những người khác trường khống. Tăng thêm thượng cổ bách tộc bản thân sinh sôi năng lực liền rất yếu, huyết mạch nhiều đời yếu hóa xuống tới, có thể để lại cơ hồ không có nhiều cái. Âm thầm nhẹ gật đầu, bây giờ Lý Diệp nhiều khi phát hiện, bên cạnh mình thiếu người. Thiên Tàn lão nhân bây giờ đã bị hắn an bài tại thiên ngoại thiên làm cái tạp dịch đệ tử, cũng coi là cho hắn một cái dưỡng lao chỗ. Nhưng là muốn tiếp tục theo hắn, hiển nhiên là rất không có khả năng. Về phần những người khác, La Thanh, Thạch Nham, thậm chí Phượng Vô Hồi đám người Lý Diệp đều là lấy bằng hữu luận giao. Thế nhưng là đến cuối cùng, lại thiếu một cái bên người người có thể dùng được. Thượng cổ bách tộc huyết mạch, người này ngược lại là có thể suy tính một chút. Ngay tại Lý Diệp suy nghĩ lúc này, kỳ thật không ít người đã đếm thử muốn ném ra ngoài cành ô liu, đến mời chào đấu võ trưởng bên trong Thiết Mộc Chân. Bất quá rất hiển nhiên, chính như bãi đủ lời nói, cự lực bộ tộc người trời sinh đầu góc liền ngay thẳng đơn thuần, phảng phất chút nào đối với thế lực này mời chào nhìn như không thấy. Bao quát Trịnh gia ở bên trong, đều không có đạt được xác thực trả lời. Không biết điều. Nghe thủ hạ hồi phục, Trịnh Chí Bằng có chút lạnh hừ một tiếng. Một gốc trùng linh thảo, còn có ai nguyện ý tranh đoạt? Đấu võ trường bên trong, không ít người đều là có chút do dự. Mặc dù là thiên cấp linh dược có giá trị không nhỏ, có thể là cường giả chân chính khinh thường tại tranh đoạt, mà muốn người lại phát hiện trong lòng không có lượng quá lớn lắm. Nhất là nhìn xem đấu võ trường bên trong, Thiết Mộc Chân cái kia thân thể khôi ngô, còn có trong tay hắn nặng đến ngàn cân chảy sát, không ít người đều là lựa chọn rất sáng suốt trầm mặc. Nhưng lại tại Thiết Mộc Chân trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ một khắc này, lại đột nhiên nhìn thấy một bóng người rơi xuống trước mặt hắn. Trung Linh Thảo, ta muốn. Cái này đột nhiên rơi xuống đấu võ trường người nhìn qua rất trẻ trung, thần thái có chút ngạo lớn, một thân hoa phục vừa nhìn liền biết không phải tán tu xuất thân. Là Hà gia người. Chẳng lẽ Hà gia muốn xuất thủ tranh đoạt cái này một gốc Trùng Linh Thảo? Cái này Trùng Linh Thảo mặc dù là thiên cấp linh dược, thế nhưng là hiệu quả quá mức đơn nhất, đồng thời trừ phi là gặp được đan vương cấp bậc luyện đan sư, nếu không đều không nhất định có nắm chắc có thể luyện chế ra vạn trùng đan cái kia chờ đan dược, bỏ thì lại tiếc có được xấu hổ. Nguyên lai thanh niên kia, chính là Hà gia người, đám người xem xét, đều là tâm tư hơi đổi, lập tức minh bạch người nhà họ Hà ý nghĩ. Xem ra trước đó Hà gia nghĩ muốn mời chào người này không thành, bây giờ lại thẹn quá hóa giận, muốn phá hoại nhân gia chuyện tốt. Vân Đằng Đại Lục bên trên, loại chuyện này nhìn mãi quen mắt, nhất là rất nhiều đại thế lực, ỷ thế hiếp người loại hình, càng là công khai. Nhìn thấy đối thủ, Thiết Mộc Chân trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mặc dù đầu não ngay thẳng tư tưởng cũng tương đối là đơn thuần, thế nhưng là người tu võ đặc hữu trực giác, để hắn phát giác được trước mắt nhìn qua so với hắn còn trẻ không ít đối thủ, tuyệt đối là từ trước tới nay hắn gặp qua mạnh nhất địch nhân. Cái này Trùng Linh Thảo đối với ta rất trọng yếu. Trọng yếu? Thật không tiện, cái này một gốc Trùng Linh Thảo, ta Hà gia muốn. Thiết Mộc Chân ánh mắt lạnh xuống, bắp thịt toàn thân phảng phất đều nâng lên, trong tay cái kia ngàn cân chảy sắt ẩn ẩn tản ra một cỗ huỳnh quang, hiển nhiên cũng không phải là phổ thông thần binh đơn giản như vậy. Là Hà gia Hà Vũ, người này tại Hà gia bên trong mặc dù không coi là bao nhiêu xuất sắc, tu vi lại cũng đạt tới phá thiên cảnh, xem ra cái kia Thiết Mộc Chân có nếm mùi đau khổ. Ở đây không ít người đều nhận ra cái kia Hà gia thanh niên thân phận, nhất thời ở giữa, dồn dập dùng đến ánh mắt thương hại, hướng phía cái kia Thiết Mộc Chân nhìn lại. Hà gia muốn xuất thủ, tất nhiên là ra sức bảo vệ vạn vô nhất thất. Nếu không căn bản không có khả năng có người xuất hiện. Quả nhiên, vẹn vẹn hai chiêu, cái kia Hà Vũ liền đại chiếm thượng phong, nếu không là kiêng kỵ cùng trong tay đối phương cái kia uy lực đáng sợ chảy sát, nói không chừng đã phân ra được thắng bại. Gầm lên giận dữ, mặc dù Thiết Mộc Chân trong tay chảy sát uy lực kinh người, nhưng là tu vi không đủ vào lúc này lại bại lộ nhược điểm của hắn. Chương 1412, Ti Tiện. Vâng. Đấu võ trường bên trong chỉ nhìn thấy một đạo thân thể khôi ngô, như là bị trêu đùa hầu tử. Tại chung quanh hắn, một đạo nhanh chóng xoay tròn cái bóng. Mỗi một lần đều có thể tại hắn cái kia bắp thịt rắn chắc bên trên, lưu lại từng đạo vết thương. Nghe đồn cự lực tộc trừ trời sinh thần lực bên ngoài, nhục thân năng lực khôi phục cũng là thượng cổ bách tộc bên trong số một, xem ra hoàn toàn chính xác không sai. Lý Diệp một mực tại quan sát, quả nhiên thấy được cái kia Thiết Mộc Chân mặc dù mỗi lần đều thụ thương, thế nhưng là rất nhanh vết thương liền sẽ khép lại. Bất quá vết thương khép lại lại nhanh, cũng so ra kém đối phương ở trên người hắn lưu lại vết thương thêm tăng tốc độ. Cứ tiếp như thế, không ra 20 chiêu, liền sẽ kiệt lực. Chí ít cũng sẽ chảy máu quá nhiều mà đánh mất sức chiến đấu. Cái kia Hà Vũ tu vi kỳ thật cũng chính là, chính dưới mặt, thậm chí cũng đỡ không nổi Thiết Mộc Chân một giã xuống dưới liền sẽ bị đánh chết. Nhưng là so với Thiết Mộc Chân chất phác, Hà Vũ tốc độ liền biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Không phải Hà Vũ tốc độ trời sinh nhanh, mà là cái kia Thiết Mộc Chân bản thân am hiểu hơn tại lực lượng. Một trận chiến này, xem ra cái này tò con phải xui xẻo. Vừa rồi cùng hắn giao chiến mấy người, không phải tu vi không đủ mạnh, chính là quá lựa chọn ngu xuẩn cùng nó cứng đối cứng. Ngược lại là Hà gia người tương đối thông minh, không cùng người này xung đột chính diện, mà là lấy loại thủ đoạn này, kéo đổ đối thủ. Hà gia tâm tư, mọi người đều biết. Trịnh Chí Bằng cũng là biết được, hiện tại hắn khuôn mặt có chút lạnh lùng. Trịnh gia cùng Hà gia, vốn là tử địch, ai cũng không nhìn nổi đối phương càng tốt hơn, lại càng không cần phải nói một khi bị Hà gia chiêu mộ cái này các cao thủ, mặc dù không có khả năng đối với Trịnh gia tạo thành rõ ràng đả kích, nhưng cũng này lên kia xuống, một ngày nào đó sẽ trở thành tai họa ngầm. Không được. Hà gia loại này vô sỉ hành vi, ta Trịnh gia tất nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Quả nhiên, Trịnh Chí Bằng nhìn xem cái kia Thiết Mộc Chân nhanh sắp không kiên trì được nữa, vết thương trên người càng phát tăng nhiều, máu chảy đầy đất, thần sắc cũng làm mà bắt đầu lo lắng. Nhưng là trong lòng lo lắng, lại không có biện pháp. Cái này đấu võ trường, bản thân liền là Trịnh gia chỗ kinh doanh, quy củ cũng là Trịnh gia lập. Cái này nhiều năm, từ không có người đánh vỡ qua. Đây cũng là Trịnh gia cho tới nay kiên trì cùng tận lực bảo hộ. Nếu là giờ phút này Trịnh Chí Bằng nhúng tay, dù là có thể phá hoại Hà gia kế hoạch, nhưng là đối với Trịnh gia đến nói, hậu quả lại càng thêm nghiêm trọng. VN. Không được, Hà gia nhiều nhất tổn thất một cái mời chào nhân tài cơ hội, nhưng là ta Trịnh gia lại sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đến lúc đó những phe khác thế lực tất nhiên sẽ đối với ta Trịnh gia danh dự sinh ra hoài nghi. Trịnh Chí Bằng gấp, thế nhưng là gấp vô dụng. Lại là hơn 10 chiêu, cuối cùng cái kia thân thể khôi ngô cũng chịu không được liên tiếp không ngừng thụ thương mất máu, như là to như cột điện khôi ngô thân thể, cuối cùng hai đầu gối mềm nhũn, ầm vang quỷ dạp xuống đất. Kết thúc. Hà Vũ cười lạnh một tiếng, một chưởng đánh vào Thiết Mộc Chân sau lưng. Phù phù. Dù cho là đỉnh thiên lập địa, bây giờ cũng chỉ có ngã xuống đất không dậy nổi. Nhìn trên mặt đất cái kia mắt lộ vẻ không cam lòng Thiết Mộc Chân, Hà Vũ lại cười lạnh nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, muốn trùng linh thảo, kết thúc về sau, đến Hà gia. Chính như đám người suy đoán, Hà gia căn bản cũng không phải là hướng về phía trùng linh thảo mà đi, mà là vì Thiết Mộc Chân cái này trời sinh thần lực cao thủ. Bây giờ, Thiết Mộc Chân bị đánh bại, trùng linh thảo quyền sở hữu, liền rơi xuống Hà Vũ trong tay. Chỉ là hắn chút nào đối với cái kia trùng linh thảo không có đảm nhiệm gì quan tâm, liền liếc mắt đều không có nhìn qua. Lúc này, nếu là không người tiếp tục xuất thủ, như vậy trùng linh thảo liền sẽ trở thành Hà Vũ vật trong bàn tay. Đến lúc đó, không phải là đồ ngốc đều nhìn ra, đối với cái kia trùng linh thảo cố chấp như thế Thiết Mộc Chân, khẳng định sẽ tiến về Hà gia, cuối cùng trở thành Hà gia một tên tay chân. Đáng chết Hà gia. Thủ đoạn như thế ti tiện. Hà gia mặc dù tại Liệt Dương Thành chính là quái vật khổng lồ, lại cũng không đại biểu vụng trộm địch nhân không nhiều. Kỳ thật rất nhiều thế lực đều không ngứa Hà gia, trong đó Trịnh gia đứng núi chịu sào. Làm sao đấu võ trường chính là cái quy củ này, trừ phi giờ phút này có người xuất thủ đánh bại Hà Vũ. Trịnh gia bây giờ hiển nhiên là không tiện lộ diện. Nếu không tất nhiên sẽ trước thời hạn dẫn phát hai đại gia tộc đối kháng chính diện. Nhưng là những người khác, lại có rất ít người là cái kia Hà Vũ đối thủ, cho dù có người có thể đánh bại Hà Vũ, nhưng cũng sẽ không dễ dàng vì này đắc tội Hà gia. Trầm mặc, sau nửa ngày, đều không có người xuất hiện trên đấu võ trường. Hà Vũ khỏe miệng đắc ý có chút dương lên, thế nhưng là liền khi hắn chuẩn bị đem trùng linh thảo lấy đi thời điểm. Lại đột nhiên nghe được một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Cái này trùng linh thảo, cũng không phải Hà gia người có khả năng nhúng chàm. Soạn. Toàn bộ đấu võ trường tất cả mọi người, đều là xôn xao. Bọn hắn thật không ngờ tới, thế mà thật sự có người dám cùng Hà gia tranh đoạt, thậm chí có thể nói, cái này căn bản chính là cố ý tại phá hoại Hà gia kế hoạch. Trịnh gia cuối cùng vẫn là không nhịn được xuất thủ. Người này nếu thật là Trịnh gia người, nước cờ này, Trịnh gia có thể nói là quá thối. Dù là phá hủy Hà gia kế hoạch, thế nhưng lại là giết địch 800 tự tổn 1000. Được không bù mất. Nếu là không thành công, cái kia tuyệt đối là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hà gia cái này một bên, một đám người đều là sầm mặt lại. Nhất là Hà Đình, khi thấy đấu võ trưởng bên trên người kia tướng mạo nháy mắt. Một gương mặt xinh đẹp quả thực âm trầm tới cực điểm. Trịnh gia cái này một bên, Trịnh Chí Bằng ngây ra như phỗng, rất hiển nhiên cũng là không ngờ đến, tiếp lấy đột nhiên phát ra cười khổ một tiếng, vô tình huynh, Diệp huynh đây là vì gì? Đấu võ trường bên trong, đánh gây Hà Vũ người, chính là Lý Diệp. Lúc này hắn khôi phục Diệp Mộc dung mạo, ngược lại cũng không sợ có người nhận ra thân phận chân chính của hắn. Còn Diệp Mộc gương mặt này, bây giờ Liệt Dương Thành cũng là có không ít người nhận ra. A, người này không là trước kia trong truyền thuyết, bị Hà gia đuổi đi người kia a? Đúng, chính là người này, nghe nói Hà gia lấy oán trả ơn, đuổi đi không nói thậm chí còn hung hăng làm nhục dừng lại. Bây giờ nghe nói người này đã cùng Trịnh gia đi cùng một chỗ, xem ra lần này, quả thật là Trịnh gia xuất thủ a. Hai cái giang hồ phiến tử, còn muốn chiếm Hà đại tiểu thư tiện nghi, bây giờ cột lên Trịnh gia, xem ra là không dằn nổi muốn biểu hiện một phen, lấy lòng chính mình mới chủ tử. Có người căm thù Hà gia, đương nhiên cũng có thiên hướng về Hà gia người. Đối với Lý Diệp đánh giá, cũng là khen chê không đồng nhất, nhưng là càng nhiều, thì là đang chất vấn Lý Diệp là có hay không như trong truyền thuyết như vậy, chính là tu vi cường đại cứu được Hà Đình điểm này. Diệp Mục. Hà Vũ đã từng cũng tại Hà Phủ gặp qua Lý Diệp, sở dĩ xem xét phía dưới, lập tức ánh mắt phát lạnh. Bất quá so với Hà gia trước đó tại trong tiểu lâu mấy người, hắn vẫn chưa được chứng kiến Lý Diệp thủ đoạn. Nhìn thấy Lý Diệp về sau, lập tức phát ra trận trận cười lạnh, chào phúng giống nhau nói, Diệp Mục, không nghĩ tới ngươi còn có mặt mũi ở tại Liệt Dương Thành. Làm sao, bây giờ ôm vào Trịnh gia bắp đùi, liền cho rằng có thể tại Liệt Dương Thành xông pha. Nếu là những người khác, Hà Vũ nói không chừng thật đúng là sẽ kiêng kỵ một chút, hoặc là Trịnh gia mấy cái kia cao thủ nổi danh, bao quát Trịnh Chí Bằng bản nhân ở bên trong. Thế nhưng là thấy là Lý Diệp, hắn lại cười. Chương 1413, đánh giết Hà Vũ. Đấu võ trường bên trong, có chút yên tĩnh trở lại. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Hà Vũ, bỏ quyền. Thanh âm này là từ một chỗ phòng khách quý bên trong truyền ra, đám người nghe xong đều là không hiểu thấu. Bỏ quyền. Liền Hà Vũ chính mình cũng là không hiểu ra sao. Thanh âm này là Hà đại tiểu thư. Xem như Liệt Dương Thành cự đầu, Hà gia có thể nói là mọi người đều biết. Hà Đình thân là Hà gia bây giờ nhất là sinh động người, càng bị đám người biết rõ. Sở dĩ một nháy mắt, rất nhiều người đều nghe được thanh âm kia chính là Hà Đình đại tiểu thư xuất gia. Có thể cũng là bởi vì như thế, mọi người mới có chút không thể nào hiểu được. Bỏ quyền. Đây chính là tương đương với nhận thua. Hà gia thế mà chính mình muốn nhân tuyển của mình chọn nhận thua. Cái này quá không hợp lý. Phải biết bọn hắn vì cái này trùng linh thảo, thậm chí tại Trịnh gia địa bàn bên trên ngông cuồng như thế, vì chính là mời chào cái kia Thiết Mộc Chân. Hà Vũ sắc mặt liên tục thay đổi, hắn tại Hà gia địa vị kỳ thật bình thường. Hôm nay xuất thủ vốn là muốn biểu hiện một chút, tranh thủ có thể tại Hà Đình thậm chí là mặt khác vị kia khách quý trước mặt ra làm náo động. Để hắn bỏ quyền. Hắn làm sao có thể đáp ứng? Đại tiểu thư, bất quá chỉ là cái giang hồ phiến tử, nhìn ta như gì thu thập hắn. Lời vừa nói ra, phòng khách quý bên trong Hà Đình lập tức gương mặt xinh đẹp phát lạnh, đồng thời đôi mắt bên trong xẹt qua vẻ lo lắng. Hà Vũ chết sống nàng cũng không quan tâm, nhưng là bây giờ Hà Vũ đại biểu hắn Hà gia, một khi ra vấn đề, thế nhưng là ném đi Hà gia mặt mũi. Làm sao, Hà Vũ căn bản cũng không biết đây hết thảy, thậm chí hắn đối với ở trước mắt Lý Diệp đến cùng có bao nhiêu cân lượng đều chưa hề hiểu qua, duy nhất nghe được chính là bên ngoài một chút truyền ngôn, tỉ như Lý Diệp cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, truy cầu Hà Đình không có kết quả lại công phu sư tử ngoạm, đòi hỏi kết xù linh thạch thù lao, cuối cùng bị đuổi ra Hà Phủ loại hình nghe đồn. Nghĩ đến đây, Hà Vũ ngực như là nuốt một lớn đống phân, kiềm chế để hắn hai mắt sung huyết phiếm hồng. Hà Đình, đây chính là Hà gia vô số người trẻ tuổi trong suy nghĩ nữ thần. Bao quát Hà Đình không ít quan hệ máu mủ hơi gần đường huynh đệ, đều là tâm hoài quỷ thai, càng đừng nói Hà Vũ dạng này tộc nhân hệ thứ. Chỉ là một cái tán tu, thế mà cũng dám có ý đồ với đại tiểu thư, quả thực chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Hà Vũ nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, càng phát băng lãnh. Thậm chí hắn đem Hà Đình yêu cầu hắn bỏ quyền, cũng liên tưởng đến địa phương khác. Vì sao muốn để hắn bỏ quyền? Vì gì hết lần này tới lần khác là trước mắt tiểu tử này? Chẳng lẽ đại tiểu thư cùng tiểu tử này thật sự có cái gì? Vừa nghĩ tới trong lòng suy đoán, liền như là một vạn con kiến tại cắn xé toàn thân của hắn, ngực lửa giận gần như sắp muốn bạo phát đi ra. Hà Vũ! Trở về! Hà Đình thanh âm lại một lần nữa vang lên, thậm chí lần này đều đã không tại che giấu, trong thanh âm mang theo vẻ lo lắng. Có thể càng như vậy, càng là kích thích Hà Vũ một khắc này yếu ớt tự ti trái tim. Muốn trùng linh thảo. Liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Một tiếng gầm nhẹ, Hà Vũ dẫn đầu làm khó dễ. Hiển nhiên, Hà Đình thái độ, trực tiếp để hắn lý trí bị dìm ngập. Phá thiên cảnh cường đại khí tràng, ở đây đấu võ trưởng bên trong nói không chừng tung hoành vô địch, nhưng cũng là khá cường đại một cái giai tầng. Đồng thời đám người càng là sợ hãi thán phục, so với vừa rồi cùng Thiết Mộc Chân cái kia một trận, hiển nhiên trước mắt mới là Hà Vũ thực lực chân chính. Cái này Hà gia tùy tiện một cái tộc nhân hệ thứ, thế mà liền có thiên phú như vậy cùng tu vi, quả nhiên không hổ là Liệt Dương thành đệ nhất đại gia tộc. Người này một thân tu vi, tuyệt đối có thể cùng Hà gia dòng chính thiên tài so sánh, tiểu tử kia cũng không biết có bao nhiêu cân lượng, thế mà muốn đối phó Hà gia thiên tài, cái này không phải là tìm chết sao. Đầu nhập Trịnh gia liền lấy vì vô địch thiên hạ, lại không nghĩ rằng bị Trịnh gia trở thành quân cờ tại sử dụng. Thật sự là thật đáng buồn. Thế nhưng là sau một khắc, đám người lại trợn tròn mắt, biểu lộ như ngừng lại trên mặt. Hà Vũ nắm đấm, bị một ngón tay cản ở giữa không trung. Chỉ nhìn thấy Lý Diệp đầu cũng không có quăng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, sau một khắc liền thấy Hà Vũ ngực huyết hoa bạo liệt, một ngụm lớn máu tươi như là mũi tên giống nhau báo tố xuất khẩu. Một chiêu. Đám người cũng nhịn không được hít vào một hơi, Hà Vũ thực lực mặc dù không tính tuyệt đỉnh, nhưng là chỉ một chiêu. Nhất thời ở giữa, đám người vậy mà đều có chút phản ứng không kịp. Bao quát Trịnh gia cái này một bên, Trịnh Chí Bằng mặc dù đã sớm biết Lý Diệp tu vi bất phàm, thế nhưng là nhìn thấy Hà Vũ bộ kia thảm trạng, vẫn là không nhịn được trái tim co quắp một chút. Dừng tay. Nhìn thấy Lý Diệp đi đến ngã xuống đất Hà Vũ trước mặt, vừa rồi muốn ngăn cản Hà Vũ thanh âm vang lên lần nữa. Lý Diệp ngẩng đầu, hướng phía cách đó không xa Hà Đình nhìn lại. Không thể không thừa nhận, Hà Đình hoàn toàn chính xác có nàng kiêu ngạo vô liếng, Hà gia đại tiểu thư, Liệt Dương thành đệ nhất mỹ nữ, ngàn vạn sủng ái vào một thân, kiêu ngạo như là khổng tước. Đáng tiếc, những này đối với hắn mà nói, đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Diệp Mục. Hà đại tiểu thư, có gì chỉ giáo? Diệp Mục. Nhìn lúc trước tình cảm bên trên, tính ta Hà gia thiếu ngươi một cái nhân tình như gì? Lý Diệp cười, cười rất trâm trọng, cái thanh âm kia, để Hà Đình gương mặt xinh đẹp lần nữa hơi đổi. Hà đại tiểu thư nói đùa, tại hạ cùng Hà gia cũng không có đảm nhiệm gì tình cảm có thể nói a. Lời này vừa nói ra, Hà Đình trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Hoàn toàn chính xác, từ đầu tới đuôi, Lý Diệp liền không có từ Hà gia đạt được thậm chí yêu cầu qua cái gì, thậm chí còn có ân cứu mạng. Lại cuối cùng bị Hà gia lấy nhục nhã giống như thái độ, chạy ra. Bất quá Hà Đình trong nội tâm, vẫn như cũ là không cho là mình lúc trước làm sai. Mặc kệ trước mắt cái mới nhìn qua này bề ngoài xấu xí người trẻ tuổi lợi hại cỡ nào, đều không thể cùng bây giờ ngồi tại bên người nàng Hứa Vân Đế so sánh. Một cái là trời, một cái là đất. Cho dù là lợi hại hơn nữa sâu kiến, cuối cùng vẫn là sâu kiến. Vô pháp cùng Ngao Du Cửu Tiêu Chân Long đánh đồng. Nghĩ đến đây, Hà Đình biểu lộ cũng là lạnh lùng xuống tới, trầm mặt nói, ngươi coi là thật muốn cùng ta Hà gia là địch. Uy hiếp, tất cả mọi người là nghe ra. Có người vì Hà gia loại này qua sông đoạn cầu bạch nhãn lang giống nhau tác phong phỉ nhổ, đương nhiên cũng có người chế rêu Lý Diệp không biết tự lượng sức mình. Về phần Lý Diệp, lúc này lại hướng phía cái kia phụ trách đấu võ trưởng trung niên nhân nhìn lại. Hắn biết người này là Trịnh gia người, bất quá nhưng vẫn là giả vờ như cái gì cũng không biết, hỏi một câu. Đấu võ trưởng, sinh tử đừng luận. Trung niên nhân kia có chút ngẩn ngơ, còn không có kịp phản ứng, nhưng là Hà Đình cái này bên cạnh lại sắc mặt đại biến. Những người khác cũng là dồn dập biến sắc. Quả nhiên, trung niên nhân kia theo bản năng nhẹ gật đầu. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Lý Diệp trực tiếp một chưởng đánh gãy Hà Vũ tâm mạch, cho dù là lớn la thần tiên tới, cũng tuyệt đối không có khả năng cứu sống được. Diệp 14. Toàn bộ đấu võ trường bên trên, Hà gia mặt người sắc đều là âm trầm tới cực điểm, từng cái hai mắt bao hàm sát ý. Nếu không là bây giờ còn không phải bọn hắn cùng Trịnh gia trở mặt thời khắc, nói không chừng liền muốn xuất thủ đánh giết Lý Diệp tại chỗ. Những người còn lại, nhìn qua Hà Vũ cái kia dần dần thi thể lạnh băng, đều là nhịn không được lại bắt đầu lại từ đầu nhận biết lên Lý Diệp người trẻ tuổi này. Chương 1414, lần nữa cứu người. Thi thể bị người nhấc xuống dưới, Hà gia người thậm chí từ đầu tới đuôi, liền không có lần nữa mở miệng. Thế nhưng là ai đều nhìn ra, thù này, xem như triệt để kết. Như trước khi nói các loại truyền ngôn, Lý Diệp cùng Hà gia mặc dù bất hòa, nhưng lại vẫn là không có đến loại này người chết ta sống tình trạng. Như vậy sau ngày hôm nay, chỉ cần là người sáng suốt đều đó có thể thấy được, Hà gia tất nhiên sẽ không phái dư lực, thậm chí không từ thủ đoạn, cũng muốn lật về hôm nay mất đi mặt mũi. Xem ra cái này Liệt Dương Thành gần nhất, muốn náo nhiệt. Người này ngược lại là gan to bằng trời, Hà gia người cũng dám giết, mà lại là tại người nhà họ Hà trước mặt. Hà gia lần này, xem ra là giết ý đã quyết, cũng không biết Trịnh gia là thái độ gì, nếu là Trịnh gia ra sức bảo vệ người này, có lẽ thật đúng là sẽ diễn biến thành hai đại gia tộc tranh đấu a. Đám người, có cười lạnh, có lo lắng, cũng có xem kịch vui. Đối với cái này, Lý Diệp không chút phật lòng. Hà Vũ một chết, toàn bộ đấu võ trường, nhất thời ở giữa dĩ nhiên lặng ngắt như tờ. Về phần trùng linh thảo, đừng nói vốn là cần người liền không nhiều, bây giờ Hà Vũ chết, lập tức cũng làm cho một chút trong lòng còn có ý tưởng người, bỏ đi ý niệm trong lòng. Nói đùa, liền Hà gia người cũng dám giết cái chủng loại kia của nhân, tu vi lại là cao thâm như vậy khó lường, cũng không phải bọn hắn một đám người bình thường có thể so. Thuận lợi cầm tới trùng linh thảo, Lý Diệp trực tiếp về tới phòng khách quý bên trong. Diệp huynh, ngươi đây thật là. Trịnh Chí Bằng nhìn qua trở về Lý Diệp, một thời gian biểu tình phức tạp. Nhìn thấy Hà gia không may, hắn nguyên vốn phải là rất cao hứng. Nhưng là bây giờ, lại có chút cao hứng không nổi. Trịnh huynh, nếu là chuyện hôm nay sẽ để cho Trịnh gia trọc phiền phức, đợi lát nữa ta liền cùng vô tình huynh cáo từ. Tuyệt đối sẽ không cho Trịnh gia mang đến đảm nhiệm gì liên lụy. Diệp huynh, ngươi đây là nói gì vậy? Ngươi ta mặc dù nhận biết thời gian còn thiếu, thế nhưng là ta là cái loại người này a. Chuyện hôm nay, đừng nói vốn là Hà gia đã làm sai trước, dù là không sai, ta Trịnh gia thì sợ gì hắn Hà gia. Lý Diệp cười cười, không tại nhiều nói. Thế nhưng là Trịnh Chí Bằng nhưng trong lòng có chút chửi mẹ. Dù sao chuyện hôm nay, mặc dù xuất thủ chính là Lý Diệp, thế nhưng là Hà gia thậm chí những người khác, đều sẽ đem hết thể liên hệ đến hắn Trịnh gia trên đầu. Thậm chí bây giờ Lý Diệp liền ở tại hắn Trịnh gia tam thiếu gia bên người, vậy liền coi là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không sạch. Cái này Diệp Mục, coi như muốn giết Hà gia người, vì sao muốn lựa chọn loại thời điểm này? Hết lần này tới lần khác là hiện tại. Cũng được. Đã như vậy, ngược lại là có thể chứng minh người này cùng Hà gia tuyệt không đảm nhiệm gì liên quan, không phải cố ý an bài một con cờ. Nghĩ thông suốt điểm này, Trịnh Chí Bằng lại là thoải mái. Nguyên lai cho tới bây giờ, hắn vẫn luôn đối với Lý Diệp hai người lai lịch rất là hoài nghi, nhưng là bây giờ vừa đến, ngược lại là tiêu trừ không ít lo nghĩ. Nhìn thấy Trịnh Chí Bằng ánh mắt biến hóa, Lý Diệp lại là trong lòng cười khẽ. Trịnh gia, quả nhiên không có Trịnh gia lão tổ nói đơn giản như vậy. nhưng là hắn cũng sẽ không đi truy hỏi căn nguyên, chỉ cần không trở ngại hắn nhiệm vụ, dù là Trịnh gia là ma đạo tà tu, hắn cũng không phải loại kia thay trời hành đạo thánh nhân đại hiệp. Bởi vì Hà gia chết một người, đấu võ trường bên trong tiếp xuống, liền có vẻ hơi bầu không khí khẩn trương. Cũng may liên tiếp mấy món thần binh bảo vật, đều vẫn chưa ngoài ý muốn nổi lên, phân biệt bị mấy cái tu vi cường đại tán tu đạt được. Thật đúng là đừng nói, mặc dù tán tu thường xuyên bị tông môn thế lực chỗ xem nhẹ, thế nhưng là theo Lý Diệp, ở đây đấu võ trường bên trong, ngược lại là có không ít tán tu tương đương không tầm thường. Chỉ bất quá những này người là có hay không chính là tán tu, hoặc là có chút tông môn tận lực an bài tới cường giả, vậy liền hoàn toàn không được biết rồi. Lúc này, hắn một nửa lực chú ý đều đặt ở bị giam giữ trong lồng Tô Phỉ trên thân, một nửa kia thì là đặt ở tới tay trùng linh thảo bên trên. Chủ nhân, cái này trùng linh thảo có ít nhất ngàn năm trình độ, nếu là có thể luyện chế ra vạn trùng đan, chí ít có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận độc vật tan mòn, nhất là tại một ít kịch độc chướng khí tồn tại địa phương, có vạn trùng đan, hoàn toàn có thể thông suốt không trở ngại. Trùng linh thảo vì gì thân là thiên cấp linh dược lại có rất ít người hỏi thăm. Kỳ thật liền Trịnh Chí Bằng, đều tại hoài nghi Lý Diệp mục đích cũng không phải là trùng linh thảo, mà là Hà gia. Vì xả giận, đáng tiếc hắn cây vốn không minh bạch, những người khác cầm tới trùng linh thảo, căng hết cơ chính là trực tiếp phục dụng tăng cường tự thân một chút kháng độc tính, thế nhưng là trong tay hắn, liền lại là lập tức khác biệt. Vạn trùng đan, nếu là phổ thông vạn trùng đan, mặc dù có thể giải không ít kịch độc, cũng có thể tăng cường kháng độc tính, nhưng tất cả không có cách nào phát huy ra cái này trùng linh thảo thiên cấp linh dược giá trị. Nghĩ đến nơi đây, trong đầu nhiều hơn một phần thất truyền đã lâu đan phương. Đồng dạng là vạn trùng đan, thế nhưng là cùng bây giờ đã biết vạn trùng đan khác biệt, một khi luyện chế thành công, người dùng thậm chí có thể đi đến gần như bách độc bất xâm thể chất, cơ hồ thế gian vạn vật, chỉ cần tồn tại kích độc, cũng có thể giải trừ. Đương nhiên, Lý Diệp bây giờ còn luyện chế không được, bởi vì cái kia chờ vạn trùng đan, mặc dù lấy trùng linh thảo làm chủ, lại cũng cần cái khác hai loại thiên cấp linh dược phối hợp. Xem ra có cơ hội, muốn tìm một chút tiên đồng sa cùng quỷ cây quả cái này hai vị linh dược. Đấu võ trường bên trên, lúc này cái kia mấy món thần binh cùng bảo vật, thậm chí cái kia vô pháp giám định bản thiếu, đều bị người lấy đi. Cuối cùng không tới phiên, chính là ba tên nô lệ. Chư vị, cái này ba tên nô lệ thế nhưng là hiếm có, không chỉ có mỹ mạo càng là có tương đương khả quan tu luyện tiềm lực, tăng thêm bản thân có nhất định võ đạo nội tình, ai nếu là đạt được, có thể nói là nhất tiễn song điêu, không chỉ có thể có một cái hoàn toàn nghe lời nữ nô, càng là tương lai một cái hiếm có mạnh đại bảo tiêu. Mà lại chư vị cứ yên tâm đi, cái này ba nữ đều bị làm đặc thù phong ấn, không sẽ phản bội, lại bảo lưu lại linh trí của mình, mà lại trọng yếu nhất, cái này ba nữ vẫn là hoàn bích chi thân. Nhất thời ở giữa, trong đám người, không ít người đều là lộ ra lửa nóng ánh mắt. Nô lệ, tại Vân Đằng Đại Lục cũng không hiếm thấy, trong đó đại bộ phận đều là tán tu bị người hãm hại hoặc là bị bắt, nhưng cũng có một bộ phận, chính là một ít gia tộc tông môn phá diệt về sau, bị người bắt lại xem như nô lệ bán đi. Rất hiển nhiên, đám người ánh mắt đều không kém, xem xét liền nhìn ra cái này ba tên nữ nô đều cũng không phải là phổ thông tán tu như vậy đê tiện, mà là xuất thân cao quý. Ở đây, nhất là nam nhân, đều là lộ ra mọi người đều biết tiếu dung. Lý Diệp bất động thanh sắc, ba tên nữ nô bên trong, hắn chỉ quan tâm Tô Phỉ. Cũng không phải nói hắn cùng những người khác một dạng ham sắc đẹp, chỉ là chí ít xem như đã từng giang nam đạo xuất thân, chín tông một thành viên, nhìn thấy cố nhân, hắn cũng vô pháp làm được nhắm mắt làm ngơ. Vô tình, Lý Diệp vẫn chưa tự mình động thủ, mà là để Hoa Vô Tình thay mặt xuất thủ. Hơn nữa còn không phải đặc biệt nhằm vào một người, mà là toàn bộ ba người. Hoa Vô Tình bây giờ một thân tu vi nhân tôn tiểu thành, ở thế tục giới cơ hồ không có bao nhiêu địch thủ, rất nhanh liền để không ít muốn cạnh tranh người thả bỏ dự định. Nhất là, Những người kia khi nhìn đến Hoa Vô Tình thế mà cũng là từ Trịnh gia Tam thiếu Trịnh Chí Bằng chỗ phòng khách quý bên trong xuất hiện, liền càng là không nguyện ý tranh đoạt xuống dưới. Chương 1415, Bách Chiến Vương. Tại người cuối cùng, cũng bị Hoa Vô Tình mang theo sau khi trở về. Toàn bộ đấu võ trường, nhất thời ở giữa đều là từ trước đó hưng phấn phía dưới, ngồi xuống. Có thể nhưng vào lúc này, lại đột nhiên ở giữa nhìn thấy trước đó phức tạp đấu võ trường người trung niên kia, lần nữa đi ra. Chư vị, 11 kiện vật phẩm đều đã được đến thuộc về, bất quá sau cùng Bách Chiến Vương, lại còn chưa sinh ra. Bách Chiến Vương. Không ít người nghe xong, đều là có chút kỳ quái. Dù sao, đây không phải đấu võ trường những năm qua cần phải có hạng mục. Bách Chiến Vương. Đó là cái gì? Đúng vậy a, những năm qua cũng không có cái tiết mục này, chẳng lẽ là Trịnh gia trò mới? Mặc kệ là cái gì, nếu là đánh ngã cuối cùng, khẳng định là có chút đặc biệt, ngược lại là có chút chờ mong a. Có người nghi ngờ, nhưng cũng có người lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt. Hà gia cái này một bên, Hà Đình trong lòng hơi động, hơi có chút dự cảm không ổn. Ngược lại là tại bên người nàng Hứa Vân Đế, phảng phất đối với đấu võ trưởng sự tình không có chút nào bất cứ hứng thú gì, từ đầu tới đuôi, liền duy trì tiếu dung. Bách Chiến Vương. Liền đám rác rưởi này, cũng có người có thể đạt được loại kia xưng hảo. Một đạo cười lạnh, chính là mặt khác một chỗ phòng khách quý bên trong truyền ra. Phảng phất là cho đám người một cái hấp thu tin tức mới thời gian, chờ đợi chỉ chốc lát, trung niên nhân kia cuối cùng mở miệng lần nữa, chư vị. Cái này Bách Chiến Vương, kỳ thật rất đơn giản. Từ giờ trở đi, ở đây đấu võ trường bên trong, phàm là có thể liên tục đánh bại 100 tên đối thủ người, đều sẽ có được một cái Bách Chiến Vương xưng hào. Phàm là đạt được cái danh xưng này người, đều có thể vô điều kiện, yêu cầu đấu võ trường cùng Trịnh gia, giúp hắn hoàn thành một cái nguyện vọng. Đám người nhịn không được hít vào một hơi. Thậm chí ngay từ đầu phảng phất không có chút nào hưng người thú vị, đều là thần sắc biến kích động lên. Đảm nhiệm gì nguyện vọng đều có thể. Nhìn trên đài, một gã đại hán lớn tiếng hỏi. Cái này dĩ nhiên không phải, là tại đấu võ trưởng cùng Trịnh gia đủ khả năng phạm vi bên trong. Đương nhiên, nếu là đưa ra nguyện vọng vô pháp hoàn thành, Trịnh gia cũng nguyện ý lấy 1 triệu nguyên linh thạch xem như đền bù. 1 triệu nguyên linh thạch. Đây đối với rất nhiều tán tu đến nói, tương đương với một bút tài phú kết xù. Đương nhiên, cũng có người ánh mắt lấp lóe, đối với nguyên linh thạch bọn hắn cũng không thèm để ý, lại càng để ý cái kia có thể đưa ra đảm nhiệm gì nguyện vọng điều kiện. Dù sao Trịnh gia tại Liệt Dương Thành, cũng là số 1 số 2 cự đầu thế lực, một cái nguyện vọng, nhìn như đơn giản, lại ở trong mắt người thông minh, vượt xa khỏi 1 triệu nguyên linh thạch giá trị. Cái này đột nhiên một tin tức, thế nhưng là để đám người có chút trở tay không kịp. Nhất là Hà Gia, nghe được cái này Bách Chiến Vương tin tức, lập tức sắc mặt đại biến. Bọn hắn làm sao nhìn không ra, cái này đơn giản một chuyện phía sau, ẩn giấu nguy cơ. Trừ Hà Gia, cái khác mấy gian phòng khách quý bên trong đó một chỗ, mặt đeo khăn che mặt nữ tử bất vi sở động, ngược lại là tại bên người nàng thanh niên mỉm cười, nói. Có chút ý tứ. Sau lưng hắn, cái kia nhìn qua bất quá 18-19 tuổi, lại một mặt ngạo khí thiếu niên nghe nói về sau, trực tiếp cười lạnh, sư huynh, cái này nho nhỏ Liệt Dương Thành, thế mà cũng dám như thế khinh thường. Quả thực chính là chuyện tiếu lâm. Đấu võ trường. Bách Chiến Vương. Buồn cười. Nữ tử ánh mắt có chút hướng phía thiếu niên này nhìn liếc mắt. Lập tức bên người thanh niên kia cười nói, Vũ sư đệ, đợi chút nữa ngươi có muốn hay không hạ đi thử xem. Ta. Thiếu niên sững sờ, tiếp lấy lại cười lạnh, liền đám rác rưởi này, không có hứng thú. Cái kia thái độ, quả thực không đem đấu võ trường bên trong những cao thủ kia để vào mắt, thậm chí từ người này khẩu khí bên trong, càng là nghe được đối với toàn bộ Liệt Dương Thành xem thường. Phảng phất đối với mình sư đệ tính tình rõ như lòng bàn tay, thanh niên kia cười không nói. Mà cùng lúc đó, đấu võ trường bên trong, lại bởi vì Bách Chiến Vương quy tắc, một lần nữa giấy lên hỏa diễm. Lập tức, liền có một tên tu vi tại đại thông thiên cảnh đỉnh phong tán tu cường giả, rơi xuống đấu võ trường bên trên. Ai đuổi đi lên một trận chiến? Rất nhanh, liền có người vọt lên, đồng thời không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Hèn hạ. Hừ. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Nhất thời ở giữa, đấu võ trường nội chiến lửa lần nữa bị nhen nhóm, mà so với vừa rồi, hiển nhiên lần này, càng nhiều vốn chỉ là người xem náo nhiệt, cũng là có chút tâm động, phàm là có chút thực lực, dồn dập đều là lựa chọn xuất thủ. Chỉ tiếc, cho dù tu vi mạnh hơn, muốn liên tục chiến thắng 100 tên đối thủ, độ khó lại quá lớn. Bách Chiến Vương cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đạt được. Trịnh Chí Bằng ở một bên có chút cười lạnh, tất cả mọi người cho là hắn người nhà họ Trịnh ngốc nhiều tiền, lại thật tình không biết thật chính muốn có được Bách Chiến Vương xưng hào, trong đó độ khó thậm chí so đám người tưởng tượng còn muốn to lớn gấp trăm lần. Chỉ ít mấy cái canh giờ trôi qua, người mạnh nhất cũng bất quá là kiên trì đánh bại 20 người, cuối cùng kiệt lực tiêu hao quá lớn, bị người đánh xuống dưới. Dần dần, tất cả mọi người là từ kích động trong hưng phấn bình tĩnh lại. Vâng! Lại là một người, trực tiếp bị đối thủ đánh bay, ngã xuống đất nửa ngày không có đứng lên. Người này thật mạnh, đã liên tục đánh bại 15 người. Mạnh hơn cũng vô dụng, muốn Bách Chiến Vương, trừ phi liên tiếp đánh bại 100 cái đối thủ, nhưng là loại này xa luân chiến, dù là tu vi cao hơn một bậc, cũng đừng hòng liên tiếp 100 lần giao thủ đều có thể đủ chiến thắng. Bất quá mặc dù không ít người đều nhìn ra, Bách Chiến Vương không phải dễ dàng như vậy đạt được, lại trừ số ít người bỏ đi nhiệt tình về sau, càng nhiều người lại gia nhập tiến đến. Không vì cái gì khác, người tu võ thực chất bên trong cái kia một phần bạo ngược xung động cùng đối với thực lực bản thân cường đại tự tin. Cường giả vi tôn. Mà ở đây, lại càng thêm có thể thể hiện ra cường giả. Rất nhanh, đấu võ trường bên trong, mặc dù Bách Chiến Vương không có sinh ra, lại ngầm, xuất hiện không ít 10 thắng cường giả, 15 thắng cường giả thậm chí 20 thắng cường giả xưng hào. Mặc dù những này người không thành công, có thể là có thể ở đây loại quy tắc hạ đạt được chí ít 10 thắng cường giả, đều rõ ràng nhìn ra tu vi cường đại tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Về phần 15 thắng cùng 20 thắng, càng là trong đó người nổi bật. Bách Chiến Vương, không có kỳ hạ. Nhưng là trong thời gian ngắn, lại rất khó có người có thể làm được một bước kia. Một bên khác, Lý Diệp trước mặt, lại nhiều 3 cái chiếc lồng, trong đó giam giữ lấy, chính là 3 tên nữ nô. Bao quát đã từng băng tuyết tông xinh đẹp tông chủ Tô Phỉ ở bên trong, khoảng cách gần xem xét, trừ Tô Phỉ bên ngoài. Còn lại 2 tên nữ nô cũng là để Lý Diệp có chút kinh diễm một thành. Cũng may bản thân hắn đối với phương diện này liền có sức chống cự, ngược lại là không có thất thần bao lâu. Chính ra rất thượng đạo, cũng không có hỏi tới cái gì, mà là để người đem người mang đến về sau, liền lui xuống. Thậm chí Hoa Vô Tình, đều lựa chọn né tránh. Lập tức, chỉ còn lại Lý Diệp cùng trước mắt hoàn toàn mất đi thần trí. Nhìn qua như là như tượng gỗ 3 cái toàn thân cơ hồ nữ tử. Trong đó, Tô Phỉ cùng lúc trước Lý Diệp trong trí nhớ cơ hồ không có quá biến hóa lớn, chỉ tiếc đã từng tư thế hiên ngang một đời mỹ nhân tông chủ, bây giờ lại biến thành mặc người bày bày nô lệ. Còn cái khác 2 tên nữ nô, cẩn thận quan sát, làn da tinh tế dáng người cân xứng, xem xét liền biết được nhất định là từ nhỏ cẩm y đi ngọc thực, vẫn chưa nhận qua khổ. Chương 1416, tỉ muội. Lý Diệp liếc mắt liền nhìn ra, khống chế 3 nữ chính là một loại nào đó từ khống chế yêu thú tà ác khế ước chuyển hóa mà đến, 3 nữ thần thức thậm chí thần hồn, đều hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng lại đã mất đi đối với tại tầm kiểm soát của mình. Nói dễ nghe một chút, là nghe lời, nói khó nghe một điểm, cơ hồ cùng người thực vật không có gì khác nhau. À. Cũng là có khác biệt, đó chính là bây giờ khế ước sở thuộc quyền bị chuyển rời đến Lý Diệp trên thân về sau. Lý Diệp bất kỳ một cái nào mệnh lệnh đều sẽ bị vô điều kiện chấp hành, dù là hiện tại Lý Diệp để 3 người các nàng lập tức tự sát, cũng sẽ không có đảm nhiệm gì một tia do dự. Cấp thấp khế ước nô lệ thủ đoạn. Loại này khế ước khống chế, ở trong mắt Lý Diệp quả thực liền cùng rác rưởi không có gì khác biệt. Dù sao đồng dạng là khống chế người thủ đoạn, huyết tộc ở phương diện này liền biến thái rất nhiều, không chỉ có thể làm được hoàn toàn trường khống, một cái ý niệm trong đầu nắm giữ sinh tử, còn có thể bảo lưu đối phương toàn bộ ý thức thậm chí tư duy, thế nhưng là đối phương chính là không có đảm nhiệm gì phản kháng. Từ Hoa vô tình đến xem, loại này khống chế thủ đoạn không thể nghi ngờ là tương đương hoàn mỹ. Khuyết điểm duy nhất, đó chính là cần hao phí rất lớn tinh thần lực, cho dù là hiện tại Lý Diệp, nếu là chân chính có thể khống chế huyết nô số lượng, tuyệt đối không có khả năng quá nhiều. Tại Lý Diệp loại này khế ước đại sư trong mắt, cái kia đơn sơ khế ước nô lệ cơ hồ nháy mắt liền bị hắn xóa đi. Bất quá vì lý do an toàn, Lý Diệp lập tức đổi lại huyết tộc một bộ khế ước, có thể nói trừ khôi phục ba nữ thần trí tư duy bên ngoài, còn lại căn bản không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Tặc tử, nhận lấy cái chết. Quả nhiên, nguyên bản khế ước vừa mới bị xóa đi, trong số ba nữ cái kia nhìn qua tuổi lớn hơn một nữ, nguyên bản ảm đạm vô quang đôi mắt bên trong nháy mắt buộc phát ra đáng sợ phong mang. Bán tôn cảnh. Lý Diệp thật sự là không nghĩ tới, cái này xinh đẹp nữ tử lại có loại này tu vi. Bán tôn. Cái này ở thế tục giới cơ hồ đã đứng ở đỉnh điểm. Trừ phi ngũ phẩm tông môn cái này nhóm thế lực, bình thường căn bản không người có thể địch. Đáng tiếc, tại Lý Diệp trước mặt cái kia đáng sợ công kích chỉ là bị hắn nhẹ nhàng dùng tay bóp, trực tiếp liền toàn bộ chôn vùi, liền Lý Diệp thân thể đều không có tới gần. Nữ tử kia biến sắc, trực tiếp kéo lại bên người một vị nhìn qua tuổi tác nhỏ bé nữ tử, thân hình lóe lên liền muốn phá cửa sổ mà đi. Lưu lại. Lý Diệp không nhúc nhích, thế nhưng là nữ tử kia cả người nháy mắt thân hình như ngừng lại nguyên địa, bao quát vừa mới phảng phất tỉnh lại tuổi tác nhỏ bé tiểu cô nương kia. Ác tặc. Muốn đánh muốn giết, tùy tiện. Mơ tưởng uy hiếp cùng vũ nhục chúng ta. Nhìn ra được. Cái này có bán tôn cảnh tu vi nữ tử tính cách cương liệt, nhưng lại không biết lúc trước đến cùng là bị người nào bắt lấy, bị đánh lên khế ước nô lệ. Về phần niên kỷ nhỏ bé tiểu cô nương kia, thì là một mặt kinh hoàng, vụt sáng trong mắt to lộ ra nồng đậm sợ hãi, thật chặt bắt lấy bên người nữ tử kia quần áo, cơ hồ đem bên người nữ tử cái kia cơ hồ hoàn toàn không có mấy sợi vải vóc quần áo cho kéo rách. Tô Phỉ là cái cuối cùng thức tỉnh, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra tại trong số ba nữ, tu vi mạnh yếu. Trước hết nhất thức tỉnh tu là mạnh nhất, cho dù là cái kia cái thứ hai thức tỉnh, nhìn qua nhiều nhất 14-15 tuổi tiểu nha đầu cũng có được không tầm thường tu vi. Ngược lại là Tô Phỉ vị này đã từng băng tuyết tông tông chủ, tu vi yếu nhất. Lúc này, cái kia một đôi nhìn qua hẳn là biết nhau nữ tử, khẩn trương đứng chung một chỗ. Rõ ràng đoán không ra người tuổi trẻ trước mắt rốt cuộc là ý gì. Về phần Tô Phỉ, ngược lại là có vẻ hơi bình tĩnh, một đôi mắt đẹp trên người Lý Diệp quan sát một chút, ánh mắt bên trong hoàn toàn không có đảm nhiệm gì sợ hãi cũng không có hận ý, ngược lại giống như là nhìn thấu. Đem ba nữ phản ứng đều nhìn ở trong mắt, Lý Diệp bất vi sở động. Tô Phỉ là hắn nhất định phải cứu được, về phần hai nàng khác, ngược lại chỉ là tiện tay mà làm. Tô Tông Chủ. Lý Diệp tướng mạo có cải biến, nhưng là thanh âm lại không biến. Hắn tin tưởng Tô Phỉ chắc chắn sẽ không quên. Quả nhiên, đang nghe thanh âm của hắn về sau, Tô Phỉ đầu tiên là lộ ra kinh nghi, ngay sau đó dừng một chút biểu lộ khẽ biến, có chút không thể tin tưởng. Lý Diệp biết nàng khẳng định là nhận ra chính mình. Bất quá lại dùng ánh mắt ra hiệu nàng tạm thời không cần bại lộ. Quay đầu, nhìn liếc mắt đôi kia tướng mạo bên trên có 3-4 phần tương tự lớn tiểu mỹ nữ, Lý Diệp lập tức có chút không biết xử trí như thế nào. Đổi những người khác, có lẽ nhiều như thế hai cái xinh đẹp vô song, thậm chí nhìn còn phảng phất là tỷ muội nữ nô, tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên. Làm sao, đối với Lý Diệp đến nói, không có phương diện này nhu cầu. Ngươi đến cùng là ai? Cái kia tuổi hơi lớn nữ tử một mặt cảnh giác, quét liếc mắt cảnh vật chung quanh, lập tức trên mặt hiện lên một tia bi ai, nói, ngươi là nô lệ chủ. vẫn là mua xuống chúng ta người. Kia niên kỷ còn hơi nhỏ nữ tử gắt gao lôi kéo tuổi tác thiên đại nữ tử kia vào áo, vô cùng đáng thương biểu lộ để người liên tưởng đến nhu nhược tiểu động vật. Nhìn thấy hai người dáng vẻ, Lý Diệp lại là có chút khóc cười. Ta đối với các ngươi không có bất cứ hứng thú gì, không quản các ngươi tin không tin. Đương nhiên, hiện tại còn không phải thả các ngươi rời đi thời điểm, chờ thời cơ đã đến, hai người các ngươi có thể tùy thời quyết định là rời đi vẫn là lưu lại. Nhìn thấy hai nữ cái kia ánh mắt hồ nghi, Lý Diệp lại tiếp tục nói, đương nhiên, liền ta bản nhân mà nói, qua sau một thời gian ngắn, cũng không hy vọng các ngươi lưu lại, ta bên này cũng không có dư tiền nuôi hai người. Thật, tin không tin tùy các ngươi, hoặc là, các ngươi cảm thấy có hoài nghi tư cách. Lý Diệp một câu, lập tức đem kia tuổi thiên đại nữ tử tất cả hoài nghi ngăn ở miệng bên trong. Đúng vậy a, các nàng có hoài nghi tư cách. Hiện tại nàng cùng muội muội hoàn toàn bị khế ước khống chế, trừ phi bị xóa đi, nếu không sống hay chết, cho dù là muốn các nàng làm bất cứ chuyện gì, đều không có đảm nhiệm gì phản kháng quyền lực. Chính như Lý Diệp đoán, hai người đích thật là tỷ muội. Ta hiện tại có thể biết thân phận của các ngươi. Đương nhiên, nói hay không, là chính các ngươi vui lòng, ta cũng không có hứng thú quá lớn, chỉ bất quá. Con người của ta tương đối sợ phiền phức, cũng không muốn bởi vì một ít không chuyện tất yếu chọc phiền phức. Lời nói này, hiển nhiên cũng không phải là Lý Diệp lấy lui làm tiến, dù sao cuối cùng chờ Liệt Dương Thành cái này bên cạnh sự tình một, hắn cũng sẽ không hạn chế hai nữ tự do. Có thể là Lý Diệp ánh mắt tương đối thanh tịnh, tăng thêm từ thức tỉnh về sau, y phục trên người vẫn còn. Lý Diệp cũng chưa đối với các nàng làm qua đảm nhiệm sao không quỹ cử động, kia tuổi khá lớn nữ tử do dự một chút, cuối cùng vẫn đem hai người mình lai lịch, nói đơn giản một lần. Rất bài cũ cố sự, chí ít tại Lý Diệp nghe, cùng vô số cầu huyết tình tiết đồng dạng, hai nữ gia tộc tông môn bị gian nhân làm hại, diệt môn sau hai nữ lại không thành công đào thoát, cuối cùng rơi vào nô lệ con buôn trong tay, đã mất đi thần trí. Nếu không là các nàng tư sắc các phương diện đều là nhân tuyển tốt nhất, thậm chí đã sớm biến thành vô số người đồ chơi, mà không phải chờ đến bây giờ, rơi xuống Liệt Dương Thành đấu võ trường bên trong. Về phần Tô Phỉ, Lý Diệp vẫn chưa khôi phục chân diện mục, liên đối lấy hai nữ, đều được an bài tại Trịnh gia. Bây giờ lấy hắn cùng Trịnh gia quan hệ, chút chuyện nhỏ này, căn bản không đáng kể. Chương 1417 Đấu võ trường hắc mã. Đối với Lý Diệp vì gì bắt lại ba cái kia nữ nô, Trịnh Chí Bằng vẫn chưa hỏi thăm. Dù sao ở trong mắt tên hoàn khố tử đệ này, nam nhân có một chút đặc thù yêu thích, rất bình thường. Lý Diệp cũng không có giải thích, thậm chí mừng rỡ bị ngoại nhân hiểu nhầm thành loại kia ý nghĩ, chí ít so với có người biết được hắn chân chính muốn cứu chính là Tô Phỉ, sau đó tra được về mặt thân phận của hắn, phải tốt hơn nhiều. Đấu võ trường bên trong, quyết đấu vẫn còn tiếp tục. Vô số người muốn có được một cái bách chiến vương vinh quang. Cái này đã không chỉ là Trịnh gia chỗ hứa hẹn cái kia ban thưởng hấp dẫn người đơn giản như vậy. Càng nhiều, chính là loại này đại biểu cho vinh dự to lớn quang hoàn cùng danh hiệu. Đối với vô số tự nhận là thực lực không tệ lại kiêu ngạo võ đạo cường giả tới nói, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, vô pháp ngăn cản dụ hoặc. Danh lợi, địa vị, quyền lực, sắc đẹp, nói cho cùng, cho dù là người tu võ, cả một đời truy đuổi cũng chính là những thứ này. Trịnh huynh, xem ra không tới bao lâu, Trịnh gia liền có thể mời chào đến không ít cường giả. Đấu võ trường hành động này, nhìn như Trịnh gia không có chỗ tốt gì, thế nhưng là Lý Diệp lại không đốc. Bách chiến vương, vẹn vẹn một cái hư danh. Lại có thể hấp dẫn đến không ít nguyên bản ẩn nấp tán tu cao thủ, bài trừ những tông môn kia thế lực lớn cường giả, một chút tán tu bên trong cường đại sĩ, cũng không nhất định có thể ngoại lệ ngăn cản dụ hoặc. Một khi cái loại người này xuất hiện, Lý Diệp liền không tin Trịnh gia không sẽ có hành động. Nhất là, đây chính là Trịnh gia địa bàn. Đương nhiên, không chỉ là Trịnh gia, bây giờ bởi như vậy, toàn bộ Liệt Dương Thành tất cả thế lực lớn nhỏ, con mắt đều nhìn chằm chằm nơi này. Chỉ là so với Trịnh gia, liền muốn hậu chi hậu giác, chậm người một bước. Diệp huynh lời ấy ngược lại để ta có chút nghe không hiểu a. Nhìn xem Trịnh Chí Bằng giả vờ ngây ngốc, Lý Diệp cũng không có trên cái đề tài này tiếp tục. Trịnh gia phải phát triển thế nào, không có quan hệ gì với hắn. Dù sao bây giờ, mục tiêu của hắn vẫn không thay đổi. Thiên Dương Tông. Trịnh huynh, không biết có thể từng nghe nói Tinh Hải Phủ. Đột nhiên, Lý Diệp phảng phất tùy ý hỏi. Thế nhưng là Trịnh Chí Bằng nghe nói về sau, lại toàn thân chấn động, nháy mắt xoay người, ánh mắt có chút lấp lóe nhìn sang. Diệp huynh, vì gì đột nhiên nhắc lên Tinh Hải Phủ? A, trước đó nghe nói đề cập, tất cả có chút hiếu kỳ. Trịnh Chí Bằng nhìn qua hiển nhiên biết Tinh Hải Phủ sự tình, trầm ngâm chỉ chốc lát, tại tra xét chung quanh không có khả năng có người về sau, thấp giọng, một mặt biểu lộ nghiêm túc. Diệp huynh, ngươi từ chỗ nào nghe được Tinh Hải Phủ sự tình? Một chút tán tu trong miệng. Lý Diệp đương nhiên là ăn nói bừa bãi, sở dĩ hỏi Tinh Hải Phủ, hết thể đều chỉ bởi vì lúc trước cứu đôi kia tỉ muội chính là đến từ Tinh Hải Phủ. Đáng tiếc, Lý Diệp đối với Vân Đằng Đại Lục sự tình biết đến vẫn là quá ít, nếu không cũng sẽ không tới hỏi Trịnh Chí Bằng. Tán tu. Rõ ràng Trịnh Chí Bằng có chút hồ nghi, bất quá bây giờ Lý Diệp cùng Trịnh gia quan hệ xem như tốt đẹp, lẫn nhau ở giữa đều đang lợi dụng đối phương, cho nên đối với Lý Diệp nghi vấn, Trịnh Chí Bằng ngược lại là rất nhanh giải thích đứng lên. Cái này Tinh Hải Phủ, ta biết cũng không nhiều, nhưng là đã từng nghe ra tổ nói qua, chúng ta bây giờ vị trí chính là Tinh Hải 18 vực, vẹn vẹn chỉ là Vân Đằng Đại Lục biên giới, mà toàn bộ Tinh Hải 18 vực đến cùng bao lớn, không ai biết, chỉ biết là có vô số cường đại tông môn thế lực cầm giữ. Về phần tại Tinh Hải 18 vực phía trên, có một cái vô cùng cường đại địa phương, nắm trong tay toàn bộ Tinh Hải 18 vực địa khu, mặc kệ là những đại thế lực kia vẫn là gia tộc, tại cái kia trước mặt, đều chỉ có cúi đầu xưng thần. Lý Diệp biểu lộ có chút ngưng lại, Tinh Hải Phủ. Chính là, nghe đồn Tinh Hải Phủ chính là trưởng khống Tinh Hải 18 vực quái vật khổng lồ, nhưng là cụ thể như gì, vậy thì không phải là ta cấp độ này chỗ có thể biết. Có lẽ những cao cao tại thượng kia ngũ phẩm tông môn, có thể biết được một hai. Tinh Hải Phủ. Tinh Hải 18 vực thế lực cường đại nhất. Trường khống vô số tông môn vận mệnh địa phương. Lý Diệp thật sự là không nghĩ tới, chính mình trong lúc vô tình cứu một đôi tỉ muội, thế mà đến từ loại địa phương kia. Tạm thời đè xuống trong lòng kinh ngạc, mặt ngoài nhưng lại chưa để lộ ra đảm nhiệm gì một chút khác thường. Trịnh Chí Bằng đương nhiên sẽ không đoán được, từng tại hắn đấu võ trường xuất hiện qua ba cái kia nữ nô bên trong hai cái, lại có kinh người như thế lai lịch, nếu là biết, có lẽ liền sẽ không như thế dễ dàng giao cho Lý Diệp người ngoài này mang đi. Tinh Hải Phủ. Các nàng lại có loại kia xuất thân, thế nhưng là các nàng thật sự là Tinh Hải Phủ người, tại sao lại lưu lạc đến trình độ như vậy? Đáng tiếc, lấy hiện tại Lý Diệp chỗ cấp độ, căn bản không có khả năng dò thăm quá nhiều liên quan tới Tinh Hải Phủ tin tức. Có lẽ thiên ngoại thiên sẽ có, nhưng là chí ít trong thời gian ngắn, Lý Diệp chỉ có thể đem chuyện này đè xuống. Ròng rã một ngày, đấu võ trường bên trong đều là nóng nảy, trình độ so với trước đó hàng năm đấu võ ngày đều muốn kịch liệt rất nhiều. Cái này hiển nhiên là Bách Chiến Vương cái này danh hiệu dẫn dắt lên. Mà cùng lúc đó, Hà Gia còn có cái khác một chút thế lực lớn nhỏ, đều có chút ngồi không yên. Có người 30 thắng liên tiếp. Một ngày xuống tới, mặc dù cao thủ hiện ra không ít, nhưng là chân chính có thể tiếp cận Bách Chiến Vương, cơ hồ không có. Cho dù là có thể cầm tới 10 bên thắng danh hiệu, đều ít càng thêm ít. Mà những người kia, chính ra hiển nhiên đều trong âm thầm đi tiếp xúc, các loại thủ đoạn mời chào. Đột nhiên, đấu võ trường bên trong, chỉ nhìn thấy nhấc lên một cỗ cường đại phong trào, một chút tiếng kinh hô cũng là liên tiếp. Lý Diệp lúc này mới có thời gian đi chú ý, lại nhìn thấy đấu võ trường bên trong, một tên áo vải thanh niên, thần sắc lạnh nhạt, tay nắm một thanh tế kiếm. Ngay tại vừa rồi, người này cơ hồ rất nhanh chóng, liền thắng liên tiếp 30 người, trở thành toàn bộ đấu võ trường bên trong cái thứ nhất cầm tới 30 thắng ghi chép một người. Lập tức, người này trở thành Trịnh gia chú ý mục tiêu. Người này nhìn qua nhiều nhất sẽ không vượt qua 40 tuổi, chính là võ đạo tu luyện hoàng kim giai đoạn, không nghĩ tới tán tu bên trong cũng là tàng long hoa hổ. Chắc không được gia tổ thường xuyên nói với ta không thể xem thường thiên hạ tán tu. Trịnh Chí bằng thần sắc kích động, người này một thân tu vi bất quá chỉ là bán tôn sơ kỳ, thế nhưng lại liên tiếp đánh bại mấy cái cùng cảnh giới cường giả, đồng thời đều là trong vòng 3 chiêu. Loại này kết quả, cũng chỉ có một cái giải thích, đó chính là người này còn có lưu dư lực. Căn bản cũng không có làm thật. Lý Diệp cũng tại quan sát người này, không thể không thừa nhận, đây là hắn thấy qua tán tu bên trong, đáng sợ nhất, thậm chí vượt qua Hoa Vô Tình chờ Tiềm Long Đại Hội trước 10 thiên tài. Người này kiếm rất nhanh. Rất nhanh, cái kia không biết tên khoái kiếm thanh niên lại là thắng liên tiếp 10 người, lập tức, đang cày mới 30 thắng ghi chép về sau, lần nữa bắt lại 40 thắng ghi chép. Chẳng lẽ hôm nay, liền sẽ sinh ra cái thứ nhất Bách Chiến Vương? Không ít người đều là một mặt kích động, trong đó Trịnh Chí bằng căn bản không có do dự, ở đằng kia người đánh bại thứ 37 người về sau, liền đã phân phó đấu võ trưởng người trước đi tiếp xúc. Mà tin tưởng, không chỉ là Trịnh gia, Hà gia tất nhiên cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. 45 tháng, 50 tháng, ghi chép còn đang không ngừng bị đánh vỡ. Chương 1418, Đậu Thị Tỉ Muội. Thời gian một ngày, không có khả năng sinh ra chân chính đánh bại 100 người cường giả. Bất quá, ngày hôm đó, toàn bộ Liệt Dương Thành bên trong, đều lưu truyền một cái kinh người nghe đồn. Đấu võ trường, có người tại trong vòng một ngày, thắng liên tiếp 60 người. Trở thành toàn bộ đấu võ trường tiêu điểm, đồng thời cũng là Liệt Dương Thành từ trước tới nay, nhất là hoành động một việc. Màn đêm buông xuống, Trịnh gia, Hà gia, thậm chí Thanh Dương Tông cùng cái khác thế lực nhỏ, đều có hành động. Nhưng là chân chính có tư cách, chỉ có hai đại gia tộc cùng Thanh Dương Tông cái này ba cự đầu. Đáng tiếc, một cái càng thêm tin tức kinh người truyền ra. Mặc kệ là Trịnh gia, vẫn là Hà gia, hoặc là Thanh Dương Tông, đều không có muốn mời chào đến cái kia kiếm đạo cao thủ, từng cái bị cự tuyệt. Không biết tốt xấu. Hà gia, lúc này Hà gia mấy cái lão giả đều là bộ mặt tức giận. Hà Đình đứng ở một bên vẫn chưa nói qua, nhìn qua phảng phất cũng không phải là quá quan tâm. Người này quả nhiên là cho thể diện mà không cần, chúng ta Hà gia hảo ý mời hắn thành vì gia tộc khách khanh trưởng lão, cư nhiên như thế không nể mặt mũi. Gia chủ, có muốn hay không chúng ta tìm người cho hắn một chút giáo huấn? Hà gia con cháu đông đảo, bất quá chân chính được coi trọng, cũng chính là như vậy mấy cái. Lúc này một người thốt ra, nghe vào căm giận bất bình. Thế nhưng là lập tức ở một bên, có Hà gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân danh xưng Hà Liệt, lại cười lạnh, Hà Phương, ngươi cảm thấy liền ngươi cái kia mấy chiêu, có thể ở đằng kia mặt người trước cản ở bao lâu. Hà Liệt, cũng không phải là Hà gia chân chính dòng chính, lại một đường thể hiện ra đáng sợ thiên phú, trở thành Hà gia thế hệ này nhân vật thủ lĩnh. Tại Hà gia, Hà Liệt cùng Hà Đình, cơ hồ trở thành nhất là chạm tay có thể bỏng nhân vật. Mặc dù Hà Đình là đại tiểu thư, thế nhưng là Hà gia dù sao vẫn là chú trọng truyền thừa, hiển nhiên đối với Hà Liệt cũng là tương đối coi trọng. Hà Phương nghe được Hà Liệt châm chọc, nghĩ giận cũng không dám phát tác. Dù sao toàn bộ Hà gia, Hà Liệt đều coi là quyền cao chức trọng, thế hệ tuổi trẻ bên trong, trừ Hà Đình bên ngoài, căn bản không người dám cùng nó tranh phong. Đình Nhi, ngươi thấy thế nào? Nghe được hỏi chính mình, Hà Đình lại một mặt không có chút nào hào hứng, khẽ nói, không phải liền là một cái hơi có chút thực lực tán tu, dù là tu vi mạnh hơn, cũng không cải biến được đê tiện tán tu thân phận, đã không nguyện ý, cũng không cần cưỡng cầu. Hà gia không ít người, đều là khẽ nhíu mày. Nói thật, Hà gia hoàn toàn chính xác xem thường tán tu, lại cũng không dám xem nhẹ. Nhất là hôm nay đấu võ trường bên trong, không ít tán tu biểu hiện ra thực lực đáng sợ, để Hà gia động tâm. Chỉ tiếc, lúc này Hà Đình, một viên phương tâm căn bản không thả phía trên gia tộc, rất nhanh liền đã mất đi hứng thú, cáo tử rời đi. Hừ! Gia chủ, Hà Đình bây giờ đều nhanh muốn quên chính mình là Hà gia một thành viên đi. Đúng thế, nhân gia hiện trên buộc chỗ dựa, liền Thanh Dương Tông Điền Lâm Thiên đều bỏ mặc, nghe nói người kia thân phận, liền Thanh Dương Tông Tông chủ đều phải cẩn thận tiếp đãi. Hà gia cũng không phải là bền chắc như thép, cũng có khác nhau cùng tranh đấu. Nhất là Hà Đình vừa rồi thái độ, chọc giận không ít người. Hà Liệt vẫn chưa mở miệng, nhưng trong lòng thì hiện ra cười lạnh. Hà gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, lấy hắn cùng Hà Đình xuất sắc nhất, cũng là ngày bình thường mình tranh ám đấu tiêu điểm. Cùng cái khác Hà gia người trẻ tuổi khác biệt, Hà Liệt mặc dù trong nội tâm cũng muốn có được Hà Đình, thậm chí vô cùng bức thiết, vì củng cố chính mình người thừa kế bảo tọa, nhưng là càng hy vọng Hà Đình từ đây biến mất. Tiểu tiện nhân, cho rằng cột lên cái chỗ dựa liền có thể không coi ai ra gì, cái kia đám nhân vật, cũng bất quá chỉ là bắt người chơi đùa mà thôi, thế mà thật đúng là đề cao bản thân. Cũng tốt, dạng này nàng tại Hà gia bên trong, ủng hộ tất nhiên sẽ hạ xuống, đây là ta Hà Liệt cơ hội. Bất kỳ một cái nào tông môn cùng gia tộc, đều tránh không được tranh quyền đoạt lợi, Hà gia cũng là như thế. Một bên khác, Chính gia cơ hồ không có sai biệt. Khác biệt duy nhất chính là, Chính gia mặc dù có khác nhau, nhưng lại chưa đấu lợi hại như vậy. Chính gia một chỗ trong tiểu viện, nơi này bây giờ trở thành Lý Diệp địa phương tư nhân, cho dù là Chính gia người, không có cho phép, cũng là vô pháp tiến vào. Tại biểu lộ thân phận về sau, bị Lý Diệp cứu trở về Tô Phỉ mới chính thức yên lòng. Chỉ là đã từng thân là một tông bên trong nàng, bây giờ lại là tông phá người vong, rõ ràng không có chút nào chỗ. Tô Tông Chủ, nếu là không chê, ngươi bây giờ tạm thời có thể cùng ta cùng một chỗ. Chờ cái này bên cạnh chuyện, có thể theo ta đi một nơi. À đúng rồi, Châu Tông Chủ cũng tại. Đến lúc đó hai người các ngươi có thể có người bạn. Lúc trước chín tông nổi danh nhất hai cái mỹ nhân tông chủ, bây giờ đều đến Lý Diệp bên người. Nói thật, Lý Diệp chính mình cũng cảm giác có chút tà ác động tâm thỉnh thoảng từ ở sâu trong nội tâm xuất hiện. Tại sắp xếp xong xuôi Tô Phỉ về sau, đôi kia tỉ muội ngược lại để Lý Diệp suy tính rất nhiều. Một gian trong phòng, Đậu Nhã nhìn qua đã bình yên chìm vào giấc ngủ muội muội Đậu Lăng, nhất thời ở giữa nhiều cảm xúc phức tạp. Đột nhiên, đẩy cửa tiếng vang lên, cả người lập tức toàn thân căng cứng. Là ta. Tiến đến, chính là Lý Diệp. Thấy là Lý Diệp về sau, Đậu Nhã có chút buông lỏng xuống. Bất quá trong nội tâm, vẫn là duy trì nhất định cảnh giác cùng đề phòng. Cảm giác được nữ tử trước mắt đối với mình đề phòng. Lý Diệp ngược lại là lơ đễnh, đổi là hắn, kinh lịch như vậy nhiều, cho dù là nguyên bản thiên chân vô tà, chắc hẳn hiện tại cũng sẽ cũng giống như thế. Khi nào có thể để chúng ta rời đi? Ta nói qua, chờ qua một thời gian ngắn. Bây giờ Lý Diệp hoàn toàn chính xác không làm cho hai nữ rời đi, thậm chí hắn tại biết hai nữ thế mà cùng cái kia trong truyền thuyết Tinh Hải Phủ có quan hệ về sau. Hắn đều có chút cảm thấy ra tay ác độc. Do dự một chút, Lý Diệp cũng không hỏi nhiều, nhưng là Đậu Nhã lại phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn. Ngươi không cần lo lắng, những người kia cũng không biết tỉ muội chúng ta bây giờ hạ lạc, nếu không. Nói một nửa, Đậu Nhã trên mặt hiện ra một nụ cười khổ. Lý Diệp giật mình, nếu thật là cùng hắn đoán như vậy, hai tỉ muội cửu nhân khi thật biết các nàng hạ lạc, cũng không có khả năng xuất hiện tại Liệt Dương Thành. Bất quá ngay cả như vậy, Lý Diệp vẫn còn có chút do dự, kinh nghiệm của các ngươi ta không nghĩ đến biết, bất quá tạm thời, nơi này nên tính là an toàn. Còn chờ ta giải quyết xong chuyện nơi đây về sau, các ngươi tốt nhất, vẫn là tìm một cái xa xôi thậm chí rời xa Tinh Hải 18 vực địa phương ẩn cư lại. Lý Diệp cũng không đốc, hai nữ nếu thật là Tinh Hải phủ người, bây giờ lại rơi được kết quả như vậy, hiển nhiên Tinh Hải Phủ phát sinh cự biến cố lớn. Tinh Hải Phủ là địa phương nào, hắn cũng là nhiều ít hỏi thăm một điểm, một khi thật sự là như thế, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể tùy ý nhúng tay. Nếu không, tất nhiên là vạn kiếp bất phục. Tỷ muội chúng ta sự tình, chính chúng ta xử lý. Không cần ngươi lo lắng. Tốt à, Lý Diệp cũng không tốt nói thêm cái gì. Hắn nhìn ra được, cái này trong tỷ muội Đậu Nhã, rõ ràng đề phòng tâm rất mạnh. Mặc dù tuổi tác nhìn qua so hắn còn nhỏ hơn vài tuổi, nhưng lại khả năng kinh lịch quan hệ, vượt xa người đồng lứa thành thủ. Liền khi Lý Diệp thở dài, cáo từ rời đi thời khắc, đột nhiên, Đậu Nhã lại kêu hắn lại. Diệp công tử, ta có thể cầu ngươi một sự kiện. Chương 1419, Đậu Nhã thỉnh cầu. Đậu Nhã đột nhiên mở miệng, hơn nữa còn là cầu chính mình, hoàn toàn chính xác để Lý Diệp rất là ngoài ý muốn. Bất quá Lý Diệp ngược lại là không do dự, nhẹ gật đầu, xoay người, sự tình gì? Nếu là giúp các ngươi báo thù liền miễn đi, ta còn có tự mình hiểu lấy, giúp không được gì. Đây là tự nhiên, đó là chúng ta tỉ muội chính mình sự tình. Ồ, tốt ta, kia là chuyện gì? Đậu Nhã lắc lắc môi đỏ, phảng phất là rất khó lấy mở miệng, nhưng là cuối cùng vẫn có chút ngượng ngùng nói, ta trước đó mang theo muội muội đào vong lúc, thú một loại kịch độc, không biết Diệp công tử có thể biết hay không. Đan Tôn. Đan Tôn. Lý Diệp nhìn xem hai tỷ muội, nhất là Đậu Nhã ánh mắt rất là có thâm ý. Cái gì là Đan Tôn? Đây chính là cao hơn Đan Vương cấp một luyện đan sư. Nếu nói Đan Vương cơ hồ tương đương tông sư cấp luyện đan sư, như vậy Đan Tôn cơ hồ chính là đứng tại đan đạo đỉnh điểm truyền thuyết. Bất quá Lý Diệp rõ ràng hơn, tại thời đại thượng cổ thậm chí hắn hoài nghi tại tam giới chín vực những cường đại mà kia khu, Đan Tôn cũng không hiếm thấy, thậm chí còn có càng cường đại hơn Đan Thánh. Thế nhưng là ở đây, Lý Diệp lại lắc đầu, đầu tiểu thư, Đan Tôn cũng không phải đường bên trên rau cải trắng, khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí ngoại giới bây giờ có hay không Đan Tôn, đều là ẩn số. Đột nhiên nói tới chỗ này, Lý Diệp nghĩ lên nữ tử trước mắt xuất thân, đây chính là cao cao tại thượng, thậm chí liền ngũ phẩm tông môn đều ngưỡng vọng Tinh Hải Phủ. Rõ ràng đối phương có thể nói ra Đan Tôn, chính là khẳng định từng nghe nói thậm chí thấy tận mắt cái kia đám nhân vật. Nghe được Lý Diệp lời nói, Đậu Nhã nguyên bản ngậm lấy một chút hy vọng quang mang con ngươi, lập tức phai nhạt xuống. Thật sao, là tiểu nữ tử đường đột. Lý Diệp nhíu nhíu mày, do dự một chút, Đan Tôn mặc dù rất không có khả năng, nhưng là Đan Vương ta ngược lại là nhận biết không ít. Đan Vương. Đậu Nhã nghe có chút nổi lên một tia cười lạnh, có chút xem thường, mặc dù chợt lóe lên, lại làm cho Lý Diệp càng thêm xác nhận trong lòng suy đoán, nữ tử trước mắt tại Tinh Hải Phủ, tất nhiên địa vị không thấp. Phải biết, Đan Vương cho dù là ngũ phẩm tông môn, cái kia cũng là có thân phận tôn quý. Đa tạ Diệp công tử hảo ý, Đan Vương không giúp được ta. Không thử một chút làm sao biết không được. Hắn cũng nhìn ra, trước mắt Đậu Nhã tất nhiên là bị một loại nào đó rất khó giải khai kịch độc, để hắn ngoại ý muốn chính là, thế mà hắn đều không có phát giác. Trên người ta bị trúng độc, cũng không tầm thường Đan Vương có thể giải. Liền xem như Đan Tôn, cũng bất quá chỉ là 30-40% chắc chắn. Lời nói này một chỗ, chẳng khác gì là nói cho Lý Diệp không cần đi nếm thử. Thế nhưng là càng như vậy, Lý Diệp càng là thấy hứng thú. Ồ, Đan Tôn đều chỉ có 30-40% chắc chắn. Không biết là cái gì đâu. Đúng lúc, ta cũng là một tên luyện đan sư, nói không chừng có thể nhìn xem. Đậu Nhã chừng to mắt. Hiển nhiên không ngờ tới trước mắt cái này tạm thời đến xem, đối với các nàng tỷ muội tính là có ân cứu mạng người trẻ tuổi, thế mà còn là một cái luyện đan sư. Đáng tiếc, rất nhanh nàng liền cười khổ lắc đầu, trước mắt người trẻ tuổi mới bao nhiêu lớn. So với nàng đều không lớn hơn mấy tuổi. Đừng nói chỉ là ở loại địa phương này, cái kia sợ sẽ là nàng lúc trước sở sinh sống cái chỗ kia, loại này tuổi tác tuyệt thế thiên tài. Lại có mấy cái có thể tại tuổi tác như vậy trở thành Đan Tôn cái kia trở cảnh giới. Đừng nói Đan Tôn, trở thành Đan Vương đều rất ít. Trông thấy Đậu Nhã không tin, Lý Diệp lại càng thêm tò mò, bất động thanh sắc, trong tay hắn, nhiều một tấm huy chương. Cái này, chính là luyện đan sư liên minh tại Tiềm Long Đại Hội, chuyên môn sai người đưa tới cho hắn đan vương chứng nhận, hoặc là nói, đây là luyện đan sư ở giữa một loại chứng minh thân phận. Luyện đan sư liên minh đám người kia, thế nhưng là nói thứ này cho dù là tại toàn bộ Vân Đằng Đại Lục, đều là thông dụng A. Lý Diệp chính mình cũng là lần đầu tiên xuất ra, trong lòng cũng không chắc chắn. Thế nhưng là sau đó lại nhìn thấy, Đậu Nhã biểu lộ hoàn toàn bị kinh ngạc thay thế. Sơ cấp đan vương. Người. Đậu Nhã sợ ngây người, dù sao trước mắt người trẻ tuổi mới bao nhiêu lớn. Tuổi tác như vậy, tại Tinh Hải phủ bên kia mặc dù không thiếu có trẻ tuổi như vậy đan vương, thế nhưng là nơi này là chỗ nào? Nếu nói những vật khác có thể làm bộ, nhưng là cái này đan vương thân phận lại không làm được giả. Đậu Nhã dưới sự kích động, thậm chí trực tiếp đem cái kia huy chương lấy tới, nhìn kỹ, không lời nào để nói. Là thật. Nàng tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Ngươi lại là sơ cấp đan vương. Làm sao? Nhìn xem không giống. Sờ lên cái mũi, kỳ thật Lý Diệp tại đan đạo, thật sự chính là đánh xì dầu. Bất quá bây giờ xem ra, so với hắn võ đạo phương diện, cái này đan đạo bên trên thân phận, phảng phất càng có thể trang bức a. Không giống. Nào chỉ là không giống. Đậu Nhã thấy qua thanh niên tài tuấn chẳng biết mấy gì, tuổi trẻ đan vương cũng không phải chưa từng gặp, thế nhưng là nhưng chưa từng thấy qua như thế dung mạo không đáng để ý, khí chất phổ thông tuổi trẻ đan vương. Nếu không là biết vật kia không có khả năng làm bộ, nàng thật rất khó tin tưởng. Nhưng là sau đó, nàng vẫn lắc đầu một cái, ngươi không giúp được ta, không nói sơ cấp đan vương, liền xem như đỉnh cấp đan vương cũng không được. Chí ít cần là đan tôn, mới có thể. Ngươi không thử một chút làm sao biết không được. Có thể là duy nhất cây cỏ cứu mạng, Đậu Nhã do dự mấy lần, cuối cùng vẫn nhả ra, đáng tiếc ngự khí lại không chút nào ôm bất cứ hy vọng nào. Ta trúng độc, rất đặc thù, cũng không tầm thường giải độc đan có thể giải. Bây giờ ta cũng là lấy tu làm đại giá, tạm thời áp chế, nếu là trong vòng một năm, vô pháp giải khai, đến lúc đó liền sẽ gấp bội bộc phát, trừ phi là đan tôn thánh thủ, mà lại có tương ứng linh dược mới có thể có 2-3 thành cơ hội luyện chế ra giải dược. Cái kia mấy loại linh dược, Lý Diệp đã sớm nhìn ra, Đậu Nhã tu vi cũng không phải là bán tôn đơn giản như vậy. Phảng phất giống một cái nguyên khí đại thương tẩu hỏa nhập ma người, tu vi cảnh giới cương ép ngã xuống. Cần chúng linh thảo, tiên đồng sa cùng quỷ căn quả, mặt khác còn cần yêu long máu. Nói cuối cùng, kỳ thật Đậu Nhã chính mình cũng đã bỏ đi hy vọng. Bởi vì những vật này, phía trước 3 loại còn dễ nói, đằng sau một loại cơ hồ không có cái gì khả năng. Đừng nói bây giờ nàng trạng hướng này. Liền xem như Tinh Hải phủ không có xảy ra việc gì trước đó, muốn có được loại thứ tư linh dược, độ khó cũng là đủ để cho người từ bỏ. Thế nhưng là Lý Diệp nghe xong, lại nhãn tình sáng lên. Trùng linh thảo, tiên đồng sa cùng quỷ căn quả. Đây không phải luyện chế vạn trùng đan đan phương A. Còn có yêu long máu. Thứ này nếu là trên đời ai không bao giờ thiếu, trừ chân long bộ tộc chính mình, liền thuộc về hắn. Chẳng lẽ, ngươi cần vạn trùng đan? Ngươi biết vạn trùng đan? Đậu Nhã có chút kinh hô, dù sao vạn trùng đan giống nhau luyện đan sư, còn thật không biết, tương đối thiên môn. 3 loại đầu linh dược, chính là luyện chế vạn trùng đan cần thiết, nhưng là yêu long máu, ngươi muốn làm gì? Lý Diệp kỳ quái, nếu là chỉ là vạn trùng đan, hơn nữa nhìn Đậu Nhã phản ứng, cũng hoàn toàn chính xác bị hắn đoán được. Nhưng là yêu long máu, điểm này liền tương đối kỳ quái, dù sao vạn trùng đan có thể không cần yêu long máu, thậm chí thuộc tính là tương khắc. Bất quá lập tức, Lý Diệp thấy được Đậu Nhã biểu lộ nhăn nhó, phảng phất có cái gì nan ngôn chi ẩn, gương mặt xinh đẹp cũng hơi hơi phiếm hồng. Lập tức, trong đầu linh cảm lóe lên, nghĩ đến cái gì? Chương 1420, Đậu Nhã độc trong người. Vạn trùng đan. Yêu long máu. Nhìn như hoàn toàn không liên hệ chút nào thậm chí tương khắc hai loại đồ vật, nhưng là một khắc này, Lý Diệp lại nghĩ đến kêu bản cổ đan phổ bên trên nhìn thấy cái nào đó ghi chép. Thất hồn mê tình. Ngươi sẽ không là chúng thất hồn mê tình được a. Nói xong, Lý Diệp chính mình cũng là có chút xấu hổ, đồng thời Đậu Nhã một đôi mắt sáng đầu tiên là kinh ngạc vô cùng, tiếp lấy nháy mắt hô nhỏ một tiếng bưng kín gương mặt xinh đẹp, cổ cũng hơi phiếm hồng. Thế mà thật đúng là thất hồn mê tình. Lý Diệp vỗ trán một cái, đồng thời không gian truyền thừa bên trong, nháy mắt lật ra kêu bản cổ đàn phổ. Dù sao lúc trước hắn chỉ là tùy ý xem một bên, vẫn chưa cẩn thận đọc. Sau khi xem xong, hắn mới biết được chính mình trước đó suy đoán, quả nhiên là thật. Cái gọi là thất hồn mê tình, chính là một loại phi thường tà ác độc, nói là độc kỳ thật cũng không hẳn vậy. Bởi vì thất hồn mê tình căn bản sẽ không gây nên người sinh tử, người chúng độc căn bản không có nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng lại có một cái tác dụng, cũng chính bởi vì cái này tác dụng, để cái này thất hồn mê tình bị vô số chính đạo người tu võ phỉ nhổ, tà đạo ma đạo cường giả yêu thích. Nếu thật là cùng ghi lại nhất trí, cái này thất hồn mê tình một khi bị nhiễm, liền sẽ nháy mắt xâm nhập ngũ tạng lục phủ, bao quát tâm mạch cùng thức hải đều sẽ chịu ảnh hưởng, vô hạn kích phát thân thể con người dục vọng, nhất là đối với nữ tính hiệu quả là gấp đôi để thăng. Nhìn, chỉ là bình thường xuân dược, thực thì không phải vậy. Tại cẩn thận biết hậu quả về sau, Lý Diệp cũng là hơi biến sắc. Thế giờ, bởi vì chúng thất hồn mê tình về sau nữ tính, một khi bị người phát sinh loại quan hệ đó, tuyệt đối là 100% liền sẽ thụ thai, mà lại từ nay về sau liền sẽ không muốn xa rời cùng cái kia tới phát sinh quan hệ nam nhân, đối với nam nhân khác lại tràn đầy bản năng chán ghét, lại duy chỉ có đối với nam nhân kia vô điều kiện yêu thương cùng phục tùng, cả một đời đều sẽ trở thành nghe lời sủng vật, lại cũng sẽ không đánh mất chính thường suy tư của người, cũng sẽ không tổn hại cùng thiên phú tu luyện. Ngoài đó, cái này thất hồn mê tình thật bá đạo. Quả thực chính là dâm tặc đối phó những nữ tính kia cường giả tốt nhất lợi khí A. So những cất cho kia khế ước nô lệ đều bá đạo nhiều. Biết về sau, Lý Diệp cũng là hơi khẽ hít một hơi, đồng thời càng thêm hiếu kỳ, đến cùng là ai đối với Đậu Nhã thi triển loại này bá đạo thủ đoạn. Đồng thời hắn cũng minh bạch, vì gì Đậu Nhã tu vi trực tiếp hạ xuống bán tôn cảnh. Rất hiển nhiên, Đậu Nhã vì áp chế loại kia độc, cưỡng ép hy sinh tự thân tu vi, ngắn ngủi đem buộc phát thời gian cho trì hoãn. Chủ nhân, cái này thất hồn mê tình tại thượng cổ, bản thân liền là một chút cường giả cho mình nữ nhân phục dụng, không chỉ có thể lưu lại hậu đại, càng là có thể dự phòng nữ nhân bên cạnh phản bội. Thượng thiên là công bằng, người tu võ tại nghịch thiên cải mệnh đồng thời, nhưng cũng dần dần đánh mất rất nhiều nguyên bản nắm giữ đồ vật. Liền lấy sinh dục năng lực, tu vi càng là cường đại người, phương diện này năng lực càng chênh lệch. Mà rất nhiều cường giả, dù là thọ cùng trời đất, nhưng cũng cuối cùng tránh không được nhân luân đại sự, muốn lưu lại một hai cái hậu đại. Rất hiển nhiên, sớm nhất khai phát ra thất hồn mê tình người, cũng không phải là vì làm ác. Chỉ là hậu nhân đem loại vật này, càng thêm phát dương quang đại mà thôi. Nếu thật là thất hồn mê tình, trừ vạn trùng đan, muốn yêu long máu cũng phải nói còn nghe được. Vạn trùng đan, danh xưng có thể giải bách độc, mặc dù không thể tính tuyệt đối, nhưng ít ra xem như tất cả giải độc đan bên trong, tốt nhất một loại. Thế nhưng là thất hồn mê tình lại không tính hoàn toàn kích độc, mà là một loại vô cùng cường đại xuân dược, như vậy yêu long máu, chính là chỗ mấu chốt. Long tính bản dâm, máu rồng đồng dạng mang theo thôi tình tác dụng, bất quá ngược lại là có thể áp chế thất hồn mê tình một đoạn thời gian, chờ vạn trùng đan đem trong cơ thể thất hồn mê tình bài trừ, cũng tương đương với giải cái này nguy cơ. Đậu Nhã là hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt chỉ là một cái tinh hải 18 vực xa xôi địa khu trong thành nhỏ người trẻ tuổi, không chỉ có là đan vương, hơn nữa còn biết thất hồn mê tình loại này bình thường luyện đan sư không biết đồ vật. Đột nhiên, nàng lộ ra nồng đậm đề phòng. Bình thường luyện đan sư, tuyệt đối không biết thất hồn mê tình loại này bá đạo tà ác đồ vật. Chẳng lẽ người trước mắt cũng thế? Nháy mắt, nàng có chút hối hận, thậm chí làm xong một khi đến không có thể vãn hồi tình trạng, dù là cắn lưỡi tự sát, cũng không thể bị người chiếm tiện nghi. Vừa nghĩ tới hậu quả kia, từ đây trở thành người nào đó độc chiếm, còn muốn cho người nào đó sinh con dưỡng cái, nàng liền có muốn chết xung động. Lý Diệp là ngay từ đầu không có chú ý, chờ nhìn thấy Đậu Nhã biểu tình kia, lập tức minh bạch đi qua. Ta muốn ra tay với ngươi, cần phiền toái như vậy a? Đối mặt lấy Lý Diệp bất đắc dĩ bạch nhãn, Đậu Nhã lập tức kịp phản ứng, đúng vậy a, cần phiền toái như vậy. Nàng bây giờ nhận khế ước khống chế, trước mắt người trẻ tuổi căn bản không có giải khai. Đây cũng là nàng một mực đối với Lý Diệp có một tia để phòng nơi mấu chốt. Tốt, ngươi nếu là tin ta, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi giải độc. Nếu là không tin, cái kia trước đó ước định vẫn là không thay đổi. Chờ ta bên này sự tình một, các ngươi tỉ muội yêu đi đâu, ta sẽ không ngăn lấy. Dục Câm cố túng. Không thể không nói Đậu Nhã kinh lịch lần kia đại biến, cảnh giác rất nặng. Thế nhưng là Lý Diệp đôi mắt lại thanh tịnh như nước, căn bản không nhìn thấy đảm nhiệm gì một kia ô trọc. Do dự nửa ngày, nàng mới mở miệng hỏi, ngươi thật có thể giúp ta? Tạm thời chẳng biết, ngươi muốn bốn dạng đồ vật, ta tạm thời chỉ có hai loại, còn thiếu hai loại mới có thể góp đủ. Mà lại cái kia vạn trùng đan chính là đại thánh cấp đan dược. Đến lúc đó còn muốn dung nhập thuộc tính tương khắc máu rồng ở bên trong, cho dù là đan tôn, đều không có hoàn toàn chắc chắn, sở dĩ ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Những này, Đậu Nhã trong lòng tự nhiên rõ ràng, chỉ là đột nhiên thấy được cứu ánh dạng đông, có chút khó mà bình tĩnh. Ta biết, ngươi nói ngươi đã có hai loại, chẳng lẽ ngươi đã có trùng linh thảo quỷ căn quả cùng tiên đồng sa hai loại? Trong lòng nàng, bốn loại linh dược, phía trước ba loại dễ dàng nhất tìm tới, máu rồng lại quá khó. Đáng tiếc Lý Diệp lại cổ quái cười một tiếng, cũng không có cụ thể nói rõ. Tạm thời ngươi liền cùng muội muội của ngươi lưu tại nơi này, ta sẽ tìm cái kia hai dạng đồ vật. Đúng rồi, ngươi bây giờ còn có thể áp chế bao lâu? Trong vòng 3 tháng, không có vấn đề. 3 tháng, ta tận lực xem một chút đi. Lý Diệp bây giờ trên thân có trùng linh thảo cùng máu rồng, lại thiếu khuyết tiên đồng sa cùng quỷ căn quả. Mặc dù hai thứ này đạt được độ khó so với máu rồng thấp rất nhiều, thế nhưng là cũng không phải như vậy mà đơn giản. Thậm chí rất nhiều chuyện, loại này tiên cấp linh dược cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, vận khí tới khả năng lập tức liền có. Nhưng là vận khí quá kém, cả một đời đều không gặp được cũng là hoàn toàn có khả năng. Đậu thị tỉ muội sự tình tạm thời Lý Diệp không giúp được, nhưng lại tại hắn rời đi sau không bao lâu, lại có người tìm được hắn. Ồ! Ngươi nói ngày đó đấu võ trưởng bên trên người kia. Có người, nghe được hắn tin tức, trực tiếp tìm tới Trịnh gia. Mà nghe được tin tức về sau, Lý Diệp lại nở một nụ cười, hắn lúc trước lưu lại mồi, rốt cục để mục tiêu mắc câu rồi. Trong đầu, lóe lên lúc trước cái kia một bức tranh, phải biết, hắn tranh trùng linh thảo, ngay từ đầu có thể hoàn toàn không rõ ràng Đậu thị tỉ muội, cũng không phải là vì các nàng A. Chương 1421, xin thuốc. Chính ra nơi nào đó, chỉ nhìn thấy một vị tráng hán đang đi qua đi lại, thần sắc có vẻ hơi khẩn trương. Nơi xa, một tên Trịnh gia người hầu đi qua, tráng hán lập tức trên mặt nhất hỉ, liền vội vàng tiến lên. Vị tiểu ca này, không biết Diệp một công tử có bằng lòng hay không thấy ta. Thiết đại hiệp, Diệp công tử bây giờ chính là ta Trịnh gia quý khách, hắn có gặp hay không khách chúng ta cũng khó trả lời, không bằng ngươi liền chờ một chút, có lẽ Diệp công tử biết được tin tức về sau, sẽ đến gặp ngươi. Nguyên lai người này, chính là tại đấu võ trường bên trong, đã từng muốn tranh đoạt trùng linh thảo, trời sinh thần lực Thiết Mộc Chân. Lý Diệp thân phận, kỳ thật căn bản không cần nhiều phiên nghe ngóng, rất nhanh liền có thể được biết. Bây giờ hắn đi vào Trịnh gia, hiển nhiên đối với trùng linh thảo, vẫn là nhớ mãi không quên. Nghe được trả lời, hiển nhiên để Thiết Mộc Chân có chút thất vọng. Hắn đến Trịnh gia, không vì cái gì khác, chính là vì cái kia một gốc thiên cấp linh dược trùng linh thảo. Tiểu huynh đệ, có thể hay không lần nữa thông báo một chút, ta thật sự có việc gấp. Muốn cùng Diệp công tử gặp một lần. Nói, hắn trực tiếp len lén hướng cái kia Trịnh gia trong tay người làm, lấp một khối linh thạch. Người kia cúi đầu lườm liếc mắt, thượng phẩm nguyên linh thạch, xem như một giới tán tu, cái này xuất thủ ngược lại là không tính keo kiệt. Chỉ bất quá thân là Trịnh gia người hầu, ngày bình thường cái gì chưa từng gặp. Lập tức đáy mắt chỗ sâu xẹt qua một đạo xem thường. Đây hết thảy đều bị Thiết Mộc Chân để ở trong mắt, mặc dù trong lòng có chút nộ khí, hắn đường đường tán tu giới bên trong cũng coi là một phương hào kiệt, lại bị từng cái nho nhỏ nô buộc như thế khinh bỉ, nhưng là tình thế còn mạnh hơn người, chỉ có thể nhẫn nhịn. Có chút một do dự, hắn ở đây tại trong tay người kia lấp điểm. Lần này, cái kia tuổi không lớn lắm lại ông cụ non Trịnh ra người hầu, yên lặng gật đầu, được thôi. Nhìn ngươi coi như hiểu chuyện, ta liền giúp ngươi đi thông báo một chút. Đương nhiên, Diệp công tử phải chăng gặp ngươi, liền nhìn vận số của chính ngươi. Cái gì tạo hóa? Đột nhiên, một thanh âm từ hai người phía sau vang lên. Khi cái kia Trịnh gia người hầu thấy là ai về sau, lập tức khuôn mặt tái mét, thất kinh, liền trong tay linh thạch cũng là ném rơi xuống đất. Một bên khác, Thiết Mộc Chân lại mừng rỡ. Một mặt ngạc nhiên hô, Diệp công tử. Nguyên lai không biết khi nào, Lý Diệp đã xuất hiện tại bên cạnh hai người. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đã đến, dù sao Thiết Mộc Chân đến Trịnh gia thứ nhất thời gian, hắn liền biết được tin tức. Về phần cái kia Trịnh gia người hầu thừa cơ tác thủ chỗ tốt từng màn, cũng bị hắn nhìn ở trong mắt. Đương nhiên, hắn sẽ không nói trắng ra chính mình đã sớm đến. Chỉ là như có như không nhìn người hầu kia liếc mắt. Lập tức, người kia lập tức liền biểu lộ khẩn trương lên. Nơi này không còn việc của ngươi. Nói, đột nhiên người kia cảm giác trong tay linh thạch cùng trên mặt đất rơi xuống linh thạch nháy mắt không gặp, nhưng là trong tay, lại nhiều một viên thuốc. Đây là linh nguyên đan, đầy đủ để ngươi tại bây giờ cảnh giới này bên trên, vô điều kiện đột phá cấp 1. Linh nguyên đan. Mặc dù là Trịnh gia người hầu, thế nhưng là tu vi lại cũng có được địa linh cảnh. Có lẽ đối với Trịnh gia đến nói như là sâu kiến, thế nhưng là Lý Diệp viên đan dược này, lại đối với hắn mà nói phảng phất là thiên hàng hoành tài. Vô điều kiện để thăng cấp 1. Đừng nhìn tể tướng trước cửa quan tam phẩm, thân là Trịnh gia người hầu phong quang vô hạn, thế nhưng là đạt được tài nguyên nhưng cũng là có hạn, thêm bên trên thiên phú có hạn. Đời này đều cơ hồ đi đến cuối cùng hiện tại, đột nhiên đạt được như viên thuốc này. Đa tạ Diệp công tử. Đa tạ Diệp công tử. So với vứt bỏ cái kia một chút xíu nguyên linh thạch, trong tay đan dược lại giá trị vô song. Vốn là hắn loại người này thỉnh thoảng từ chỗ nào chút muốn cầu cạnh Trịnh gia nhân thân bên trên ép một chút chỗ tốt, chính là vì tu luyện, bây giờ có đan dược này, linh thạch lại đáng là gì? Đuổi đi cái kia Trịnh gia người hầu, Lý Diệp ánh mắt dừng lại ở Thiết Mộc Chân trên thân. Nào linh thạch, bây giờ về tới Thiết Mộc Chân trong tay, mặc dù không nhiều, thế nhưng là Lý Diệp nhưng nhìn ra, những này đối với một cái tán tu đến nói, nhưng cũng không phải tùy tiện có thể ném loạn. Người tìm ta. Lúc này Thiết Mộc Chân, mới từ vừa rồi Lý Diệp cái kia hảo phóng xuất thủ kinh hai bên trong kịp phản ứng. Nghe nói Lý Diệp hỏi thăm, lập tức liên tục gật đầu, Diệp công tử. Tại hạ Thiết Mộc Chân, lần này đến đây nhưng thật ra là vì trùng linh thảo. Ngài biết, Lý Diệp lắc đầu, cũng không biết làm sao nói xong, người tinh tường này đều nhìn ra lúc trước tại đấu võ trường, Thiết Mộc Chân đối với cái kia trùng linh thảo cố chấp như vậy, nếu không là bị Hà Vũ Hoành núng một tay, thật đúng là có thể tới tay. Ngươi hẳn phải biết. Trùng linh thảo đã trên tay ta. Mặc dù đây cũng không phải là cỡ nào hy hữu thiên cấp linh dược, nhưng ít ra cũng là thiên cấp linh dược phẩm chất. Ngươi minh bạch ta ý từ A. Thiết Mộc Chân mặt lộ vẻ đáng chát, mặc dù hắn đầu óc cũng không bằng tầm thường người như vậy nhiều cong cong thẳng thẳng, thế nhưng là cơ bản đạo lý đối nhân xử thế vẫn hiểu. Nghe được Lý Diệp tiểu nói này, hắn không thể không khó xử. Diệp công tử, ta là người thô kệch. Mà lại cũng không có nhiều giá trị bản thân, cái này trùng linh thảo. Có thể hay không trước ký sổ cho ta. Chờ ta có tiền, sẽ trả lại cho ngươi. Nếu không là đã sớm biết, có cự lực bộ tộc huyết mạch người trời sinh đều là ngay thẳng, không hiểu được cái gì gọi là tâm kế lòng dạ. Lý Diệp thật rất hoài nghi, chính mình gặp một cái vua màn ảnh cấp cao thủ. Ký sổ. Nhìn thấy Lý Diệp cái kêu biểu tình cổ quái, Thiết Mộc Chân có chút nóng nảy. Diệp công tử, ta người này không biết nói chuyện, nhưng là cái này trùng linh thảo đối với ta thật sự có ý nghĩa rất quan trọng. Ta rất cần nó. Sở dĩ. Nói, Thiết Mộc Chân đột nhiên hướng thẳng đến Lý Diệp quỳ xuống. Lần này, thế nhưng là dọa Lý Diệp nhảy một cái. Ngươi làm cái gì vậy? Thiết Mộc Chân phát hiện mình quỳ xuống một nửa, thế mà quỳ không nổi nữa, không khỏi càng thêm bối rối. Diệp công tử, ta thật không có tiền, nhưng là ta thật rất cần cái này trùng linh thảo. Nếu ngươi không tin ta, ta nguyện ý lấy thiên địa thệ ước lập chứng, nếu là làm trái thệ ước, định thụ ngũ lôi hoanh đỉnh thần hồn câu diệt cực hình. Thiên địa thệ ước. Đây chính là trên đời này dù ai cũng không cách nào làm trái, mặc kệ ngươi tu vi cao bao nhiêu, từ không có người, có thể tại thiên đạo bên dưới trái với thệ ước. Cho dù là trong truyền thuyết chư thần, cũng là đồng dạng nhận thiên đạo quản hạt. Thiết Mộc Chân đang muốn lập lời thề, lại trực tiếp bị Lý Diệp trô đánh gãy. Diệp công tử, ta không cần thiên địa thệ ước, cái này trùng linh thảo, ta cũng có trọng yếu tác dụng. Đương nhiên, ngươi có thể cho ta một cái lý do, nếu là có thể đả động ta, nói không chừng cái này trùng linh thảo, có thể cho ngươi. Nghe được Lý Diệp kiểu nói này, Thiết Mộc Chân lập tức đại hỉ. Đừng cao hưng quá sớm, cái này dù sao cũng là thiên cấp linh dược, dù là người bình thường không dùng đến, nhưng là tại chính thức hiểu được nó giá trị mắt người bên trong, lại giá trị vượt qua chục triệu. Nghe xong giá trị cao như vậy, Thiết Mộc Chân loại này ngày bình thường liền 100.000 đều không bỏ ra nổi tán tu, lập tức mở to hai mắt nhìn. Có lẽ hắn căn bản không nghĩ tới, một gốc trùng linh thảo, thế mà lại đắt như thế. Cái này căn bản là hắn cả một đời, đều thường không trả nổi. Nghĩ đến trước đó nếu là lập xuống thiên địa thệ ước, lập tức phía sau một trận mồ hôi lạnh. Nói đi, ngươi muốn trùng linh thảo cần làm chuyện gì? Thứ này, cũng không phải bình thường người có thể sử dụng. Đối với Thiết Mộc Chân, Lý Diệp thế nhưng là tràn ngập tò mò. Thượng cổ bách tộc một trong, cự lực tộc hậu duệ. Không nghĩ tới thế mà còn tồn tại. Chương 1422, nhà ngươi sắt vách họ Vương. Trùng linh thảo, hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể phục dụng. Cho dù là Lý Diệp cái này cái nửa đường xuất gia luyện đan sư, đều biết trong đó cấm kỵ. Trùng linh thảo mặc dù là thiên cấp linh dược, nhưng là nếu không là trải qua thủ đoạn đặc thù luyện chế, lại tương đương với một gốc có chứa kịch độc độc thảo. Mà lại độc tính phi thường bá đạo. Người bình thường đừng nói phục dụng, liền xem như chẳng thử, liền sẽ mất mạng. Liền xem như người tu võ, tôn giả cảnh cường giả đều chống cự không được mấy ngày liền sẽ độc phát thân vong. Liên quan tới trùng linh thảo cấm kỵ, Lý Diệp từng cái nói tới. Thiết Mộc Chân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, rất hiển nhiên hắn đối với trùng linh thảo còn có nhiều như vậy nguy hiểm nhân tố, căn bản cũng không rõ ràng. Cái này cũng xác nhận Lý Diệp một điểm nữa suy đoán, đó chính là trước mắt tám thành trong cơ thể chạy xuôi cự lực tộc huyết mạch hán tử, cũng là trùng hợp biết được trùng linh thảo tin tức, cũng không phải là tận lực bày ra một cái củ. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Nhìn ra được, đối với trùng linh thảo, Thiết Mộc Chân phi thường quan tâm, thậm chí loại kia khẩn trương, thất vọng đều tuyệt đối không giống như là giả vờ. Nếu nói cái này trong thiên hạ, còn có thể có người tại Lý Diệp huyết đồng trước mặt làm được như thế thiên y lý hề vô phùng, như vậy cái loại người này cũng quá mức tại đáng sợ. Nguyên bản Lý Diệp cho rằng Thiết Mộc Chân sẽ chất vấn, dù sao trùng linh thảo chân chính biết công hiệu cũng không có nhiều người, có lẽ sẽ hoài nghi hắn vì chiếm lấy trùng linh thảo, mà cố ý đe dọa. Nhưng là trước mắt đại hán không có, hắn chỉ là lộ ra một loại bi thương ánh mắt tuyệt vọng. Ngươi muốn cái này trùng linh thảo, có thể là vì cứu người. Trong lòng hơi động, nói thật, trùng linh thảo là cao quý thiên cấp linh dược lại giá trị xa xa không đạt được thiên cấp linh dược vốn có trình độ, nguyên nhân lớn nhất ngay tại ở tác dụng quá đơn nhất. Chỉ có thể giải độc cùng kháng độc, hơn nữa còn cần phải cường đại luyện đan sư mới có thể luyện chế. Diệp công tử làm sao ngươi biết? Làm sao biết? Lý Diệp cười cười, cái này trùng linh thảo chỉ có một loại công dụng, nếu không là cứu người, chẳng lẽ còn có cái khác tác dụng? Chí ít, ở đằng kia bản cổ đan phổ bên trên, cũng không ghi chép. Phảng phất là bị Lý Diệp trên mặt cái kia cao thâm mạt chắc biểu lộ chỗ trấn trụ, Thiết Mộc Chân do dự vài lần, lại thần sắc có chút khó khăn nói, Diệp công tử, ta biết ngươi là người tốt, cái này trùng linh thảo, đối với ta thật có tác dụng rất lớn. Nhưng lại như thật có chứa kịch độc, cái kia có thể làm thế nào mới tốt? Thật là vì cứu người. Trước mắt hắn tử, tuyệt đối không phải loại kia có rất sâu lòng dạ người, thậm chí còn có chút ngốc ngốc ngay thẳng. Nhìn thấy hắn gật đầu, Lý Diệp như có điều suy nghĩ, từ ngươi bộ dáng đến xem, cũng không phải là giống như là chúng một loại nào đó kích độc, như thế nói đến, là bên cạnh ngươi người trọng yếu. Bình thường, trừ phi là thân cận người thậm chí trực tiếp chính là thân nhân, nếu không ai sẽ như thế không lại dư lực bôn ba. Quả nhiên, Lý Diệp đạt được trả lời chính như hắn đoán như vậy. Diệp công tử, là muội muội ta, bây giờ nàng thân chúng kịch độc, đã không chống được mấy ngày, như không có cách nào giúp nàng giải độc, ta. Nói cuối cùng, Thiết Mộc Chân loại này khôi ngô đại hán, vậy mà đều có chút nhịn không được hốc mắt đỏ lên, bất qua cố nén không có nước mắt chảy ròng. Muội muội, Lý Diệp trong đầu, lóe lên một bóng người xinh đẹp. Nha đầu, ngươi bây giờ đến cùng ở nơi nào? Lý Nhã Đình, cái kia cùng hắn thân như huynh muội, khi còn bé lại một mực la hét muốn làm tỉ tỉ người, bây giờ Lý Diệp căn bản không biết nàng tung tích. Phảng phất là chạm đến Lý Diệp trong nội tâm cái kia một cây dây cung, nguyên bản Lý Diệp còn muốn tiếp tục gõ một chút, bây giờ lại trong lúc đó thở dài. Muội muội của ngươi trúng gì độc? Nghe được Lý Diệp kiểu nói này, Thiết Mộc Chân dù cho đầu góc lại đơn giản, đều nghe ra Lý Diệp đồng ý giúp đỡ. Chỉ nghe thấy hắn một mặt kinh hỉ, nói, muội muội ta nửa năm trước, trúng thực tâm hoa độc. Thực tâm hoa. Lý Diệp nghe nói về sau, sắc mặt cũng là hơi đổi. Diệp công tử, ngài nhưng biết giải thích như thế nào? Bởi vì Lý Diệp đã nói, trùng linh thảo nếu là phổ thông phục dụng, giống như là kịch độc, lúc này Thiết Mộc Chân đã cảm giác có chút cùng đường mặt lộ. Ngươi xác định là thực tâm hoa. Không lâu sau đó, Lý Diệp theo Thiết Mộc Chân, đi vào Liệt Dương Thành một chỗ vắng vẻ chỗ, sau đó thấy được Thiết Mộc Chân trong miệng muội muội. Khi thấy nằm trên giường nữ hải thứ một nháy mắt, Lý Diệp trong đầu xẹt qua một đạo nghi vấn, lập tức toàn thân kéo căng, tiến vào tình trạng giới bị. Trước mắt trên giường, một tên sắc mặt trắng bệnh, hai mắt vô thần cô gái trẻ tuổi, nguyên bản mỹ lệ khuôn mặt lại không có chút huyết sắc nào, đã từng đôi môi đỏ thắm hiện tại cũng hơi hơi hiện tím, nhìn qua không có mấy phần sinh khí. Đây không phải trọng điểm là Lý Diệp khi nhìn đến nàng này nháy mắt, liền nhìn ra nàng vẫn chưa cự lực tộc đảm nhiệm gì đặc thù. Một cái bẫy. Lý Diệp biết chính mình mặc dù che giấu thân phận, lấy Diệp một thân phận hoạt động, có thể là đồng dạng có người muốn giết hắn. Hà gia, Thanh Dương Tông. Thậm chí bởi vì Hoa Vô Tình quan hệ, hắn rất hoài nghi Thiên Dương Tông đã sớm biết thân phận chân thật của hắn. Để đọc chuyện. Chỉ là hắn không ngờ tới, dĩ nhiên lấy loại này cái bẫy để hắn mắc câu. Bất quá rất nhanh, hắn lại buông lòng xuống. Bởi vì lo lắng của hắn đơn thuần đang nghi, tại sao khi đi vào, Thiết Mộc Chân căn bản không có đánh lén cũng không có cái khác mai phục, chỉ là một mặt nặng nề đi đến bên giường, bàn tay khổng lồ lại như là bưng lấy thế gian chân quý nhất dễ nát chân bảo, đem trên giường nữ tử tay nâng tại lòng bàn tay. Nàng là Diệp công tử, nàng chính là muội muội ta, Thiết Chân Chân. Nàng là muội muội của ngươi. Lý Diệp như là năm đó ôn lại đầu to nhi tử đầu nhỏ ba ba, nhìn thấy sắt vách Vương Thúc Thúc cái kia một bộ kinh ngạc biểu lộ. Muội muội. Lý Diệp nhìn kỹ một chút hai người, thực sự vô pháp đem huynh muội đặt ở trên thân hai người liên hệ tới. Một bên khôi ngô cường tráng, như là hình người xe tăng. Một bên dáng người tinh tế mảnh mai, như là bút bê giống nhau phảng phất đụng một cái tức nát. Dạng này hai người, lại là huynh muội. Cố nén hỏi một câu, các ngươi quê quán sát vách hàng xóm có phải hay không họ Vương? Lý Diệp Thiên lặng nhẹ gật đầu. Ngược lại là Thiết Mộc Trần, giờ phút này tất cả lực chú ý, đều trên giường trên người nữ tử, cũng không để ý Lý Diệp biểu lộ cổ quái biến hóa. Chủ nhân, đích thật là thực tâm hoa. Ừm, hai mắt vô thần, mặc dù còn sống sót, nhưng là từ chúng ta sau khi đi vào, liền căn bản không có chút nào mà thay đổi, như là người thực vật. Thậm chí liền Thiết Mộc Trần người huynh trưởng này xuất hiện, cũng là ánh mắt không có chút nào biến hóa, nếu không là còn có sinh mệnh khí tức, ta cũng hoài nghi trước mắt là không là một bộ rất thật sáp ảnh hình người. Trong đầu hiện lên liên quan tới thực tâm hoa một chút giới thiệu, Lý Diệp bây giờ chí ít có 90% chắc chắn, nữ tử trước mắt, hoàn toàn chính xác chúng thực tâm hoa độc. Diệp công tử, muội muội ta nàng, còn có thể cứu a. Cuối cùng, Thiết Mộc Trần quay đầu, dùng đến hy vọng ánh mắt, phảng phất muốn từ trên thân Lý Diệp đạt được trả lời chắc chắn. Cứu. Lý Diệp cau mày, lại nhất thời ở giữa có chút khó trả lời, nhưng nhìn đến Thiết Mộc Trần như vậy ánh mắt, cuối cùng vẫn lòng mềm nhũn, nhẹ gật đầu. Mà cái gật đầu này, lại như là một đạo ánh dạng đông, hiện ra ở Thiết Mộc Trần trước mặt, nhất thời ở giữa, đây cơ hồ có 2 mét khổ người hán tử, dĩ nhiên hốc mắt tước át, như là hải tử, khóc. Chương 1423, không bột đấu gột nên hồ. Cẩn thận kiểm tra một phen cô gái trên giường, Lý Diệp nhưng cũng bị kinh diễm một thanh. Nói dung mạo, kỳ thật Thiết Chân Chân cũng không như lúc trước hắn tiếp xúc qua bất kỳ người nào, cho dù là Hà Đình, đều so Thiết Chân Chân đẹp hơn 3 phần. Nhưng là Thiết Chân Chân nhưng lại có một cỗ tiểu gia bích ngọc riêng biệt khí chất, dù là bây giờ hai mắt vô thần, vẫn là để người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên là thực tâm hoa, các ngươi đến cùng như gì đụng phải. Nói thật, Lý Diệp rất hiếu kỳ, thực tâm hoa cũng không phải bình thường có thể gặp được kỳ độc, cho dù là hắn đều chỉ là tại cổ đan phổ trung quan tại thế gian một chút độc hoa độc trùng ghi chép bên trên, nhìn thấy chỉ tự phiến ngữ. Là tại một cái mê thất bí cảnh bên trong, mặc dù chúng ta huynh muội chỉ là ở ngoại vi một vùng thăm dò, lại cũng không biết thế nào, thấy được một gốc rất đẹp hoa, muội muội nàng từ nhỏ đã thích hoa hoa thảo thảo, cũng không có chú ý, sở dĩ. Bí cảnh. Cái kia hoa có phải hay không ngoại hình chợt nhìn lại như là cầu vồng bảy màu, thỉnh thoảng sẽ cải biến nhan sắc. Đúng. Đúng. Diệp công tử làm sao ngươi biết? Thật sự là quá thần. Lý Diệp túi đầu tiếp tục xem xét Thiết Chân Chân, loại kia hoa, đích thật là thực tâm hoa. Chỉ là để hắn không nghĩ tới lúc, so với hắn dự tính xấu nhất, thế mà còn đáng sợ hơn. Các ngươi đã không biết được loại kia hoa, thì làm sao biết lệnh muội bên trong chính là thực tâm hoa độc. Chúng ta huynh muội những năm này vào Nam ra Bắc, cũng kết giao không ít hảo hữu, một người trong đó, chính là luyện đan sư. Hắn căn cứ sư phụ hắn lưu cho hắn một bản trong sổ, tra ra nguyên nhân. Nhẹ gật đầu. Mặc dù thực tâm hoa người biết không nhiều, nhưng cũng không bài trừ có chút kiếm tẩu thiên phong luyện đan sư sẽ biết. Diệp công tử, muội muội ta nàng, lớn bao nhiêu cơ hội. Trung linh thảo sự tình, cũng là các ngươi vị luyện đan sư kia bằng hữu nói cho các ngươi biết. Đúng, hắn nói thế gian muốn giải cái này thực tâm hoa độc, cơ hồ không có mấy người có thể làm được, trong đó hắn cũng là từ sư phụ hắn bút ký bên trong tìm tới. Trùng linh thảo có thể giải bắt đầu. Rất hiển nhiên, Thiết Mộc Trần huynh muội nhận biết vị luyện đan sư kia bằng hữu, cũng không phải là đan vương cái kia chờ tồn tại, nếu không tất nhiên sẽ không phạm hạ như thế sai lầm cấp thấp. Bây giờ, nếu biết trùng linh thảo vô dụng, thậm chí độc hơn, Thiết Mộc Trần theo bản năng, đem hy vọng đặt ở trước mắt người trẻ tuổi trên thân. Người tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, lệ ngội độc, rất phiền phức. A. Diệp công tử, chẳng lẽ muội muội ta nàng? Nàng không phải chúng thực tâm hoa độc. Là thực tâm hoa độc, bất quá cũng không phải bình thường thực tâm hoa độc. Lúc này Lý Diệp cũng có chút cảm giác ra tay ác độc, như chỉ là bình thường thực tâm hoa độc, hắn chí ít có 7/5 chắc, có thể cứu người. Nhưng là bây giờ lại khác, liền hắn đều có chút không chắc. Do dự một chút, vẫn là nói, thực tâm hoa độc trong thiên hạ cũng là tương đối đặc thù, chúng độc người sẽ không chết, nhưng là sẽ theo độc tính xâm lấn, dần dần mất đi tình cảm, như đồng tâm bị ăn mòn, thực tâm hoa cũng vì vậy đặt tên. Đúng, đúng. Chúng ta ngay từ đầu căn bản không biết chúng độc, thế nhưng là mấy ngày về sau, muội muội liền cảm giác toàn thân bất lực, về sau càng là trí nhớ suy yếu, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng, chúng ta mới biết được không thích hợp. Một tháng trước, thậm chí muội muội đã không nhớ ra được rất nhiều chuyện, liền ta đều thường xuyên quên. Đây chính là thực tâm hoa đáng sợ, nếu là vô pháp giải khai, không ra một tháng, lệnh muội liền sẽ trở thành người thực vật. Người thực vật? Đó là cái gì? Ngươi liền lý giải thành đã mất đi hết thể ký ức cùng tình cảm, như là như con rối. Nghe được loại kết quả này, Thiết Mộc chân oanh một chút, vậy mà tại Lý Diệp trước mắt lần nữa quỳ xuống. Diệp công tử, ta van cầu ngươi. Ngươi khẳng định có thể cứu nàng đúng hay không? Chúng ta tìm không ít luyện đan sư, thậm chí còn cầu qua một vị đan vương. Nhưng là bọn hắn có ít người thậm chí cũng không biết muội muội ta đến cùng như thế nào, ngươi dĩ nhiên toàn bộ biết. Ngươi khẳng định có biện pháp đúng hay không? Biện pháp? Lý Diệp thầm cười khổ, bất đắc dĩ nói, ngươi trước đừng như vậy, thực tâm hoa, lúc ban đầu chỉ có 3 loại nhan sắc, nếu là như vậy thực tâm hoa, ta có 7-8 phần 5 chắc có thể cứu. Thế nhưng là thực tâm hoa mỗi để thăng cấp 1, liền sẽ thêm ra một loại nhan sắc. Mà các ngươi đụng phải, lại là 7 sắc thực tâm hoa, chính là thế gian đáng sợ nhất một loại. Thực tâm hoa từ lúc ban đầu tam sắc đến 7 sắc, mỗi nhiều một loại nhan sắc, độc tính đều tăng lên gấp đôi. Đến 7 sắc, thậm chí liền trong truyền thuyết những đại thần thông giả kia đều nghe mà biến sắc. Đương nhiên Lý Diệp cũng không tin tưởng, nhưng là cũng có thể được biết bây giờ Thiết Chân Chân, đến cùng cỡ nào nguy hiểm. Cái này chẳng lẽ muốn nhìn ta muội muội biến thành con rối? Thiết Mộc Chân choáng váng. Ta chỉ có thể nếm thử một phen, nhưng là phải chăng có thể thành công, hết thảy thật chỉ có thể nhìn thiên ý. Lý Diệp không dám đem lời nói quá chết, dù sao sự tình không tuyệt đối. Kỳ thật trong lòng của hắn có một loại thủ đoạn, có thể chí ít có hơn 9 thành xác suất thành công, đáng tiếc hắn không dám nếm thử. Chủ nhân, ngươi cũng không thể xung động, dù là ngươi đem nàng luyện hóa thành vì mình huyết nô, đem độc chuyển rời đến trên người mình, nhưng là cũng không nhất định có thể gánh vác. Huyết tộc mặc dù trời sinh đối với các loại độc tố sức chống cự kinh người, lại không phải chân chính vạn độc bất xâm. Mà lại chủ nhân ngươi bây giờ huyết mạch đẳng cấp cũng còn chưa tăng lên tới đỉnh điểm. Hắn làm sao không biết điểm này? Không nói Thiết Mộc Chân có nguyện ý hay không để muội muội mình biến thành những người khác nô lệ, coi như nguyện ý, Lý Diệp chính mình cũng muốn gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Nếu là luyện chế ra thượng cổ đẳng cấp vạn trung đan, việc này ngược lại là có 6-7 thành hy vọng, đáng tiếc, bây giờ còn thiếu khuyết tiên đồng sa cùng quỷ căn quả, hai loại thiên cấp linh dược, duy chỉ có vận khí mới có thể gặp được a. Lại là vạn trung đan. Đậu thị tỷ muội cần vạn trùng đan, bây giờ Thiết Mộc Chân cũng cần vạn trùng đan. Một gốc trùng linh thảo, thế mà dắt liền đi ra nhiều vấn đề như vậy, đây cũng là Lý Diệp không ngờ tới. Diệp công tử, mặc kệ kết quả như gì, chúng ta huynh muội cũng sẽ không oán ngươi. Thiết Mộc Chân mặc dù đầu óc đơn giản, thế nhưng lại không ngốc. Liền đan vương đều lắc đầu quả quyết cự tuyệt, trước mắt người trẻ tuổi lại nói có thể thử một chút. Như không phải gạt huynh muội bọn họ, đó chính là có bản lĩnh thật sự người. Diệp công tử, ta Thiết Mộc Chân là kẻ thô lỗ, không biết nói chuyện, trên thân cũng không có bảo vật gì, nhưng là như muội muội ta cái mạng này có thể bảo trụ. Đến lúc đó ta Thiết Mộc Chân thề, đời này kiếp này, theo Diệp công tử khoảng trường, vinh thế không sẽ phản bội. Nói, trực tiếp một đao thiên địa thể ước chi lực phóng lên tận trời. Thiết Mộc Chân dĩ nhiên trực tiếp dựng lên thệ ước. Hơn nữa còn là không có khả năng làm trái thiên địa thệ ước. Đáng tiếc, Lý Diệp lại cao hứng không nổi. Hắn làm như vậy nhiều, đích thật là vì thu phục Thiết Mộc Chân. Dù sao thượng cổ bách tộc vẫn còn tồn tại không nhiều lắm, bất kỳ một cái nào tương lai đều có nghịch thiên tiềm lực. Đáng tiếc, điều kiện tiên quyết là hắn muốn đem Thiết Chân Chân cứu trở về. Đậu thị tỉ muội, Thiết Mộc Chân huynh muội đều trông cậy vào Vạn Trùng Đan. Lý Diệp nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, nhất thời ở giữa phát hiện mình chỉ có một thân luyện đan thuật cùng nghịch thiên thần đỉnh, lại thiếu khuyết trọng yếu linh dược. Chương 1424, vị thứ nhất Bách Chiến Vương. Tiên Đồng Sa, Quỷ Can Quả. Hai loại đều là thiên cấp linh dược, mà lại so với trùng linh thảo loại này gần gà giống như thiên cấp linh dược. Cái kia hai loại có thể nói là công dụng rộng khắp, nhất là Tiên Đồng Sa, càng là tại luyện đan cùng trận pháp thậm chí trên bùa chú, đều có trọng yếu tác dụng. Muốn luyện chế thượng cổ cấp bậc Vạn Trùng Đan, ba cái thiếu một không thể, nếu không dù là cưỡng ép luyện chế ra Vạn Trùng Đan, cũng không có khả năng giải được bảy sắc trình độ thực tâm hoa độc. Người trước đứng dậy, chuyện này, tạm thời còn thiếu khuyết hai vị linh dược. Nếu là không có, việc này liền một thành cơ hội đều không có. Linh dược. Diệp công tử, cần gì linh dược? Chỉ cần là có thể cứu muội muội ta, núi lao biển lửa, ta Thiết Mộc Chân cũng sẽ không một chút nhíu mày. Thiết Mộc Chân đối với muội muội mình, hoàn toàn chính xác coi trọng. Đáng tiếc, Lý Diệp lại cười khổ, lắc đầu, hai loại linh dược đều không tầm thường. Một loại là thiên cấp linh dược Tiên Đồng Sa, một loại là thiên cấp linh dược Quỷ Căn Quả. Nếu là có thể đạt được hai loại, ta có chừng 60% chắc chắn cứu muội muội của ngươi. Kỳ thật Lý Diệp cũng không ôm bất cứ hy vọng nào, thế nhưng là nói xong, lại đột nhiên nhìn thấy Thiết Mộc Chân trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Diệp công tử, ngươi nói thế nhưng là Quỷ Căn Quả. Loại kia dáng dấp như là hài nhi mặt, nửa đêm thường xuyên phát ra anh khóc nỉ non âm thanh. Lý Diệp toàn thân chấn động, trừng to mắt, ngươi trông thấy qua. Lập tức, liền thấy Thiết Mộc Chân trong tay nhiều một vật, to bằng trứng ngỗng, lại như là lớn một trương hài nhi khuôn mặt, thậm chí ngũ quan rõ ràng, đang cùng ghi chép bên trong Quỷ Căn Quả không có sai biệt. Quỷ Căn Quả. Quả nhiên là Quỷ Căn Quả. Hơn nữa nhìn cái này màu sắc, chí ít cũng là ngàn năm thành phần. Niềm vui ngoài ý muốn, Lý Diệp cũng không nghĩ tới, chính mình thiếu nhất hai vị linh dược, dễ dàng như vậy liền xuất hiện một cái. Diệp công tử. Hiện tại chỉ thiếu Tiên Đồng Sa đi. Lý Diệp nhẹ gật đầu, Vạn Trùng Đan cần có ba loại linh dược đã được thứ hai, chỉ còn lại Tiên Đồng Sa. Cùng ngày, Lý Diệp ngay tại Liệt Dương Thành đấu võ trường bên trong, lưu lại kết sủ treo thưởng. Toàn bộ đấu võ trường, bản thân liền là một chỗ to lớn phòng đấu giá, trừ đấu võ bên ngoài, cũng không ít tán tu đem một vài đạt được linh dược bảo vật đổi lấy kết sủ thù lao. Thậm chí có chút tán tu chuyên môn liền lưu ý một số người lưu lại treo thưởng, đi tìm cố chủ muốn chi vật, nhận lấy kết sủ thù lao. Tiên Đồng Sa. Lý Diệp xuất hiện tại đấu võ trường bên trong tin tức, thứ nhất thời gian truyền đến Trịnh Chí Bằng trong thai. Dù sao cũng là Trịnh gia địa bàn, nhất cử nhất động Trịnh gia đều là như lòng bàn tay. Đúng vậy Tam thiếu gia, Diệp công tử hôm nay vội vàng mà đến. Lưu lại một cái kết xù treo thưởng, nói ai có thể cung cấp Tiên Đồng Sa, liền có thể có được một viên linh tôn đan cùng ba viên linh thông đan. Trịnh Chí Bằng nghe vậy, khuôn mặt có chút động, ngươi xác định là linh tôn đan. Thiếu nhân không dám nói dối. Trịnh Chí Bằng trầm mặc, linh tôn đan cùng linh thông đan hắn đều không xa lạ gì, cái sau có thể để thông thiên cảnh cường giả vô điều kiện để thăng cấp một, mà cái sau thì là có thể để tôn giả cảnh cường giả tu vi để thăng một bước. Bất quá so với linh tôn đan, linh thông đan đối với hiện tại Trịnh gia đến nói, có cũng được mà không có cũng không sao, dù sao thông thiên cảnh đối với Trịnh gia, cũng không coi là bao nhiêu nhu cầu. Nhưng là linh tôn đan. Phải biết, Trịnh gia lão tổ, chính là nhân tôn cảnh giới. Nếu là có thể đạt được một viên linh tôn đan, tất nhiên tu vi thật to để thăng. Đến lúc đó tương đương với Trịnh gia có càng lớn bảo hộ. Phân phó, phái người lưu ý Tiên Đồng Sa tin tức, không tiếc bất cứ giá nào. Đấu võ trưởng người phụ trách cũng minh bạch trong đó ý nghĩa, dù sao thân là đấu võ trưởng người phụ trách, bản thân tại Trịnh gia địa vị liền không thấp, rất nhiều bí mật cũng là biết được, biết đôi này Trịnh gia ý vị như thế nào, lập tức gật đầu. Ghi nhớ, không thể đánh rắn động cỏ, nhất là lưu ý Hà gia cùng Thanh Dương Tông bên kia. Một khi phát hiện bọn hắn hai phe mặc cho gì có một phương đạt được tiên đồng xa, dù là cứng rắn đoạn, cũng muốn đoạt tới. Đừng nhìn Trịnh Chí bằng một giới ăn chơi thiếu gia, nhưng là chân chính tâm ngoan thủ lạt đứng lên, lại tuyệt đối không thể so một chút kiêu hùng càng kém. Có lẽ, ăn chơi thiếu gia phong thanh, bản thân liền là chính hắn cố tình làm. Số ngày, Liệt Dương Thành bên trong nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng là người hữu tâm lại có thể cảm giác được, một cỗ mưa gió nổi lên nặng nề bầu không khí, chính đang đến gần. Đấu võ trường bên trong, đấu võ vẫn còn tiếp tục, đồng thời vị thứ nhất Bách Chiến Vương, cũng là tại ngày thứ ba, sinh ra. Ồ! Lý Diệp rất hiếu kỳ, biết được tin tức về sau, cũng là có chút ngoài ý muốn xuất hiện ở đấu võ trường. Bách Chiến Vương, hắn nhưng là rõ ràng, muốn có được cái này danh hiệu cũng không phải dễ dàng như vậy. Diệp huynh, người này tên là A Phi, kiếm pháp nhanh vô cùng, cho đến nay, thua tại trên tay hắn người, chưa hề có ngăn cản qua 10 chiêu trở lên, thậm chí trong đó ta Trịnh gia, cũng có một tên bán tôn cảnh cường giả đi lên, đáng tiếc lại tại 7 chiêu về sau, thua trận. Không có chút nào đảm nhiệm gì xấu hổ, Trịnh Chí bằng đồng dạng xuất hiện ở đấu võ trường, một bên cùng Lý Diệp giới thiệu, vừa nói. Rất nhanh, Lý Diệp liền thấy trong truyền thuyết vị thứ nhất Bách Chiến Vương. Nhìn một cái, rất phổ thông, tướng mạo, khí chất. Nếu không là biết người này vừa mới trong vòng 3 ngày, liên tục đánh bại 100 tên đối thủ, trở thành vị thứ nhất Bách Chiến Vương, Lý Diệp thậm chí đều rất khó tưởng tượng, người trước mắt thế mà có loại này tu vi. Thứ nhất mắt, Lý Diệp phảng phất cảm thấy trước mắt đè nén phảng phất tùy thời như là xuất lồng như dã thú đáng sợ kiếm khí. Thật cường đại kiếm ý. Lý Diệp cũng luyện kiếm nói, nhưng là hắn thừa nhận, so với có ít người đến, hắn cũng không phải là hoàn toàn thích hợp. Như là không đế, trời sinh kiếm linh thể, tỉ như Thu Y Hề Nhân, Lý Diệp thậm chí hoài nghi Thu Y Hề Nhân cũng có được một loại nào đó cường đại huyết mạch thể chất. Còn có người tuổi trẻ trước mắt, đôi mắt kia, phảng phất đều chán phóng cường đại kiếm ý ở trong đó. A Phi thiếu hiệp, vị này chính là Trịnh gia Tam thiếu gia, bây giờ ngươi chính là đấu võ trường Bách Chiến Vương, có thể đưa ra một cái yêu cầu. Nhìn thấy Trịnh Chí bằng cùng Lý Diệp, đấu võ trường phương diện người lập tức khách khí nói. Bất kỳ yêu cầu gì? Lý Diệp đang đánh giá cái này A Phi, Trịnh Chí bằng ngược lại là trực tiếp. Gật đầu cười, không nói chuyện bên trong lại lưu có chỗ trống, chỉ cần Trịnh gia có thể làm được, về phần quá mức miễn cưỡng, vậy liền không thể ra sức. Tốt! Yêu cầu của ta rất đơn giản. Ta muốn Điền Lâm Thiên trên cổ đầu người. Lời vừa nói ra, Trịnh gia người đều hơi biến sắc. Điền Lâm Thiên! Bọn hắn không có khả năng không biết là ai. Đây chính là Thanh Dương Tông Tông chủ đệ tử. Thanh Dương Tông đại trưởng lão con trai. Dù cho là Trịnh gia, cũng không thể lại đi vì một cái không phải Trịnh gia người, giết Điền Lâm Thiên. Nhìn thấy người nhà họ Trịnh biểu lộ, A Phi lập tức lộ ra vẻ thất vọng, lắc đầu, liền muốn quay người rời đi. Trịnh Chí bằng không có lên tiếng, mặc dù Trịnh gia cùng Thanh Dương Tông ma sát không ngừng, có thể là tuyệt đối không phải hiện tại liền vạch mặt. Trịnh gia hoàn toàn chính xác muốn mời chào nhân tài cùng cao thủ, lại sẽ không mời chào một quả bom hẹn giờ. Chờ chút. Có thể nhưng vào lúc này, Lý Diệp lại gọi lại đối phương. Ngươi vì gì muốn giết Điền Lâm Thiên? Chương 1425, Tiên Đồng Sa Hạ Lạc. Lý Diệp đột nhiên mở miệng, ngoài người nhà họ Trịnh đoán trước. Bất quá giữa lúc đấu võ trưởng người phụ trách biến sắc muốn mở miệng ngăn cản. Lại bị Trịnh Chí bằng dùng ánh mắt cản lại. Quả nhiên, nghe được Lý Diệp thanh âm, thanh niên kia có chút do dự, dừng bước. Bất quá vẫn chưa quay người, mà là lạnh lùng nói, đã vô pháp giúp ta hoàn thành nguyện vọng, ta sao lại cần nói ra nguyên nhân? Nếu là ta có thể giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng kia đâu? Nháy mắt, A Phi quay người, trên dưới nhìn một chút Lý Diệp, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi cũng không phải là Trịnh gia người. Hoàn toàn chính xác, ta cùng Trịnh gia cũng không đảm nhiệm gì liên quan, nhưng là cũng không có nghĩa là ta vô pháp giúp ngươi. Lúc này Trịnh Chí Bằng đã phất tay, để những người khác tạm thời né tránh, đồng thời hắn đồng dạng hiếu kỳ Lý Diệp đến cùng muốn làm gì. Không phải người nhà họ Trịnh. A Phi trong lòng, do dự mãi. Ngươi có thể không trả lời, bất quá ta lại có thể minh xác nói cho ngươi, Điền Lâm Thiên, ta có thể giúp ngươi giết. Nhưng là lấy ta quan sát, ngươi hoàn toàn có năng lực mình giết Điền Lâm Thiên. Vì sao không tự mình động thủ? Người tuổi trẻ trước mắt mặc dù tận lực áp chế, nhưng là Lý Diệp lại liếc mắt nhìn ra, đối phương một thân tu vi, thậm chí đều không yếu hơn mình. Nếu không là hắn huyết đồng hạ rất nhiều ẩn tàng thủ đoạn cũng vô hiệu, liền hắn đều sẽ bị lừa gạt đi qua. Lập tức, Lý Diệp minh bạch, vì gì đối phương có thể dễ dàng như thế đạt được Bách Chiến Vương danh hiệu. Loại tu vi này, tại Liệt Dương Thành, cơ hồ có thể đi ngang. Trừ một chút không thuộc về Liệt Dương Thành kẻ ngoại lai, người bình thường ai là đối thủ. Cái này cùng ta muốn Điền Lâm Thiên đầu người, cũng không đảm nhiệm gì liên quan A. Có quan hệ hay không, là ta quyết định. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không trả lời, bất quá cái này Liệt Dương Thành bên trong, có lá gan đối với Thanh Dương Tông thiếu tông chủ động thủ người, phảng phất không có mấy cái A. Quả nhiên, trước mắt tên là A Phi người trẻ tuổi biểu lộ thay đổi. Nhìn qua rất là xoắn xuýt, Lý Diệp ngược lại không gấp. Sau nửa ngày, phảng phất rốt cục hạ quyết tâm. Ta đã đáp ứng người nào đó, sẽ không giết hắn. Nhưng là hắn phải chết. Mặc dù vẫn chưa minh xác giải thích, nhưng là Lý Diệp nhưng cũng nghe ra cái kia trong thanh âm một chút bất đắc dĩ cùng hận ý. Đây là một cái có cố sự người trẻ tuổi, Lý Diệp cũng không tính truy đến cùng. Chính huynh, hy vọng bỏ qua cho. Nơi nào, nguyên bản là ta Trịnh gia bất lực thất tín với người, nếu là Diệp huynh có thể giúp chuyện này, ta cao hứng còn không kịp. Bất quá Diệp huynh, Điền Lâm Thiên người này mặc dù tốt giết, nhưng là phía sau Thanh Dương Tông, thật không đơn giản a. Hừ, Thanh Dương Tông, bất quá chỉ là một giới khôi lỗi. Đang lúc này, A Phi cười lạnh một tiếng, để Lý Diệp cùng Trịnh Chí Bằng đều là trong lòng hơi động một chút. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này người trẻ tuổi bí ẩn, phảng phất biết rất nhiều người bình thường không biết sự tình. Điền Lâm Thiên ta có thể giúp ngươi giết, nhưng là ngươi có thể cho ta cái gì? Lý Diệp hỏi ngược lại, để A Phi có chút nghẹn lời. Ngươi mặc dù là Bách Chiến Vương, nhưng là Trịnh gia vô pháp giúp ngươi, nhưng là ta có thể. Bất quá ta cũng không phải là đại thiện nhân, nếu là giúp ngươi, nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Ngươi muốn cái gì? A Phi sắc mặt bất động, hắn không phải Thiết Mộc Chân cái kia chờ ngay thẳng đầu góc ngu si người. Lý Diệp kỳ thật khi nhìn đến hắn một khắc này, liền có lòng yêu tài. Chỉ là muốn thu phục loại người này, độ khó cần phải so thu phục Thiết Mộc Chân cái loại người này khó khăn bên trên gấp mấy lần. Rất đơn giản, nếu là ta giúp ngươi giết Điền Lâm Thiên, khẳng định ta cũng sẽ gặp phải phiền phức. Bất quá cái này ngươi không cần để ý tới, ta muốn chính là, tại trong vòng 10 năm, ngươi muốn đi theo ta. Lời vừa nói ra, A Phi sầm mặt lại, Trịnh Chí Bằng cũng hơi hơi biến sắc. Dù sao Trịnh gia nghĩ muốn mời chào A Phi cái này các cao thủ, Lý Diệp lần này cử động không thể nghi ngờ là đào chân tường. Làm sao Trịnh gia chính mình không có cách, hắn cũng nhất thời ở giữa không tiện nói gì. Thế nhưng là A Phi, lại đột nhiên cười giận dữ nói, nô dịch ta 10 năm. Các hạ không khỏi nghĩ đến quá ngây thơ. Phàm là thiên tài, nhất định là ngạo khí 10 phần, sở dĩ loại phản ứng này, Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trước mắt người trẻ tuổi, nhìn tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm, loại này tu vi, tất nhiên có phi phàm xuất thân. Nếu là tán tu, cái kia Lý Diệp càng không thể bỏ qua. Phảng phất đã sớm ngờ tới phản ứng của đối phương, Lý Diệp khẽ cười nói, không phải nô dịch, nếu là cần nô lệ, ta hoàn toàn không có khả năng như thế phiền phức. Đương nhiên quyền lựa chọn tại ngươi, nhưng là ta lại có thể nói cho ngươi, cùng ta 10 năm, ngươi chỉ sẽ có được càng nhiều, không có đảm nhiệm gì tổn thất, tin cùng không tin, ngay tại ở ngươi lựa chọn của mình. Tại A Phi rời đi về sau, Trịnh Chí Bằng cuối cùng là mở miệng, chỉ nhìn thấy hắn biểu lộ có chút phức tạp. Diệp huynh, người này cũng không tốt thu phục a. Ta tin tưởng người thông minh lựa chọn. Kỳ thật Lý Diệp trong lòng mình cũng không chắc, thế nhưng là cái này A Phi, đối với trong lòng của hắn muốn tạo thành một cái thất tinh kiếm trận dự định, quá trọng yếu. Khi lấy được thất tinh kiếm trận bí tịch về sau, hắn vẫn có cái kế hoạch. Đó chính là chế tạo ra một bộ thất tinh kiếm trận, tạo thành một cái cường đại bảy người tổ hợp. Dù sao cái này trong thiên hạ, trừ phi là thất tinh kiếm chủ nhân có thể một người thi triển toàn bộ thất tinh kiếm trận, nếu không, nhất định phải góp đủ bảy vị cường giả, mới có thể. Mà bảy người này, nhất định phải là kiếm đạo bên trên có nhất định tạo nghệ cường giả. Chỉ tiếc, Lý Diệp người quen biết bên trong, Phượng Vô Hối, La Thanh, Thạch Nham đám người dồn dập không thích hợp. Thậm chí Lý Diệp đều chuẩn bị lần này Liệt Dương Thành chuyến đi kết thúc về sau, tiến về Linh Kiếm Các, tìm tới Khổng Đế, hãm hại lừa gạt cũng muốn mang ra đến. Sở dĩ Lý Diệp sẽ nói, cùng hắn 10 năm, chỉ sẽ có được càng nhiều sẽ không hối hận cùng tổn thất, chính là chỉ cái này. Lại là mấy ngày, đấu võ trường bên trong mặc dù thỉnh thoảng toát ra 40 tháng thậm chí cả 50 tháng cường giả, đáng tiếc, chân chính làm được bách chiến toàn thắng, toàn không một người. Đồng thời, trong mấy ngày, truyền ra các loại tin tức, Thanh Dương Tông không ít đệ tử, bị tập kích, dồn dập bị người giết chết. Nhất thời ở giữa, toàn bộ Liệt Dương Thành thần hồn nát thần tính, bao quát Trịnh gia cùng Hà gia ở bên trong, đều là biến cẩn thận. Xem ra, cuối cùng có ít người nhịn không được. Lý Diệp trong lòng suy đoán, xuất thủ tất nhiên là thiên ngoại thiên một ít đệ tử, dù sao bây giờ cũng đã qua gần một tháng, có ít người kiên nhẫn không đủ, trực tiếp cầm Thanh Dương Tông đệ tử xuất khí cũng coi là bình thường. Chỉ tiếc, để Lý Diệp thất vọng là, Thiên Dương Tông cũng không biết là không quan tâm những Thanh Dương Tông kia người, vẫn là rất có thể ẩn nhẫn, thế mà chết sống không xuất hiện. Đồng thời, Lý Diệp cũng đã nhận được một cái khiến hắn hưng phấn tin tức. Tiên Đồng Sa. Có tin tức. Nhưng là tin tức này, lại sau đó để hắn biểu lộ cổ quái. Bởi vì căn cứ đấu võ trường tin tức truyền đến, Tiên Đồng Sa quá mức hy hữu. Bất quá Liệt Dương Thành bên trong, đến còn thật sự có người có thứ này. Hà gia. Hắn không nghĩ tới chính là, Hà gia bên trong, vậy mà lại có Tiên Đồng Sa. Nghe được tin tức này về sau, Lý Diệp đều không biết mình là không cùng Hà gia thật sự có nghĩa duyên, chuyển nửa ngày, liền quay trở lại. Chỉ là cái này Tiên Đồng Sa quá mức trọng yếu, cho dù biết là Hà gia không thể lại cho hắn. Nhưng là Lý Diệp lại sẽ không cứ thế từ bỏ.